Chúng đệ tử kêu to, sảng khoái. Đầu chọc Lý vừa nhìn, xác thực là phẩm nắm đấm không đấu lại Độc Câu Ngạo Nguyệt, đây là, đầu chọc Lý thần niệm hơi động, trong tay liền xuất hiện cái ô kim búa lớn. Hắn hoa hoa kêu hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích quá khứ. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay lóe lên, liền xuất hiện một cái linh lực trường kiếm. Độc Câu Ngạo Nguyệt trường kiếm cùng đầu chọc Lý truy đụng vào nhau. Đầu chọc Lý một chiêu, thiên địa giết chết. Cái kia truy từ phía trên hướng phía dưới đập xuống, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy thế tới hung mãnh, cũng không có chống đỡ, mà là thân thể lóe lên, tiếp theo phiêu giật thuật, bay tới đầu chọc Lý thân chắc, một chiêu kiếm hướng về đầu chọc Lý cánh đâm tới. Đầu chọc Lý gặp qua đầu đũa, quay về Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm đánh tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm mất đi chính xác, bị đánh thiên hướng một bên. Đầu chọc Lý vung lên đầu đũa, hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt bộ ngực quét tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt sử dụng kiếm cấp tốc một hồi, nghiêm phong lại đầu chọc Lý truy. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm thuật biến đổi, kiếm kia đâm hướng về đầu chọc Lý bộ ngực, đầu chọc Lý bộ ngực chỉ lát nữa là phải bị Độc Câu Ngạo Nguyệt cho đâm trúng. Ngay vào lúc này, đầu chọc Lý thân thể không nhúc nhích, liền như vậy, toàn thân lùi về sau một tấc, kẻ quyền thế né qua. Bất quá, đầu chọc Lý cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đầu chọc Lý kêu to một thân, thân thể bay lên. Thân thể nhảy lên ba trượng, dưới ánh mặt trời, đầu chọc Lý thân thể mang theo đầu đũa, trên không trung, càng thêm bá đạo, trêu đến phong bốn tản mát. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy bén nhọn như vậy một truy, cũng không chống đỡ, thân thể cấp tốc phiêu dật, một thoáng liền bay đi ba trượng. Hướng một truy, cái kia truy nện ở trên võ đài. Liên toàn bộ chiêng đồng võ đài đều đang lay động, đủ thấy này truy uy lực, sát thực phi thường kinh người. Đầu chọc Lý nhìn thấy một đòn không trúng, lần thứ hai phi thân quá khứ, hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích quá khứ, cái kia đầu đũa càng là múa vui vẻ sung sướng. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể phi thường linh hoạt, bước tiến không loạn chút nào, mà cái kia phiêu giật thuật càng là thần kỳ, không thứ, đều nhìn thấy cái kia truy liền muốn rơi vào thân thể của hắn thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền hiểm yếu bay đi. Này xem những đệ tử nội môn kia rất là hoảng sợ, mà càng trêu đến nữ đệ tử rít gào liên tục, mơ hồ mang theo đối với Độc Câu Ngạo Nguyệt lo lắng. Bất quá, nhìn như mạo hiểm, thế nhưng, Độc Câu Ngạo Nguyệt lại có vẻ phi thường ung dung, mà trái lại đầu chọc Lý, ở mấy lần công kích không được, trái lại hiện ra chút buồn bực thần thái. Ở xem cái kia Triệu trưởng lão cũng là ngực có chân chúc. Mà cục trường lao sắc mặt có chút âm trầm. Lúc này, hai người lần thứ hai công kích ở cùng nhau, đầu chọc Lý lúc này, một truy đem Độc Câu Ngạo Nguyệt cho đánh bay. Có thể là Độc Câu Ngạo Nguyệt cố ý như vậy. Đầu chọc Lý một truy công tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt sử dụng kiếm một làm, dĩ nhiên ở này linh lực truy phong dưới, cọ sát ra đống lửa, mà thân thể cũng bị đánh bay. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay lên, bất quá, hắn cũng không phải hướng phía sau phi, mà là thân thể bay vọt đến không trung. Dưới ánh mặt trời, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm mang theo hàn quang, ánh mặt trời chiếu sáng ở Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm mặt trên, phát ra hào quang bảy màu, cái kia hào quang bảy màu chớp giật liền hướng về đầu chọc Lý vọt tới. Hào quang bên trong, Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu dưới chân trên, ánh kiếm linh lực vây quanh đầu chọc Lý. Đầu chọc Lý ra đem truy cho vung vẩy gió thổi không loạn, bảo vệ chính mình, nhìn thấy này linh lực kiếm, đầu chọc Lý cũng không dám khinh thường, đầu chọc Lý ở này kiếm ngút trời mà đến linh lực dưới, cũng bị bức bách liên tiếp lui về phía sau, xì một thân, đầu chọc Lý vai bị đâm một chiêu kiếm, ầm một tiếng, đầu chọc Lý truy cho rơi trên mặt đất. Ngay khi Độc Câu Ngạo Nguyệt chuẩn bị kiếm đánh gãy đầu chọc Lý kinh mạch thời điểm, đột nhiên hắn sáng mắt lên, vừa bay kiếm bay tới, đem kiếm của hắn cho nhảy ra, cái kia sức mạnh khổng lồ kể cả chính hắn đều bị chấn động lùi về sau vô số bộ, chỉ lát nữa là phải lạc xuống lôi đài. Phía sau hắn xuất hiện cái mềm mại sức mạnh. Cái kia mềm mại sức mạnh đỡ hắn đẩy hắn hướng về phía trước, chờ thân thể hắn vững vàng, cái kia mềm mại sức mạnh mới biến mất. Mà trước mắt hắn phi kiếm kia cũng không gặp. Cục trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Triệu trưởng lão tức giận hỏi. Chương 27, âm nhu quỷ kế. Không có ý gì, ta chỉ là cho rằng, nếu như may mắn dựa vào một chiêu hai thức đánh bại đối phương, cái kia lại quá nhiều may mắn thành phần. Vì vậy, ta cho rằng, ở quan á quân trận chung kết bực này đại tái sự, càng hẳn là lấy 3 quyền 2 thắng hình thức, mới có thể càng tốt hơn thử thách đệ tử bổn môn. Nếu như là quá khứ, Triệu trưởng lão nghe xong lời này, hắn không thể tại chỗ liền cho cục trưởng lão một cái tát, đối mặt này không có tiền lệ, cố tình gây sự giống như rất đứng ở giữa lý do, Triệu trưởng lão dĩ nhiên đáp ứng rồi. Được, liền y ngươi. Cục trưởng lão chi sở dĩ như vậy mặc kệ thân phận trưởng lão, là ứng vì là nguyên bản hắn cho rằng, như thế nào cái kia đầu chọc Lý đều có thể đánh bại Độc Câu Ngạo Nguyệt đi, mà đối với giết chi tàn nhẫn, vẫn không thể phát tiết, thường xuyên một ngạt, vì vậy thần thái càng là đại biến, cho tới trở nên tư duy có lúc đều rất không có trật tự tính. Hắn muốn hướng về biện pháp, để cái kia đầu chọc Lý mặt sau thắng rồi Độc Câu Ngạo Nguyệt. Mà Triệu trưởng lão tựa hồ cũng là quyết tâm, muốn xem cục trưởng lão chỗ tốt. Hắn thầm nghĩ, ta liền xem ngươi đến cùng làm sao, nếu như thật bị ta tóm được khuyết điểm, ta là có thể tiếp theo trong phái sức mạnh, công khai xử phạt ti trưởng lão rồi. Vì vậy hắn miệng đầy đáp ứng. Chúng đệ tử cũng là ồ lên, bất quá, bọn họ càng thêm chờ mong mặt sau này cho hay. Rất nhiều người đều đang hô hoán, thế Độc Câu Ngạo Nguyệt cố lên, mà vậy có chút thủy linh nữ đệ tử, bởi vì tu luyện trị duyên cớ, càng thấy có vẻ là băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp không gì tả nổi nữ tử, nhưng là con mắt phát ra sáng sủa hào quang, đối với Độc Câu Ngạo Nguyệt trưởng sinh mãnh liệt thầm mến vẻ. Đầu chọc Lý bị lặng lẽ cho kêu lên một bên, cái kia cục trưởng lão tiếp theo hỏi dò thương thế, trong bóng tối trong tay lóe lên, bay ra một vật thể thu hút Triệu trưởng lão hoảng hốt một thoáng, nhìn ra chút dị dạng, chỉ là nhìn thấy cục trưởng lão đối mặt đầu chọc Lý, miệng hơi động dưới, cũng không nói gì, thế nhưng, đầu chọc Lý nhưng hiện ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Triệu trưởng lão nghĩ mãi mà không ra, ở hai cái đệ tử thời gian nghỉ ngơi, cũng giao lại đây Độc Câu Ngạo Nguyệt, để hắn ở phía sau chiến đấu bên trong cẩn thận rồi. Đầu chọc Lý thu được cục trưởng lão thần niệm lặng lẽ lan truyền tâm đắc, mừng rỡ. Lặng lẽ một bên đối với cục trưởng anh em họ Bạch đạo, lần này ta không đem Độc Câu Ngạo Nguyệt tiểu tử kia cho tạo thành cát bã, ta liền không tin lý. Hai người nghỉ ngơi một cây hương công pháp, cuộc tranh tài vòng thứ hai lại bắt đầu. Lần này, đầu chọc Lý không nói hai lời, liền trực tiếp mãnh liệt công đánh tới. Cái kia quyền bên trong mang theo vô biên sát khí, mà sắc mặt của hắn cũng xanh lên, cái kia quyền trên mơ hồ còn lại phong liệt chớp giật, cũng là nắm đấm mang theo vô biên thô bạo, phi thường cuồng bạo. Hai người ầm ầm ầm nắm đấm đụng vào nhau, đập cho không gian đều trong nháy mắt vỡ vụn, hai không gian đều đập ra đố lửa, tia lửa kia thiêu đốt nóng rực nhiệt độ kia là sức mạnh tượng trưng, là hai quyền va chạm sau mang đến mãnh liệt nhiệt độ. Thân thể hai người áo khoác, phía trước vỡ vụn sau đều từng người một lần nữa đổi, nhưng ở này nhiệt độ cùng sức mạnh thôi thúc dưới, lần thứ hai trở thành mảnh vỡ, trôi nổi không trung, bất quá, bọn họ thân dưới mặc quần đúng là không có vỡ vụn, bằng không, để những kia nữ đệ tử quan chiến dưới làm sao chịu nổi. Kỳ thực, cũng không nhất định là nhiệt độ cho áo đánh tới hoàn toàn vỡ vụn, nhiệt độ kia cùng lực đạo là một mặt nguyên nhân, mà Ninh ở ngoài một cái nguyên nhân là hai người dùng sức cực hạn ở dưới, trên người đột phát khí chàng trong nháy mắt trở nên cực kỳ mạnh mẽ, bao quát bắp thịt đều so với quá khứ phồng lên rất nhiều, do đó trực tiếp cho nổ tung áo khoác gây nên. Hai người đệ nhất đợt công kích, bắt đầu đệ tử môn vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người, đến sau đó, tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, mà cái kia quyền lẫn nhau đấu bóng người dưới, càng ngày càng phiêu dật, cái kia đầu chọc Lý thân thể tốc độ cũng là phi thường nhanh, hoàn toàn không giống hắn khổng lồ thân thể có khả năng biểu hiện ra linh xảo. Hai người quyền tốc không phải thường nhanh, phía trước còn mơ hồ có thể nhìn thấy quyền ảnh của bọn họ quy tích, xác thực là như thương long vào biển, mãnh hổ xuống núi. Đến sau đó, chính là nhìn thấy hư huyễn bóng người ở nơi nào trôi nổi không ngừng, cái kia quyền ảnh trực tiếp không gặp, chỉ là không trung. Cái kia lẫn nhau quyền anh âm thanh là càng ngày càng lớn hơn, tình cờ mang đến chớp giật phích lịch, đem toàn bộ sân bãi đều thôi thúc có mùi lưu hình. Phong cũng tựa hồ bị bọn họ cho đánh bay vạn trượng, mây trên trời đóa ở tại bọn hắn bầu trời cấp tốc lưu chuyển, là cái kia vô hình to lớn quyền lực mang đến mạnh mẽ cương phong gây nên. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương sau, hai người tiếng ảnh dần dần chậm lại, bất quá cũng chỉ là bán tức thời gian, hai người tiếng ảnh vừa nhanh thành một cơn gió. Hai người kia phi vọt đến giữa không trung, vừa phiêu dật, vừa tán đả. Bầu trời đám mây lưu chuyển càng thêm kịch liệt. Hai cái trực tiếp từ không trung lần thứ hai đánh tới mặt đất, rơi vào mặt đất. Đồng nhiên, hai người đều đã biến thành một vệt ánh sáng, một luồng màu vàng một luồng màu đen, kỳ thực, đó là hai người nhanh đến cực hạn sau biến hóa. Hai tia sáng đụng vào nhau, tiếp theo hai cỗ quang đều biến mất, hai người tiếng ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, mỗi người bọn họ ngưỡng nằm trên mặt đất. Xem ra hai người đều thu rồi thương. Mau đứng lên, Độc Câu Ngạo Nguyệt. Đặc biệt là những kia nữ đệ tử, trong mắt hô thân thiết. Nửa ngày, bọn họ mới bò lên. Độc Câu Ngạo Nguyệt cái thứ nhất bò lên. Mọi người bao lây sán lạn tiếng vỗ tay, cái kia đầu chọc Lý ra gian nan bỏ lên. Hai người ngực trên lưng, tất cả đều là trưởng cùng nắm đấm dấu. Hai người hơi nghỉ ngơi dưới, ngay vào lúc này, cái kia đầu chọc Lý linh đài truyền đến cục trưởng lao âm thanh, "Nhanh, dùng ta giao đưa cho ngươi pháp khí đi công kích hắn." "Không cần chờ." Đầu chọc Lý thần niệm hơi động, một vệt ánh sáng lóe lên, trong tay liền xuất hiện trùng, loại kia dần dần mà lớn lên, ước chừng một trượng hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích quá khứ. Độc Câu Ngạo Nguyệt một cái phi trốn, không nghĩ tới A Trung lại có thể như hình với bóng, bắt một thoáng đánh vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trên lưng, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhào một thân, ngã trên mặt đất. Sẽ ở đó bên trong muốn chuyến về chướng trụ Độc Câu Ngạo Nguyệt thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt một cái phi trốn, nhoáng tới. Vẫn không có chờ hắn thôi thúc thần niệm, dùng thần niệm pháp bảo tới đối phó, loại kia liền dừng ở trên không, không lên cũng không xuống. Ánh mắt của hắn lấp lóe, vừa vặn nhìn thấy, Triệu trưởng lão đưa ngón trỏ ra, ổn định cái kia to lớn trung đỉnh. Được rồi, bản luân kết thúc, tính đầu chọc Lý thắng. Này, dưới đại đệ tử nội môn một trận thở dài. Chỉ có Độc Câu Ngạo Nguyệt đối với Triệu trưởng lão báo lấy ánh mắt cảm kích. Hắn biết, là Triệu trưởng lão không muốn để cho hắn đột nhiên tập kích dưới thu được trọng thương. Các ngươi còn không lui xuống. Triệu trưởng lão thu rồi pháp lực, cái kia tầng tầng trùng rơi vào chiêng đồng trên võ đài. Liên võ đài đều hơi rung động, Triệu trưởng lão trong lòng hơi kinh hãi. Không có thiên lý à, làm trúc cơ kỳ phía dưới tu sĩ, làm sao sẽ lại có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ pháp bảo đây? Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng đầu chọc Lý nhận được bản luân trận đấu kết thúc mệnh lệnh, không dám không nghe theo, đều bay đến từng người nghỉ ngơi đài. Khá lắm. Cục trưởng lão đối với đầu chọc Lý nói, "Tạ tạ trưởng lão." Chương 28, đấu trí so dũng khí. Đầu chọc Lý biết, nếu không là cục trưởng lao tiếp cho hắn pháp bảo, e sợ nhiều lắm hắn cho đối phương đại thành hòa nhau mà thôi. Mà coi như là đại thành hòa nhau, cũng là dựa vào cục trưởng lao hỗ trợ. Phía trước cục trưởng lão lặng lẽ cho đầu chọc Lý phụ lục cùng pháp bảo, một cái cường quyền bùa chú bị lặng lẽ trích dẫn, cái kia cường quyền bùa chú ở đầu chọc Lý trên nắm tay ứng phát sau, cái kia quyền lực càng thêm kinh người, chân chính thành nắm đấm thép mang theo núi cao lực lượng vì vậy, mới có thể cùng thân thể bởi vì chịu đến chính lịch nói công ngự dựa. Kinh mạch đều so với bình thường tu sĩ càng thêm mạnh mẽ, mà bắp thịt xương cốt càng là chặt chẽ, thân thể mạnh mẽ. Có thể so với cấp 8 tu sĩ, mà cái kia dựa vào đặc biệt công pháp luyện thành năm đấm thép, dĩ nhiên chống đối dựa vào đùa chú thuật đầu chọc Lý năm đấm thép, xác thực là phi thường kinh người. Lại nói hai người đang nghỉ ngơi phủ đầu, đều phân biệt bị kêu lên một bên. Nay một vòng, hai người đánh nhau, đầu chọc Lý hơi hơi đứng thượng phòng, vì vậy, phía trước hai cục, hai người một người thắng rồi một hồi, từng người thắng một ván. Cuối cùng một hồi đánh nhau chết sống bắt đầu rồi, hai người bắt đầu chiến đấu, hai người ở này một hồi ai thắng mới là thật sự vương giả. Vì vậy, vừa bắt đầu, hai người liền triển khai bén nhọn nhất công kích. Nhưng xem đầu chọc Lý vừa bắt đầu trực tiếp sử dụng pháp bảo, cái kia phi thường lợi hại trung đỉnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể ai trung đỉnh công kích dưới, bắt đầu còn dựa vào thân pháp nhanh nhẹn cùng phiêu giật tốc độ kinh người, tránh thoát cái kia trung đỉnh một lần lại một lần cuồng bạo công kích. Thế nhưng đến sau đó, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhưng là càng ngày càng thừa trọng, thật giống như là thu được ma lực công kích. Quả không kỳ nhiên, cái kia trung đỉnh mang theo một luồng sát khí, đối với tu sĩ công lực có nhất định ảnh hưởng. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bị cái kia một trượng đại trung đỉnh rốt cục va chạm lên. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhào một thoáng, trong miệng phun ra máu tươi. Thân thể cũng bị đánh bay đến ba trượng ở ngoài. Kỳ thực, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy này ác liệt phi thường trung đỉnh, làm sao không muốn phá hắn, chỉ là hắn có tính tình mà lực không đủ thôi. Hắn cũng dùng thần niệm thôi thúc công pháp, muốn cho cái kia kỳ lân thú nhỏ để ngăn cản dưới, thế nhưng, cái kia kỳ lân thú nhỏ lại như là chỉ lợn chết giống như vậy, ở hắn trong đan điền của ngủ, không chút nào được hắn thần niệm triệu hoán. Mà hắn vốn là muốn cái kia biển ý thức khí linh, cũng chính là cái kia đồ sứ mảnh vỡ đi công kích cái kia trung đỉnh. Thế nhưng, hắn cũng không chắc chắn cái kia đồ sứ mảnh vỡ nhất định có thể đem cái kia trung đỉnh cho đánh rơi. Tuy rằng hắn biết, cái kia đồ sứ mảnh vỡ uy lực kinh người, hơn nữa phi thường quỷ dị, cũng tràn ngập mãnh liệt đạo lực. Thế nhưng, cái kia đồ sứ mảnh vỡ dù sao cũng là thuộc về, ẩn dấu ở trong thân thể hắn lấy đột kích vì là hiệu lực linh khí, ngay cả thật sự cứng đối cứng, Độc Câu Ngạo Nguyệt căn bản cũng không có nắm. Lại nói cái kia trung đỉnh công kích được Độc Câu Ngạo Nguyệt trên thân thể diện, Độc Câu Ngạo Nguyệt sở dĩ không có tác dụng đồ sứ mảnh vỡ đi ra công kích. Vừa đến, là bởi vì hắn cảm giác đồ sứ mảnh vỡ tuy rằng linh lực kinh người, thế nhưng, vậy nếu như cứng đối cứng bản lĩnh tự nhiên là không bằng cái kia trung đỉnh. Trung đỉnh a, tấm kiên a, ấn vàng chờ pháp khí, vốn là lấy đại lực mà tăng trưởng. Mà cái kia đồ sứ mảnh vỡ cho rằng khéo léo mà tăng trưởng. Lại nói, hắn hiện tại còn không chắc chắn toàn bộ nắm giữ đồ sứ mảnh vỡ. Bởi vì, lúc trước quái nhân sư phụ nói cho hắn, đồ sứ mảnh vỡ uy lực hoặc là công pháp thuật ngữ, đều là theo hắn cảnh giới tăng lên mới có thể đi ra ngoài. Vì vậy, hiện tại, hắn coi như là dùng đồ sứ mảnh vỡ, cũng bất quá là vận dụng nó 3 phần 10 công lực. Mà đối với luận võ chuyện như vậy, coi như đối phương là kẻ thù người, cũng không có cần thiết hiện tại hay dùng đồ sứ mảnh vỡ đi thương tổn đối phương. Mặc dù biết, nếu như dùng đồ sứ mảnh vỡ, đối phương ở đột nhiên tập kích dưới, kiên quyết bại lui, thế nhưng, hắn như vậy cũng biết quá sớm bại lộ bí mật của chính mình pháp khí. Mà cái này cuối cùng vũ khí, hắn không vì đối phương những người khác, chỉ là vì đối với cục trưởng Phương lão. Coi như là thật sự đối với cục trưởng Phương lão, dù cho là đột nhiên tập kích, cũng không nhất định có thể trên đạt được cục trưởng lão. Huống chi là bại lộ tình huống dưới. Chính mình duy nhất bí ẩn nhất định không thể để tất cả mọi người biết, bao quát trưởng môn nhân. Vì vậy, coi như là nha lần này luận võ thất bại, hắn cũng sẽ không vận dụng cái kia bí ẩn pháp khí. Tuy rằng, hắn ở luận võ thời điểm, cái kia đồ sứ mảnh vỡ, bởi vì hắn khí huyết lan lộn, khuấy động nó thường xuyên đều muốn lao ra, đi chiến đấu, thế nhưng, bởi vì nó ẩn sâu ở Độc Câu Ngạo Nguyệt trong óc, vì vậy, không có Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm triệu hoán, hắn là không thì ra kỳ đi ra công kích kẻ địch. Mà đồ sứ mảnh vỡ vốn là khí linh, là người bị thần niệm chỉ dẫn pháp khí, vì vậy, tuy rằng dục giả dục dịch, cũng không dám mạo muội xuất kích. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt, chân chính muốn xuất chiến đồ vật, chính là cái kia ẩn sâu tại hạ đan điền kỳ lân thú nhỏ, nhưng cùng cái lợn chết giống như vậy, nằm ở hắn trong đan điền, mặc cho hắn thần niệm thôi thúc, đều không ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt phi thường không nói gì, tâm nhanh như tia chớp trốn qua ý định, mặc kệ cuộc chiến đấu này là thắng là bại, ngưỡng hoặc là sống hay chết, nếu như mình có thể toàn thân trở ra, nhất định phải đi truy cứu cái kia kỳ lân thú nhỏ. Đối với như vậy không nghe lời ra hỏa, trong lòng phi thường không nói gì, thầm nghĩ, cái tên này, thời điểm mấu chốt không ra trợ giúp chính mình, vậy còn có cái điều dùng a, nhất định phải cho hắn điểm màu sắc xem, miễn cho quá không nghe chủ nhân, liền như vậy sẽ hại chết chủ nhân. Bất quá, trước mắt, hắn tuy rằng điện quang hỏa thạch nghĩ đến những này, thế nhưng, hắn nhưng không có cẩn thận suy nghĩ chỗ trống. Sự công kích của đối phương, một lần so với một lần càng thêm mãnh liệt, nhiều lần, đều suýt nữa bắt hắn cho bước ra võ đài. Mà hắn hiện tại, chỉ là một mực dựa vào thân pháp nhanh chóng lấp lóe, tránh thoát đối phương cái kia ác liệt công kích, hắn cũng không muốn để cái kia sứ hắn mảnh vỡ đi ra ngoài công kích, dù cho hắn bại, dù cho hắn bị thương, đối mặt cái kia dưới đan điền ngủ càng lợn chết bình thường kỳ lân thú nhỏ, hắn cũng hoàn toàn mất đi tự tin. Trước mắt hắn, thân niệm hoàn toàn không ở thôi thúc vậy ai càng lợn chết bình thường kỳ lân thú nhỏ. Hắn một mực dựa vào thân thể linh lực, thỉnh thoảng công kích đối phương mấy quyền. Lại nói, cái kia trung đỉnh thật giống như hình với bóng, mặc cho Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể không ngừng lấp lóe, Độc Câu Ngạo Nguyệt vọt đến bên trái, cái kia trung đỉnh liền phiêu giật đến bên trái, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể phiêu giật đến bên phải, An trung đỉnh liền phiêu giật đến bên phải, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể phiêu giật đến không trung, cái kia trung đỉnh liền phiêu giật đến không trung. Độc Câu Ngạo Nguyệt phi thường không nói gì, phía trước Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể chịu đến trung đỉnh mãnh liệt một đòn, đã sớm phun ra máu tươi, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể trở nên càng thêm suy yếu. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt làm sao thúc động trong thân thể cái kia sâu lười kỳ lân thú nhỏ đều càng lợn chết giống như vậy, Độc Câu Ngạo Nguyệt đối với hắn đã bỏ đi tâm tư. Độc Câu Ngạo Nguyệt ở liên tục dựa vào thân pháp phiêu giật nhanh chóng, hiểm yếu tránh thoát vô số lần nguy cơ. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, ở không muốn chút thủ đoạn, chính mình đừng nói là thất bại, hơn nữa sẽ phải chịu trọng thương. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm điên cuồng thôi thúc, cấp tốc đem thân thể của chính mình linh lực phát huy đến cực hạn. Chương 29, sông linh đấu phách. Ở cái kia linh lực mãnh liệt thôi thúc giới, Độc Câu Ngạo Nguyệt cảnh giới, từ ngưng khí cấp 5 một thoáng nhảy lên tới ngưng khí cấp 6. Nay vẫn không có xong, Độc Câu Ngạo Nguyệt linh lực không riêng là mạnh mẽ, hơn nữa mang theo khiếp người uy lực. Cái kia linh lực tận nhiên xuyên thấu cái kia trung đỉnh, hướng về đối phương công kích quá khứ. Đối phương không cẩn thận, bị Độc Câu Ngạo Nguyệt linh lực công kích, cho xuyên thủng cánh tay, nhất thời, cánh tay trái buông xuống, cái kia đầu chọc lý cuống quýt từ túi chứa đồ di động ra đang dược, cấp tốc ăn, trong nháy mắt, cái kia bỏ đi cánh tay liền hoàn hảo như vậy. Đủ thấy hắn đan dược liệu hiệu, xác thực là quá mức kinh người, kỳ thực, hắn vốn là không có lợi hại như vậy đan dược cùng phép thuật, sở dĩ hoàn toàn đều là bởi vì cục trưởng lão trong bóng tối giúp đỡ thôi. Độc Câu Ngạo Nguyệt một đòn, kích thương đầu chọc lý. Đầu chọc lý trong lòng cả kinh, ngoại trừ hắn, bao quát cục trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người đều giật mình, tiểu tử này, dâu dâu diếm diếm, nguyên lai công lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên là ngưng khí cấp 6. Bất quá, cục trưởng lão vẫn như cũ tự tin, đều là ngưng khí cấp 6, hắn còn không phải không đầu lý đối thủ, đầu chọc lý cái kia pháp bảo, có thể đem chính là ngưng khí cấp 7 tu sĩ giết chết, muốn hắn để đầu chọc lý bỗng nhiên bị thương, cũng bất quá là đầu chọc lý khinh địch gây nên. Đầu chọc lý có trung đỉnh pháp khí tại người, tất nhiên thắng lợi. Tất cả những thứ này đều bị Triệu trưởng lão nhìn ở trong mắt, tuy rằng hắn không nhìn thấy cục trưởng lão đối với đầu chọc lý làm cái gì, thế nhưng hắn cũng đoán được nhất định là cho đầu chọc lý trung đỉnh pháp khí, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia pháp khí linh lực kinh người, kiên quyết sẽ không là ngưng khí kỳ tu sĩ có thể có được. Bất quá, hắn nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt càng ngày càng sử dụng bí mật kinh người, hơn nữa cái kia trung đỉnh đi ra, cũng không có để Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác hoang mang không ngớt dáng vẻ. Vì vậy, hắn tính sẵn rồi, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhất định còn có bài chưa hề đi ra, tuy rằng như vậy, hắn cũng là trong bóng tối đề phòng, để ngừa vạn nhất độc cô chịu đến đối phương ám hại hoặc là cục trưởng lão Lâm thời dùng âm như quỷ cái gì. Nhưng thấy hắn tay lóe lên, trong tay xuất hiện khéo léo lại như là mâm tròn thứ tầm thường, hắn yên lặng niệm phép thuật, sau đó, cái kia phép thuật phát sinh nhận hình cấm chế vây quanh toàn bộ ngoài sàn đấu. Nếu ngoài sàn đấu có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền lập tức biết được. Hắn mơ hồ cảm giác một hồi trò hay sắp bắt đầu rồi. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng đầu chọc lý một trận chiến, đương nhiên ở trong chiến đấu tăng vọt trạng thái. Trước mắt, hắn kỳ lân thú nhỏ còn nằm ở trong đan điền, lại như là lợn chết giống như vậy, lẳng lặng nằm. Chỉ có dựa vào chính mình mạnh mẽ thân thể, xem có thể chống đối khi nào. Cái kia đầu chọc lý cấp tốc khôi phục thân thể thương thế, lần thứ hai phun ra linh lực phi thường trung đỉnh. Trung đỉnh mang theo vào núi đại lực hướng về Độc Câu Ngạo Nguyệt phun đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt mắt thấy cái kia trung đỉnh công kích lần nữa lại đây, thân thể như điện, triển khai phiêu giật thuật, mục đích là kéo dài thời gian, lấy chờ đợi kỳ lân thú nhỏ thức tỉnh. Thứ hai, cũng là biết tuy rằng cái kia trung đỉnh quá mức mạnh mẽ, thế nhưng hắn nhìn thấy đầu chọc lý một mực từ túi chứa đồ di động ra linh thạch, hướng về cái kia trung đỉnh bay đi, hắn liền biết, trung đỉnh cần linh khí quá nhiều, mà đầu chọc lý tựa hồ nắm giữ không được linh khí này rồi rào pháp khí, vì vậy, mới một mực dùng linh thạch linh khí đi phụ trợ thân thể hắn linh lực. Nay liền để hắn đoán được ở lúc nghỉ ngơi, hắn cảm giác dị dạng, nhất định là cục trưởng lao cho mượn đầu chọc lý món pháp khí này, không cho đầu chọc lý sẽ không vận dụng như vậy không thuận lợi. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt dựa vào thân pháp nhanh chóng không ngừng né tránh cái kia trung đỉnh công kích, thân thể trên không trung phát sinh một luồng lại như là phi hồng âm thanh. Quả thế, cái kia đầu chọc lý liên tục vận dụng dưới, thân thể linh lực cũng dùng rất nhiều, hắn mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, hắn vội vàng đem trong túi chứa đồ linh thạch lần thứ hai di động ra một khối, cho mình ăn, ước chừng mấy tức thời gian sau, vừa mới lần thứ hai rồi rào thân thể linh lực, mà tạm. Hắn thôi thúc dưới, cái kia trung đỉnh uy lực vẫn như cũ không giảm. Nếu như va chạm trên Độc Câu Ngạo Nguyệt, Độc Câu Ngạo Nguyệt không chết cũng bị thương. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt ở phi hành trên đường, hắn đan điền truyền đến hà hơi tiếng, hắn cấp tốc thần niệm đi thôi thúc cái kia kỳ lân thú nhỏ, thế nhưng vẫn không có động tĩnh. Hắn nghĩ kỳ lân thú nhỏ ở thức tỉnh bên trong, bất quá cũng không khỏi hắn suy nghĩ nhiều, trung đỉnh lần thứ hai tấn công tới, lần này thân thể của hắn vừa mới từ không trung phiêu giật ở trên võ đài, cái kia trung đỉnh liền rời khỏi hắn chỉ có không thức không tới, hắn cuống quýt vung ra song trưởng, đụng tới một tiếng, song trưởng đụng tới cái kia trung đỉnh. Trung đỉnh mang đến núi cao sức mạnh bình thường, hướng về hắn bài sơn đảo hải giống như công kích quá khứ. Cái kia sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem thân thể của hắn đẩy lùi, thân thể của hắn hướng về phía sau trượt. Không, quyết không thể để trung đỉnh đem mình bức cho xuống đài. Nhất định phải kiên trì đến kỳ lân thú nhỏ tỉnh lại. Lại nói cái kia so với núi cao sức mạnh càng thêm cường đại công kích lại đây, Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng toàn lực, vẫn như cũ cảm giác được đã nghĩ là trời sập xuống đặt ở thân thể hắn cảm giác. Nếu không là hắn đặc biệt tu luyện đạo thuật khiến đến thân thể của chính mình rèn luyện độ cường hành có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ, phụ giả, coi như là ngưng khí cấp 7 tu sĩ, cũng biết ở đụng vào dưới, thân thể tan thành mây khói. Cái kia núi cao mang đến áp lực, làm cho toàn bộ võ đài phong cuồng bạo không ngớt. Không trung xuất hiện từng luồng mạ ẹn sở trộm, chỉ là cái kia mạ ẹn sở trộm sức mạnh, liền có thể để phổ thông cấp 3 tu sĩ thần hồn câu diện, mà vòng xoáy này, nhưng là này trung đỉnh mang đến cơn lốc sản sinh. Bất quá, để những tu sĩ kia kỳ quái, mãnh liệt như thế phong dĩ nhiên không có một tia thổi tới ngoài sàn đấu diện 6 trượng ở ngoài quan chiến các đệ tử nội môn. Kỳ thực chi sở dĩ như vậy, là bởi vì này cương phong bị ngăn cản ngại, mà trở ngại cương phong chính là khung hồng phái cấm chế thuật, do Triệu trưởng lao phát động. Cái kia trung đỉnh công kích nói trước mắt, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bị bức lui. Độc Câu Ngạo Nguyệt nửa người trên quần áo lần thứ hai vỡ vụn. Cái kia vỡ vụn quần áo là bởi vì Độc Câu Ngạo Nguyệt vận dụng toàn lực sau, bởi thân thể cổ trướng gây nên. Độc Câu Ngạo Nguyệt bắp thịt toàn thân đều ở phồng lên trạng thái, bởi công pháp thôi thúc, làm cho thân thể phát sinh màu đồng cổ, càng có vẻ thân thể mạnh mẽ cứng mãnh, trêu đến những cô gái kia kêu sợ hãi liên tục. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt bên trong thân thể dĩ nhiên truyền đến xoạt xoạt xoạt xoạt âm thanh, thanh âm này lại như là xương nứt âm thanh. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tuy rằng ở vô cùng đại lực dưới, phát sinh xương nứt âm thanh, thế nhưng là cũng không phải xương nứt, mà là thân thể chịu đến mạnh mẽ dưới áp lực, xương tiếng rên rỉ. Mà kinh mạch của hắn cũng càng ngày càng trở nên thô to. Lúc này, đông nhiên từ hắn đan điền nơi sâu xa một luồng mãnh liệt khí tức, hơi thở kia mãnh liệt trực tiếp đem hắn ngưng khí cấp 6 trạng thái, trực tiếp tăng lên tới ngưng khí cấp 7. Ngưng khí cấp 7 dưới, tuy rằng cũng không thể đánh tan cái kia mạnh mẽ trung đỉnh, thế nhưng lại làm cho trung đỉnh chuyển rời tốc độ của hắn mãn đi, càng ngày càng chậm. Mà hai tay của hắn đang run rẩy, đầu cũng phát sinh mê muội cảm giác, đây là bởi dùng quá nhiều sức mạnh gây nên. Ở trung đỉnh mạnh mẽ công kích dưới, hắn dĩ nhiên thân thể bị áp chế, thu được ngoại lực mạnh mẽ xung kích, lập tức liền tiến vào ngưng khí cấp 7. Chương 30, một chiến thành danh. Mà thân thể của hắn da rẻ đều nếu muốn là bị bên trong thân thể ở ngoài sức mạnh ép nứt giống như vậy, mặt đều hơi có chút biến hình. Rốt cục, ở mạnh mẽ trung đỉnh sức mạnh công kích dưới, thân thể của hắn vẫn như cũ bị bức bách đến bên cạnh lôi đài. Nếu như là trúc cơ kỳ tu sĩ dùng trung đỉnh, chỉ cần vừa lộ diện, cái kia trung đỉnh liền có thể đem Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể đập vụn. Chính là bởi vì này trung đỉnh sử dụng là đầu chọc lý, mà đầu chọc lý ra chính là ngưng khí cấp 6, cũng chưa hề hoàn toàn có thể vận dụng cùng nắm giữ trung đỉnh diệu dụng. Akatsuki là như vậy, cũng vẫn như cũ liền muốn nghiền nát Độc Câu Ngạo Nguyệt, nhưng không nghĩ tới Độc Câu Ngạo Nguyệt dĩ nhiên ở bên ngoài lực mạnh mẽ dưới, thân thể lần thứ 2 khuấy động, đột phá đến ngưng khí cấp 7, cái này cũng là mở ra hai mạch nhâm đốc lợi ích khổng lồ. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt sức mạnh của thân thể đã phát huy đến cực hạn. Rốt cục, cái kia quá mức sức mạnh mạnh mẽ ở hắn bên trong đan điền qua lại vô hồi. Để hắn đan điền khí tức lăn lộn không hi, mà lăn lộn khí tức khuấy động cái kia khí huyết cuối cùng từ ngực miệng phun ra, một luồng máu tươi bay ra ngoài, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể như mặt sau đổ tới. Mà cái kia trung đỉnh nhưng vẫn như cũ vô tình ép xuống. Cục trường lao cùng đầu chọc lý nở nụ cười. Đặc biệt là đầu chọc lý, cười là như vậy sán lạ, tuy rằng hắn khiếp sợ với đối phương dĩ nhiên chiến đấu bên trong liên tục thăng cấp, bất quá, này ngưng khí cấp 7 tu sĩ cũng phải chết ở hắn ngưng khí cấp 6 tu sĩ thủ hạ. Trọng yếu chính là còn phải nhận được cục trưởng lao trọng thưởng, hắn làm sao có thể không thích. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt phun ra máu tươi trên không trung tung một trận vũ, cái kia mưa máu rơi vào trung đỉnh bên trong, tựa hồ là thu được trong cơn mưa máu phép thuật quyết giống như vậy, dĩ nhiên dừng ở trên không. Vốn là, Triệu trưởng lao muốn ra tay ổn định nó, thần niệm vừa mới trốn, liền nhìn thấy màn này, cuốn quýt thu rồi thần niệm. Độc Câu Ngạo Nguyệt phun ra máu tươi, sân bãi bên ngoài, xuất hiện lần nữa một màn kinh người, rất nhiều năm khinh mỹ nữ đệ tử nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt sắp sửa bị trung đỉnh nghiền ép bỏ mình, tiếng thét chói tai bên trong mang theo tiếng khóc. Có chút nữ đệ tử tận nhiên che mặt không cảm xem sắp sửa phát sinh khốc liệt máu thịt bè bét một màn. Phong ngừng, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cũng ngừng, phảng phất thời gian cũng đình chỉ. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thân thể đạo kia khí chi chàng, ở Độc Câu Ngạo Nguyệt hơi hôn mê dưới tự nhiên bay ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tự nhiên phập phù đến không trung ước chừng một triệu chỗ. Trung đỉnh mạnh mẽ lực lượng sớm thẩm thấu nhập Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thân thể, kích phát nói khí lên cũng triệt để kích hoạt cái kia kỳ lân thú nhỏ. Độc Câu Ngạo Nguyệt bên trong thân thể tầng mây tầng tầng, này sức mạnh mạnh mẽ rốt cục ở trong thân thể quá nhiều, tự nhiên phun trào. Độc Câu Ngạo Nguyệt miệng một tấm, một luồng nhập rồng giống như bạch khí từ cái miệng của hắn bên trong phun ra ngoài, dĩ nhiên vang ước chừng cao 50 trượng. Ở bạch khí kia bên trong, một cái màu tím một sừng rồng từ trên trời giáng xuống, bay về phía cái kia trung đỉnh. Một thoáng liền hòa vào trung trong đỉnh. Cái kia trung đỉnh thân thể bay lên trên không trung không ngừng xoay tròn, trung trong đỉnh phát sinh rồng linh tiếng. Cái kia rồng từ trung trong đỉnh bay ra, thân thể quấn quanh trung đỉnh, cái kia trung đỉnh thân thể chợt bắt đầu bị triển nhỏ đi, lại như là bị đè ép giống như vậy, cái kia trung đỉnh nửa ngày mới từ thân rồng bên trong bay ra. Trung đỉnh hướng về rồng bay đi, tử thân rồng thể bị trung đỉnh va chạm, bị đánh bay một đám lớn vậy. Tử thân rồng thể lần thứ hai quấn quanh lên cái kia trung đỉnh, sau đó thân thể trên không trung tung càng, ước chừng nửa nén hương sau, lần này, để tỉnh lại, thân thể phiêu giật đến trên võ đài Độc Câu Ngạo Nguyệt lòng sinh kỳ kỳ. Hắn nhìn thấy tử rồng không gặp, hắn biết, tử rồng nhất định là cái kia kỳ lân thú nhỏ biến thành. Chẳng lẽ là tử rồng bị trung đỉnh hấp thu? Vào lúc này, cái kia Đắc Ý đầu chọc lý vừa nhìn, chính mình pháp khí dĩ nhiên hấp thu đối phương thần vật. Ha cười ha ha, Đắc Ý triệu hồi, mới thần niệm hơi động. Bên trong thay đổi sắc mặt, chính mình thôi thúc pháp lực dĩ nhiên hoàn toàn mất đi hiệu lực, không biết có phải là thần niệm bị hao tổn duyên cớ. Hắn cuống quýt lấy ra trong túi chứa đồ linh thạch, lượng lớn vào bụng, vẫn không có công hiệu. Hắn thần niệm hơi động, muốn hỏi cục trường lão là không phải là bởi vì chính mình sử dụng công làm, lại phát hiện thần niệm thu đạo trường ở ngoài cấm chế cản trở cách. Vào lúc này, để hắn càng khổ rồi một màn phát sinh, hắn nhìn thấy cái kia trung đỉnh như đó mới phiêu giật nói chiêng đồng trên võ đài, thần thức mới vừa từ trạng thái hôn mê tỉnh lại Độc Câu Ngao Nguyệt bay đi, mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn còn mang theo lòng chờ may mắn bên trong, cho rằng là khí linh chủ động công kích kẻ địch. Cuối cùng, hắn đau đến không muốn sống phát hiện, cái kia trung đỉnh càng đổi càng nhỏ, cuối cùng rơi vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy, cái kia trung đỉnh mặt trên, dĩ nhiên có con rồng cái bóng. Con rồng này đúng là mình đan điền chi rồng. Lúc này, đầu rồng kia sông trung đỉnh trên nổi lên, thần niệm truyền vào Độc Câu Ngạo Nguyệt linh đài. "Chủ nhân, ta đã hàng phục này trung đỉnh, ngươi phía trước chớ có trách ta, ta cũng là ở vượt cửa ải trạng thái, vì vậy một con trầm ngủ không tỉnh. Kết quả ta phát hiện ta chính là này trung đỉnh khắc tinh, ta sau khi ra ngoài, chế phục nó sau, thu được hắn khiến dùng pháp thuật, chủ nhân, ngươi hiện tại chỉ cần đọc thầm phép thuật, nó thì sẽ vĩnh viễn quy về ngươi, mà ngươi cũng không cần nhỏ máu nhận chủ, phía trước ngươi đã phun ra máu tươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt cuống quýt dùng mới vừa thu được trung đỉnh phép thuật, cái kia trung đỉnh khẽ run, liền bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền. Chủ nhân, trước mắt, tiểu tử kia không có trung đỉnh, một mình ngươi ngón tay cũng có thể giết chết hắn, liền không cần ta hỗ trợ, ta mới vừa cùng nó công kích một đại tràng, cả người hề phải cần nghỉ ngơi khôi phục, ta rồi cùng nó đi trước. Hắn liền bị trung đỉnh mang theo đồng thời bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền. Cái kia trung đỉnh trong nháy mắt liền chìm vào Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền chi trong biển. Độc Câu Ngạo Nguyệt hì hì nở nụ cười, xem tiểu tử ngươi còn có trò gian gì. Những này, tối khổ rồi còn không phải không đạo lý, mà là cục trưởng lão, cục trưởng sớm nhìn thấy dị dạng, đang muốn trong bóng tối thôi thúc đạo lực đi trợ giúp dưới, lại phát hiện mặc cho dựa vào bản thân làm sao thôi thúc, cũng khó khăn công phá cái kia vô hình chàng ở ngoài cấm chế. Hắn quay đầu hướng về Triệu trưởng lão nhìn tới, đúng dịp thấy Triệu trưởng lão đắc ý ánh mắt. Rõ ràng viết, ngươi tính sai rồi. Ta sớm đoán được. Nhưng xem Độc Câu Ngạo Nguyệt thu hồi trung đỉnh, nên kết thúc chiến đấu. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối với đầu chọc Lý nói. Nói xong, thân thể nhanh như tia chớp thổi qua. Vung tay, quay về đầu chọc Lý trên mặt bùn bùn một trận cùng đánh. Đầu chọc Lý bị đánh sưng mặt sưng mũi. Đánh chết hắn. Đệ tử nội môn môn quần thanh kích phát. Ta không sẽ đánh chết ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt quay về đầu chọc Lý thủ đoạn chụp tới, một cái chói lại đầu chọc cường kinh mạch, mà đầu chọc Lý ở đối phương ngưng khí cấp 7 dưới, căn bản cũng không có né tránh năng lực, bị đánh đầu góc choáng váng sau, thủ đoạn tê dận, một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Đầu chọc Lý kinh mạch bị Độc Câu Ngạo Nguyệt phế bỏ. Cút. Độc Câu Ngạo Nguyệt một cước bay ra, đầu chọc Lý thân thể bay đến cái kia sân bại ở ngoài. Rát rưởi. Cục trường lao tức giận mắng một tiếng, cũng không tiếp tục xem nơi này tất cả. Thân thể hơi động, chớp giật bay đi. Cùng tiễn cục trường lão. Triệu trưởng lão ở phía sau nói, "Ngạo Nguyệt, ta yêu ngươi." "Ngạo Nguyệt, khá lắm." Dưới đài nam nữ đệ tử kích động. Lắng xuống, ta tuyên bố, lần này vượt cấp luận võ, cuối cùng quán quân là Độc Câu Ngạo Nguyệt. Chủ trì chấp sự tuyên bố. Dưới đài tiếng hoan hô một làn sóng làm quá một làn sóng. Đình, ta còn muốn tuyên bố, thu được lần này vượt cấp khiêu chiến tổng quán quân, đem thu được khung hồng phái danh kiếm một trong. Khung hồng kiếm. Triệu trưởng lão thần niệm hơi động, tay một tấm, một vệt ánh sáng bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay. Cái kia khung hồng kiếm nốt tại kiếm trong vỏ, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng vẫn như cũ có thể cảm giác nói hắn linh khí bức người, chấn động tâm hồn. Tại trưởng lão. Chương 31, từng bước sinh linh. Triệu trưởng lão ở phía sau nói, Ngạo Nguyệt, ta yêu ngươi. Ngạo Nguyệt, tốt. Dưới đài nam nữ đệ tử kích động. Tiên tĩnh, ta tuyên bố, lần này vượt cấp tỷ võ, sau cùng quán quân là Độc Câu Ngạo Nguyệt. Chủ trì chấp sự tuyên bố. Dưới đài tiếng hoan hô một làn sóng làm qua một làn sóng. Ngừng, ta còn muốn tuyên bố, thu hoạch được lần này vượt cấp khiêu chiến tổng quán quân, sẽ thu hoạch được khung hồng phái danh kiếm một trong. Không cầu vùng kiếm. Triệu trưởng lão thần niệm khẽ động, tay một trương, một vệt ánh sáng bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay. Kia khung cầu vùng kiếm nốt tại trong vỏ kiếm, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng y nguyên có thể cảm giác đạo hắn linh khí bức người, chấn động tâm hồn. Tại trưởng lão, đây là khung cầu vùng kiếm thuật kiếm chiêu. Ngươi phải thật tốt nghiên tập, lại không thể uổng phí trưởng môn kỳ vọng. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần này nội môn chỉ đấu, không riêng gì thu hoạch được quán quân, còn nhất cử phá hủy ti trưởng lão âm mưu, còn thu hoạch được trong phái danh kiếm, khung cầu vồng kiếm. Cái này khung cầu vồng kiếm thế nhưng là trưởng môn yêu vật, cho nên đệ tử đều không có tương đến. Độc Câu Ngạo Nguyệt có thể được đến kiếm này, lấy là nhiều nhất cũng là viết linh thạch hoặc là đan dược, ngựa hoặc là công pháp. Sở dĩ từng cái trong lòng chấn kinh, là bởi vì khung cầu vồng kiếm đại biểu là Độc Câu Ngạo Nguyệt ngày sau lại trong phái địa vị, lạn hạ ý tứ chính là nói cho mọi người. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngày sau lại trong phái là sẽ thu được coi trọng hoặc là căn cơ. Đây chính là bị hạch tâm đệ tử càng quan trọng nhân vật. Quá khứ, tại khung hồng phái, được ban cho trưởng môn yêu vật đệ tử, ngày sau vô cùng đều thành trong phái trụ cột. Lớn đều thành vi trưởng lão hoặc là cao cấp hộ pháp. Nội môn nam đệ tử thật đúng là ước ao ghen tị, bất quá, nội tâm đi là vô cùng tôn kính hắn. Độc Câu Ngạo Nguyệt thắng lợi đại biểu bọn hắn cái chuông này đê giai nội môn đệ tử, cũng có nhưng có thể thành vi trong phái hiểu sở hy vọng. Mà những cái kia nội môn nữ đệ tử, từng cái càng là nước mắt rưng rưng. Kia là kích động vui sướng chi nước mắt, trong ánh mắt tràn ngập doanh mộ. Nếu như ngày sau có thể cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng một chỗ tu, thật là tốt biết bao a. Những cái kia nữ đệ tử giờ phút này đều đã hoa si. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền tại ánh mắt của mọi người kính đưa tiễn, rời đi nơi đây. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân pháp nhất chuyển, liền tiến vào không gian kia vòng tay bên trong. Không gian kia vòng tay, linh lực phi thường, lúc trước, Độc Câu Ngạo Nguyệt vừa tiến vào thời điểm, căn bản cũng không có thể tiến lên rất nhiều. Đó là bởi vì lúc trước Độc Câu Ngạo Nguyệt công lực là ngưng khí cấp thấp, căn bản là không cách nào mở ra không gian vòng tay linh lực thế giới. Theo Độc Câu Ngạo Nguyệt công lực đột phi manh tiến, Độc Câu Ngạo Nguyệt mở ra kia linh lực không gian không biết thế giới ý nghĩ là càng phát mãnh liệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa tiến vào không gian vòng tay. Độc Câu Ngạo Nguyệt quá khứ, một khi tiến vào không gian vòng tay, chỉ có thể phản xạ có điều kiện theo không hiểu huyền lực quỹ tích tiến vào trong nhà đá. Bây giờ, Độc Câu Ngạo Nguyệt tiến vào không gian vòng tay, cảm giác quá khứ kia chúng quanh kia áp lực vô hình nhạt rất nhiều, theo áp lực liền nhẹ, hắn tự nhiên hướng về phía trước đi đến, mang theo hiếu kỳ, cũng mang theo đối kia không hiểu không biết thế giới thăm dò tâm tình. Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mắt, kia mây mù như cũ tại vần quanh, Độc Câu Ngạo Nguyệt vậy mà nhẹ nhõm tiến lên ít nhất 10 bước. Cái này tại quá khứ hắn căn bản chính là không cách nào tưởng tượng, quá khứ, đừng nói là đi đến một bước, chính là tiến lên một điểm, cũng là nửa bước khó đi, bây giờ, tự nhiên nhẹ nhõm cứ như vậy đi qua. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhớ tới, lúc trước trưởng môn sư Tôn tiến hắn món bảo vật này thời điểm, nói qua, chỉ có theo mình công lực tiến bộ, mới có thể tại không gian vòng tay bên trong hướng về phía trước đi càng xa. Nhưng thấy mây mù lượn lờ ở giữa, Độc Câu Ngạo Nguyệt vậy mà đi 10 bước, bất quá mặc dù phía trước nhẹ nhõm, nhưng là, càng đến đằng sau, càng phát gian nan. Khi đi đến thứ 11 bước thời điểm cửa, Độc Câu Ngạo Nguyệt trông thấy không gian bên trong mơ hồ có một tia ánh sáng, tia ánh sáng tựa như là một viên nguyệt minh châu chiếu rọi tại không gian bên trong. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này cũng cảm thấy phía trước không gian mang tới vô tận áp lực, khi hắn đi đến bước thứ 13 thời điểm, lồng ngực của hắn vậy mà phát ra xoạt xoạt tiếng vang. Kia là thân thể của hắn nhận vô hình mạnh đại không gian áp lực bố trí. Kia ngoại giới áp lực cường đại cũng thúc dục thân thể của hắn khí tức bốc lên. Hắn cảm giác thân thể tại cái này dưới áp lực cường đại, mặc dù nói là càng phát nửa bước khó đi, nhưng là không đi một bước, hắn cũng cảm giác mình thân thể linh lực tại mỗi đi một bước sau xung kích hạ, linh lực càng phát tràn đầy. Hắn hiểu được, đây chính là ngoại giới tự nhiên chi lực cùng trong thân thể lực tại công kích lẫn nhau hạ đạt tới mới cân bằng. Theo hắn càng chạy càng lâu, thân thể của hắn linh lực liền càng phát tràn đầy. Mà theo thân thể của hắn linh lực tràn đầy, hắn thần niệm cũng là càng phát tràn đầy. Bởi vì cái gọi là đạo cân bằng. Theo hắn thần niệm càng phát tràn đầy, kia Nguyệt Minh Châu quang mang cũng là càng phát trong mắt hắn càng thêm sáng lạ. Cuối cùng, hắn vậy mà trông thấy kia Nguyệt Minh Châu liền treo ở phía trước ước chừng 30 trượng trên không, 30 khoảng 5 trượng không trung. Kia Nguyệt Minh Châu tựa hồ đang không ngừng lượn vòng lấy. Trung quanh mơ hồ có bóng người lắc lư. Ta nhất định phải nhìn xem kia Nguyệt Minh Châu có cái gì kỳ quặc. Độc Câu Ngạo Nguyệt tùy hứng tâm tình đi lên. Hắn nhận thụ lấy áp lực ở bên ngoài mang tới xung kích, cũng hưởng thụ lấy áp lực ở bên ngoài xung kích sau bắn ngược đến thân thể của hắn sau mang tới linh lực càng thêm hùng hậu biến hóa. Đã đây hết thảy đều phù hợp thiên đạo, hắn đương nhiên phải hưởng thụ cái này thiên đạo mang cho hắn mới rèn luyện. Đối với hắn quá khứ căn bản là không cách nào tưởng tượng, quá khứ hắn là cho tới bây giờ đều chưa đi ra bước đầu tiên. Mà theo công lực của hắn liên tục thăng cấp, hắn đi ra 10 bước cũng là không kỳ quái. Chỉ là, nhẹ nhõm đi ra 10 bước về sau, thân thể kia áp lực cảm giác, tựa như là quá khứ lần thứ nhất tiến nhập không gian vòng tay cảm giác, áp lực cường đại có thể so với thiên địa, chỉ bất quá, liền xem như thế, hắn kia sức chịu đựng cũng là không đi qua mạnh mười mấy lần, nếu như là quá khứ, tại áp lực dưới, hắn là nửa bước khó đi, mà bây giờ mặc dù thân thể cảm thấy áp lực cường đại kia, mặc dù kia áp lực so với quá khứ càng cường liệt lớn vô số lần, nhưng là hắn sức chịu đựng cũng lớn vô số lần, tự nhiên, thân thể của hắn năng lực chịu đựng cũng lớn vô số lần. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt tại đi 13 bước về sau, mặc dù thân thể phía ngoài áp lực càng phát mãnh liệt, nhưng là hắn như cũ tại tiến lên. Thân thể của hắn đang phát run, tại kia áp lực vô hình hạ, thậm chí cảm thấy thân thể tại áp lực dưới liền muốn bạo tạc dáng vẻ. Hắn gắt gao trông coi linh đài, hắn biết, chỉ cần thần niệm bất diệt, linh hồn bất diệt, thân thể của hắn liền xem như bị phá hủy, hắn cũng sẽ không tử vong. Cái này bên trong mãnh liệt ý niệm đều là bởi vì thân thể của hắn cường đại về sau, đạo thuật đột phi mãnh tiến về sau, tự nhiên mang tới thần niệm cường đại ưu thế. Hắn vừa đi, một bên dùng đạo thuật phù lục ngôn ngữ thôi động. Theo đạo thuật phù lục thôi động, kia phù lục bộc phát vô hình đạo lực, đem kia bốn phía áp lực cường đại đẩy ngược, từ đó để Độc Câu Ngạo Nguyệt tại gian nan bên trong y nguyên tiến lên. Độc Câu Ngạo Nguyệt cái này lúc sau đã đi ước chừng 30 bước, lúc này, hắn thật thấy rõ ràng, kia Nguyệt Minh Châu chúng quanh, bay múa hai cái đẹp như tiên nữ tiên tử kia dáng người nổi bật, bất quá tư thế vẫn là giống nhau như lúc, đều là tay trái nâng, liền giống như là muốn kéo lên một tòa núi lớn, tay phải thành pháp quyết bóp dáng vẻ. Quần áo đều là phía bên phải bên cạnh bay múa. Ánh mắt kia như điện, tựa như có thể xuyên thấu thế giới hết thảy đồ vật. Khi Độc Câu Ngạo Nguyệt đi ước chừng 50 bước thời điểm, nhưng gặp kia hai cái vốn là nhắm mắt trạng thái tiên tử, đột nhiên tăng mở rộng tầm mắt. Độc Câu Ngạo Nguyệt dọa một đầu. Kia hai cái tiên tử tay động, trong tay một cỗ thiểm điện hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt phóng tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt hoảng hốt phía dưới, lại bị hai cỗ thiểm điện đánh trúng, thân thể trực tiếp bị đánh bay. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay ra trượng bên ngoài. Bất quá, một khi Độc Câu Ngạo Nguyệt bay ngược, kia hai cái tiên tử liền khôi phục quá khứ bộ dáng, cũng không có công kích, mà một khi Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa đi tới, kia hai cái tiên tử trong tay liền lần nữa công kích ra thiểm điện. Bất quá, lần này, Độc Câu Ngạo Nguyệt sớm liền phát hiện vấn đề này. Độc Câu Ngạo Nguyệt nôn máu tươi về sau, nhanh chóng từ túi trữ vật bay ra cầm máu đan, ăn một viên, nhanh chóng khôi phục thương thế. Lúc này mới lần nữa cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Khi Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa tiến vào kia khoảng cách về sau, hai tiên tử lần nữa từ tay bên trong bay ra thiểm điện, bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt sớm đã có phòng bị, lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, thân pháp như điện, kia thiểm điện liền từ bên cạnh hắn bay qua. Bất quá, kia hai cái tiên tử thiểm điện lại là cách mỗi trước mấy hơi thời gian, liền sẽ bay ra, nhưng là, mỗi lần đều bị Độc Câu Ngạo Nguyệt hiện lên. Độc Câu Ngạo Nguyệt kia khung cầu vùng kiếm, đột nhiên từ trong vỏ kiếm bay ra, hướng kia tránh điện chằm đi. Thiểm điện lại bị chặn ngang chặt đứt. Kia hai cái tiên tử sắc mặt cũng có tập hứa trắng bệnh. IT. Chương 32, không gian linh nữ. Hai cái tiên tử trong tay thiểm điện y nguyên không ngừng mà đối Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích qua, Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vòng kiếm nếu nơi tay, càng có vẻ anh tư bừng bừng, Độc Câu Ngạo Nguyệt kia khung cầu vòng kiếm kiếm pháp càng phát lăng lệ, trong kiếm phát ra một cỗ sán lạn ngân sắc quang mang, hướng về thiểm điện không ngừng rào sát, chỉ là nháy mắt, những cái kia thiểm điện liền bị rào sát sạch sẽ. Ngay tại Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vòng kiếm muốn chém giết người hai nữ tử. Thời điểm, kia hai nữ tử bỗng nhiên một bên dùng thiểm điện chặn đánh lấy khung cầu vòng kiếm, một bên quá sợ hãi hô: "Ngạo Nguyệt, ngươi mau dừng tay, chúng ta không có ác ý." Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, sinh ra để kia bay ra trong lòng bàn tay hắn kiếm thần niệm, kia tờ hở ở. N niệm tự nhiên chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm bên trong tự nhiên sinh ra một cái ngừng, phụ tự, kia phụ tự bay đến khung cầu vòng thân kiếm, khung cầu vòng kiếm thân kiếm nhất chuyển, cực nhanh trở lại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay. "Ngươi là ai?" Hai nữ tử này thật nhanh từ không trung bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt bên người, Độc Câu Ngạo Nguyệt lạnh lùng nhìn các nàng một chút. Hai nữ tử này thân pháp dây nổi bật, tại không trung chậm rãi phiêu động. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hối nãy. Đương nhiên, hai người bọn họ tại không trung làm cái vạn phúc lễ. "Chủ nhân, ngươi nghe ta nói." "Chủ nhân." Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng khẽ giật mình, nói: "Chỉ giáo cho." Hai cái này tươi đẹp răng nhọn nữ tử ôn hòa nói: "Chủ nhân, ta hai cái chính là không linh, cũng chính là không gian chi linh, là không gian vòng tay bên trong linh lực hóa thân. Chỉ có chủ nhân công lực đạt tới nhất định cấp độ, có thể mở ra không gian, chúng ta mới có thể xuất hiện. Chủ nhân, bây giờ, ngươi thông qua chúng ta cửa này, ngươi cũng đã có thể khống chế cái không gian này 1/3 không gian, bất quá, muốn triệt để khống chế cái không gian này, ngươi còn muốn liên tục xông qua 3 quan mới có thể. Hiện tại ngươi có thể nắm giữ không gian là ước chừng hơn 30 trượng khoảng cách, chờ ngươi triệt để nắm giữ cái không gian này, không gian này liền có thể so với một cái kéo dài ngàn dặm biển cả không gian. Chúng ta đi trước, chủ nhân, nếu có cần, có thể kêu gọi chúng ta. Có cái gì trợ giúp chúng ta đều sẽ tùy thời ra." Sau đó, hai nữ tử này trong tay hủy bỏ một đạo linh phủ, bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong túi càn khôn. "Chỉ cần ngươi lấy ra cái này linh phủ, liền có thể kêu gọi chúng ta ra." Sau đó, hai cái này linh nữ thân thể liền dần dần mơ hồ, cuối cùng triệt để biến thành không khí, biến mất vô ảnh vô tung. Độc Câu Ngạo Nguyệt càng phát cảm giác được cái không gian này vòng tay không giống bình thường, lúc này, hắn thần niệm khẽ động, từ trong cơ thể của hắn bay ra một cỗ chân khí, cái này chân khí tại thân thể của hắn bên ngoài quay chung quanh, xoay tròn thành thuẫn. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, như thiểm điện liền phiêu giật hơn 10 trượng, đến ước chừng 99 trượng thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, phía trước một cỗ đại lực trực tiếp đem hắn chặn đánh, thân thể của hắn tại phiêu giật không trung lăn một vòng, liền tiêu sái phiêu rơi xuống. Cái này hơn 10 trượng không gian vốn là mây mù mênh mông, tại phi hành trước, hắn đem linh nữ kêu gọi ra, linh nữ theo hắn thổi qua về sau, linh nữ trong tay Nguyệt Minh Châu liền đem phía sau hắn phiêu giật không gian cho mở ra, không gian kia không có mặt trời, lại ở trên không có mây trắng thổi qua, mặt đất vì một bình chỉnh đá hoa cương mặt đất, mà bên phải bên cạnh ba ngoài 10 trượng, có hai viên ước chừng 3 trượng lớn cự kiếm đỡ ở nơi nào. Hai cái kia cự kiếm chính là đá hoa cương kiếm đá. Trừ cái đó ra, cũng không có vật gì khác. Linh nữ nói cho giá lưỡng mai kiếm lập ở đây, đại biểu chủ nhân mở ra không gian, chính là một chỗ có thể luyện kiếm cùng những binh khí khác địa phương. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay xả giật thuẫn, vì chính là bảo vệ mình, đang nhanh chóng phiêu giật bên trong, nếu như phía trước có cường đại không gian linh lực ngăn trở, không đến mức để cho mình cho phản chấn bị thương lần nữa. Cho nên, mặc dù kia trắng xoa không gian, bên trong giấu giếm tiên địa huyền lực, nhưng là bởi vì có khí thuẫn bảo hộ cùng linh nữ chỉ dẫn, hắn liền nhẹ nhõm kiểm tra xong mình lần này mở không gian lớn nhỏ, mà thân thể của hắn nhận trở ngại về sau, hắn cũng không bắt buộc tại dùng một lần liền phải đem không gian vòng tay đi đến. Vừa đến, trưởng môn sư tôn nói cho hắn, dục tốc bất đạt, chỉ có công lực đến nhất định tình trạng mới có thể lần nữa mở không gian, không người phí công vô ích. Hắn biết đây là kiếm này không gian cực hạn, chính là hai thế giới, một chỗ thế giới là hắn vừa mở kiếm không gian bao quát kia tại kiếm không gian kia thạch úc, đây là phương viên hơn 10 trượng khoảng cách, thiên địa tươi đẹp, mà tại hắn không có mở ra thả bên ngoài một mặt là mây mù mênh mông không biết thế giới. Độc Câu Ngạo Nguyệt sau đó hai chân bay lên, hướng vậy bên ngoài vẫn là trắng xóa thiên địa bắn ra, thân thể bay động, thân thể hướng chỗ cao bay động, chờ phiêu ước chừng ngoài 10 trượng, tại cũng lên cao không được thời điểm, thân thể của hắn lần nữa tại kia mênh mông biên giới dùng hai chân nhất đẳng, bắn ngược lực cản lần nữa để thân thể của hắn phiêu bắt đầu chuyển động, cứ như vậy, liên tiếp, thân thể của hắn cuối cùng trực tiếp trô. Y giạt đến trên không ước chừng 99 trượng không gian thời điểm, không gian bỗng nhiên xuất hiện Nhật Nguyệt Đồng Huy. Sau đó, Nhật Nguyệt Đồng Huy quang mang thu hút Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thân thể. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể liền một chút thiểm điện vòng trên không cực hạn, liền đến mặt đất. Linh nữ nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt, hắn đã trôi giạt đến cái này thứ một không gian đỉnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghe linh nữ giới thiệu, tự nhiên biết hết thảy, đều phù hợp kia trong Minh Minh nói. Hết thảy đều có số trời tồn tại. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này tâm tình là phi thường vui sướng. Hắn biết, đây coi là không đột phá đạo phía trước, chỉ là cái này hơn 10 trượng phương viên kiếm lực không gian, liền sẽ để công lực của hắn kiếm thuật đột phi manh tiến. "Tốt, các ngươi đi thôi. Chờ có cần, ta tại mời các ngươi ra." "Vâng, chủ nhân, chúng ta đi." Hai cái linh nữ thân thể lóe lên, liền lần nữa biến mất. "Ta hảo hảo vận dụng cái này kiếm ý không gian luyện một chút kiếm." Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu tiên là bay đến không gian bên trong trong nhà đá đả tọa thời gian đốt một nén hương, luyện tập chính nghịch vô thượng đạo công. Toàn thân vô cùng thông thái. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này mới từ trong nhà đá trôi xuống, đi tới cái này phương viên hơn 10 trượng kiếm đại không gian. Mặc dù, kia kiếm đá không có sinh mệnh, lại như cũ xem ra mơ hồ tràn ngập linh lực, mơ hồ có quang hoàn bay chúng quanh. Xem ra, mặt này không gian tràn đầy cường đại linh lực, chính là giá lượng mai thần kỳ kiếm đá phát ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt lấy ra kia lăng lệ vô cùng khung cầu vòng kiếm. Không cầu vòng kiếm vừa bay ra, tự nhiên liền rủ xuống mũi kiếm. Đồng phát ra kiếm linh thanh âm, liền hướng là cùng kia kiếm đá nên hợp. Hiển nhiên là khung cầu vòng kiếm đối kia kiếm đá đi kiếm lễ. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng ôm quyền đối kiếm đá bao một ba quyền. Sau đó, Độc Câu Ngạo Nguyệt căn cứ Triệu trưởng lão giao cho hắn khung cầu vòng kiếm thuật kiếm thức, bắt đầu khung cầu vòng kiếm tuyệt diệu kiếm pháp luyện tập. Vừa lúc bắt đầu, thân pháp của hắn mặc dù phiêu dật, nhưng lại phiêu dật không đúng chỗ, coi như xuất kiếm xem ra linh lực phi thường, nhưng là lại luôn xuất kiếm phương vị lệch một ly cảm giác, đây chính là hỏa hầu. Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm nơi tay, tựa như là kiếm si nhìn, như si như say, hắn đã quên đi thời gian, quên đi hết thảy, cũng quên đi mình, hắn cũng không biết mình đến cùng luyện tập bao lâu. Tóm lại, thân thể của hắn mồ hôi không ngừng chảy xuôi, quần áo là ẩm ướt sau lại bị thân thể luyện kiếm thời điểm sinh ra cương khí bắt buộc làm sao lần nữa ẩm ướt. Tại cái này không có đêm ban ngày không gian vòng tay bên trong, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tại kiếm thế giới bên trong không ngừng bay múa, tung bay, kiếm khí như hồng ở trong không gian vẽ ra từng đạo mỹ diệu đường vòng cung. Hắn cảm giác chính mình là kiếm, kiếm chính là hắn, loại này nhân kiếm hợp nhất cảm giác vậy mà lần thứ nhất xuất hiện tại một cái ngưng khí cấp 7, trừ này luyện kiếm đệ tử trên thân, mà kia nhân kiếm hợp nhất chân chính hợp nhất chính là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thần thông. Nhưng là bọn hắn sinh ra nhân kiếm hợp nhất cảm giác lại trên cơ bản đều là tại ngưng khí cấp 9, cũng chính là muốn đột phá đạo trúc cơ kỳ mới có thể sinh ra luyện kiếm thời điểm cảm giác. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh như vậy liền xuất hiện, trừ hắn thật là tại nói bao quát kiếm trên đường thiên nhiên tạo hóa cùng tư chất, cũng có thể nói là hắn tu luyện đặc biệt khung hồng phái chính lịch vô thượng đạo công, cho đưa đến lửa cháy thêm dầu công hiệu. Độc Câu Ngạo Nguyệt đã luyện tập dòng dã 3 ngày, trong 3 ngày hắn không ăn không uống, không ngủ không ngủ, kiếm thuật từ lần đầu ngây ngô biến thành thuần thục. Về sau trong kiếm vậy mà mơ hồ sinh ra phong lôi chi thành. Theo Độc Câu Ngạo Nguyệt luyện kiếm tiến hành, luyện tập đến ngày thứ 9 thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm vậy mà phun ra một cỗ màu trắng hẹn mạc nhất hơn một xích kiếm khí. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, chỉ có kiếm thuật luyện tập đến nhất định tình trạng, kiếm mới có thể phun ra kiếm khí kia có thể giết địch người ở vô hình. Nếu như là trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ là một đạo kiếm khí, liền có thể giết địch 1000, hoặc là lấy địch thủ cấp ở ngoài ngàn dặm. Đó chính là kiếm thuật cảnh giới chi cao, Độc Câu Ngạo Nguyệt hiện tại là nghĩ cũng không dám nghĩ, chính là bây giờ, vừa sử xuất kiếm khí, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng là phi thường hưng phấn. Đến lúc này, hắn mới có chút cảm thấy một tia mỏi mệt, hắn thu kiếm, cũng không có đi trong nhà đá đả tọa, liền ở tại chỗ ăn một viên tăng linh hoàn, một viên bồi nguyên đan, một viên ngưng khí đan. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nghỉ ngơi một gốc hương công phu, đợi kia đan dược linh lực bắt đầu từ nảy mầm đạo phiêu động, Độc Câu Ngạo Nguyệt đứng dậy, hắn cũng không chờ đan dược toàn bộ luyện hóa tại đến luyện kiếm, hắn biết, đang luyện kiếm vận động bên trong, có thể nhanh chóng hơn hiệu suất cao luyện hóa đan dược, từ đó để cho mình tại kiếm thuật trong luyện tập càng thêm thuận buồm xuôi gió. Độc Câu Ngạo Nguyệt dáng người phiêu dật, tại cái này trên kiếm đài mặt, cái kia kiếm đem muốn lần nữa thi triển, mà kia khung cầu vồng kiếm cũng tựa hồ vô cùng chờ mong. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm phối anh hùng, mỹ nữ bồi danh sĩ. Kỳ thật kiếm cũng là có sinh mệnh, chỉ là tính mạng của hắn là kia chân chân chính chính tiên thần cảnh giới nhiệm vụ mới có thể ban cho hắn. Khi tu sĩ kiếm thuật đến nhất định tình trạng thời điểm, kiếm liền sẽ sinh ra kiếm linh, kiếm phách, kiếm hồn, trực đạo thật kiếm hóa thân trưởng thành. Cho nên, chân chính danh kiếm là mừng rỡ tại cao cường chủ nhân trên thân. Có danh kiếm, nếu như chủ nhân tụ thương, hoặc là còn không có phát giác được thời điểm nguy hiểm, liền sẽ chủ động cảnh báo cho chủ nhân, để chủ nhân đi đê người xấu, từ đó chủ nhân nhất cử diệt sát địch nhân cùng nguy cơ. Mà tu sĩ kiếm một khi bẻ gãy, liền giống với là bẻ gãy thân thể của mình phụ tá đắc lực, chủ nhân cũng sẽ đau lòng không thôi. Đây chính là vì ở đâu rất nhiều cao cấp tu sĩ kiếm thuật khiêu chiến, kiếm bẻ gãy chủ nhân tự sát nguyên nhân, cái gọi là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Tu sĩ trong tay một thanh kiếm tốt thực tế là phi thường trọng yếu. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay thanh này khung cầu vòng kiếm liền là như vậy tiềm lực to lớn tuyệt thế danh kiếm. IT. Chương 33, luyện đỉnh phá đan. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, phiêu giật đến giữa không trung, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang lấp lóe, Độc Câu Ngạo Nguyệt từ trên trời giáng xuống, kiếm quang cùng với phong lôi chi thành, Độc Câu Ngạo Nguyệt giống như thiên nhân, tóc dài tại không trung phiêu dật, càng có vẻ tuấn mỹ hùng thần. Độc Câu Ngạo Nguyệt ánh mắt như điện, hét lớn một tiếng, tật. Khung cầu vòng kiếm thiểm điện đâm về hoa cương mặt đất, khung cầu vòng kiếm cọ, một tiếng, nhưng thấy thân kiếm đã cuốn lượn, mặt đất cũng không có tổn hại, hiển nhiên cái này đá hoa cương mặt đất là trải qua đạo thuật rèn luyện về sau, càng phát kiên cố. Nhưng là, khung cầu vòng kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo phong lôi chi thành, đủ thấy uy lực của nó quả thực là kinh người. Tại cả hai vô tận cường đại cự lực hạ, khung cầu vòng kiếm lại tại cuốn lượn sau nháy mắt bắn lên, kiếm người bay tránh, bắn về phía không trung. Ở trên bầu trời phát ra sán lạn kiếm quang lóe lên, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhân kiếm hợp nhất, lần nữa từ không trung bay xuống, kiếm quang phun một cái, một đạo sán lạn kiếm quang tại mặt đất xẹt qua, khung cầu vòng kiếm mang theo Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể trực tiếp tại mặt đất trượt ước chừng là xa mấy bước. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt mới thân thể nhoáng một cái, điều chỉnh tư thế, vững vàng rơi trên mặt đất. Hào kiếm, quả nhiên không hổ là khung cầu vòng kiếm. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối thanh kiếm này sử dụng chính là thuận buồm xuôi gió, hắn vừa lòng phi thường. Độc Câu Ngạo Nguyệt luyện xong kiếm, thân thể lóe lên, liền rời đi không gian vòng tay. Thật nhiều điểm đều không có nhìn thấy Liên Nhi. Có chút luyện đan vấn đề, ta còn phải đi thỉnh giáo một chút. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ khi xuống núi cứu Liên Nhi, trở lại trên núi bởi vì sợ Ti trưởng lao trả thù, trên cơ bản không ra khỏi cửa, chỉ là duy nhất một lần ra ngoài thấy Liên Nhi, hay là đạt được môn phái nhiệm vụ, đi khung hồng phái đan cửa lấy viết đan dược trở về, giao cho trong phái. Đều là từ Triệu trưởng lão dẫn đầu. Lúc ấy thấy Liên Nhi, cũng không có cơ hội tự mình tương tự. Chỉ là, tìm một cơ hội, đáp lấy người khác không có chú ý. Thần niệm khẽ nhúc nhích, tuân hỏi mình nhìn kia bản luyện đan thư tịch không hiểu vấn đề, Liên Nhi có quan hệ chuyện luyện đan nghi. Liên Nhi lặng lẽ nói cho hắn, nàng sẽ tiếp lấy ngày thứ 3 đi trong phái làm việc cơ hội đem Độc Câu Ngạo Nguyệt nói tới vấn đề đang trần thuật. Ngày thứ 3, Liên Nhi thật ngay tại dưới sự dẫn dắt của sư phó, đi khung hồng phái đệ tử cấp thấp bên trong, từ sư phó của nàng Phương Nha tử trong ngưng khí kỳ ở giữa mấy ngàn đệ tử giảng thuật nuốt đan một chút chú ý hàng ngũ. Liên Nhi cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt tự mình vừa ý, một cái trước khi đi, một cái sau khi đi, sau đó liền hướng sau núi đi đến. Đến phía sau núi, bọn hắn tử quan sát kỹ, không có phát hiện có người theo dõi. Liên Nhi nói, Độc Cô ca ca, ngươi có cái gì không hiểu luyện đan vấn đề liền hỏi ta tốt, hiện tại vừa vặn không ai. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, Liên Nhi cô nương, để cho ổn thỏa, ta muốn tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Mời ngươi thần niệm buông lỏng, nhắm mắt lại. Ngươi muốn? Liên Nhi hỏi. Đống nhiên Liên Nhi mặt một chút từng đỏ, nàng mỹ lệ lông mi tự nhiên rủ xuống, tại ấm áp gió nhẹ hạ, lông mi có chút sơn động. Mặc dù mới 13 tuổi, nhưng là bộ ngực lại là tiểu hà hiện lộ cứng chắc sừng. Bởi vì hô hấp đống nhiên biến nhanh, bộ ngực của nàng không ngừng mà chập trùng. Độc Câu Ngạo Nguyệt có chút ngẩn người, nhìn xem tươi đẹp tiểu diễm như hoa đào thẹn thùng thiếu nữ, thân thể của hắn tự nhiên có chút phản ứng. Lúc này hắn lại có đi lên một hôn dung mạo xúc động. Bất quá hắn rất nhanh liền ngăn chặn sự vọng động của mình, hắn dùng sức cắn chặt răng, dùng sức nuốt ngoạm ăn nước. Bây giờ không phải là đàm tình trô yêu thời điểm, ta càng không được có cái gì hèn mọn tư tưởng. Độc Câu Ngạo Nguyệt thu hồi kia tâm viên ý mã, thần niệm khẽ động, nhưng thấy trước mắt một đạo bạch quang lóe lên, Liên Nhi liền không gặp. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn ở tại trên cổ tay hắn xanh biếc vòng tay, thân thể lóe lên, liền biến mất ở trong rừng cây. Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng Liên Nhi đều tiến vào không gian vòng tay. Nơi này là địa phương nào? Độc Câu Ngạo Nguyệt nói cho Liên Nhi, đây là một cái an toàn không gian. Giải thích nửa ngày, Liên Nhi rốt cuộc minh bạch. Độc Câu Ngạo Nguyệt vì thổ lộ mình đem Liên Nhi làm đạo cái này ẩn nấp địa phương, cũng không có ác ý. Hắn nghĩ nghĩ, đến cùng muốn hay không nói cho Liên Nhi hắn cùng Ti trưởng lao sự tình đâu. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là định đem việc này nói cho Liên Nhi, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đây là Độc Câu Ngạo Nguyệt xử sự phong cách. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói cho Mỹ Lệ Tiểu Liên, mình lần thứ nhất luyện đan thời điểm, kia linh đan ra lò, kém chút bạo tạc đan lô, mà kia linh đan ra lò phẩm tướng đều rất không hài lòng. Tiểu Liên nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt, là Độc Câu Ngạo Nguyệt nắm giữ luyện đan hỏa hầu không đủ. Bất quá cũng coi là kinh người luyện đan tiên phú. Phổ thông luyện đan tu sĩ, rất nhiều đều là phía trước mấy lần luyện đan đều không có ra đan. Tiểu Liên nhìn Độc Câu Ngạo Nguyệt đan dược, trải qua phân tích, cho ra tương đối tốt kết luận. Tiểu Liên nói, lúc đầu, ta là muốn nhìn ngươi ngay mặt luyện đan, ở trước mặt chỉ điểm, nhưng là, bởi vì thời gian quan hệ, nàng không thể ở đây đợi thời gian quá dài, để tránh gây nên những người khác nghi kỵ. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, dạng này, ta chỉ là luyện cái bình thường nhất đan dược. Ngươi chỉ là cần muốn chỉ cho ta điểm phía trước, phía sau ta tự mình tới là được, tại ta bên trong không gian này, tựa hồ luyện công luyện đan thời gian đều so bên ngoài nhanh. Tiểu Liên nói, tốt ta. Độc Câu Ngạo Nguyệt lấy ra kia dưới chân núi mua đan lô, sau đó tại lấy ra một viên cấp thấp ngưng thần cỏ. Dù sao liền xem như luyện đan thất bại, cũng không có đau lòng như vậy. Độc Câu Ngạo Nguyệt đem ngưng thần cỏ trước đặt ở kia đan trong đỉnh, dựa vào kia bản tản tạ đan trong sách viết liên quan tới luyện ngưng thần cỏ bước đầu, bắt đầu luyện đan. Luyện đạo nửa đường, Độc Câu Ngạo Nguyệt lấy ra một viên luyện đan lôi hỏa đan, bởi vì Độc Câu Ngạo Nguyệt tu vi không đủ, còn không thể giống cao cấp đan sư, có thể từ thể nội sinh ra tam muội chân hỏa đến luyện, chỉ có dựa vào phù lục hoặc là đan dược đến thôi động. Kia lôi hỏa đan bị hắn bắn vào đan lô, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay một cỗ chân khí hướng trong lò đan đẩy đi. Kia trong lò đan lôi hỏa đan bị chân lực thôi động, bạo phá lên ngọn lửa rừng rực, kia ngưng thần cỏ bị nháy mắt hòa tan, liền ngay cả kia đan lô đều bị nháy mắt đốt màu đỏ bừng, mơ hồ có chút đan lô có chút hơi khói từ đan lô trên đỉnh toát ra. Nhanh ngừng. Liên Nhi cuống quýt ngăn lại. Độc Câu Ngạo Nguyệt giật nảy mình, cuống quýt dừng lại. Ngươi dạng này luyện đan không được, không phải đem đan luyện hỏng không thể, luyện đan hỏa hầu rất trọng yếu, phải từ từ ấm đan. Cái gì gọi là ấm đan? Ấm đan chính là đan dược tại luyện chế thời điểm phải từ từ ấm, không thể gấp, không thể mãnh. Hỏa hầu kia nhiều ít, linh lực thúc dục bao nhiêu muốn nắm giữ nắm tốt, sau đó lại càng thêm mỗi một mai đan phẩm chất, đến ấm, chỉ có đều cuối cùng, mau ra đan lúc, mới thêm đem lửa mạnh, tóm lại, nếu như ngươi không có nắm giữ cái này, vì bảo thủ lý do, như vậy ngươi từ mở đầu đến cuối cùng hoàn toàn ra đan, đều dùng lửa nhỏ, cũng là có thể mặc dù nói, vậy sẽ ra đan chậm hơn, nhưng lại là tân thủ ổn thỏa thủ pháp luyện đan. Ngươi cứ như vậy liền tốt, ta trước đi. Ngươi như thế đan rất phổ thông, chính là tốt chấm nhất, một ngày thời gian cũng đủ. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, Tiểu Liên, cảm ơn ngươi, ta thật vô cùng cảm tạ ngươi. Tiểu Liên mặt đỏ lên, nói, giữa chúng ta còn nói những này làm cái gì? Độc Câu Ngạo Nguyệt giật mình, lời này nghe thật đúng là khá là mập mờ ai trong lòng của hắn nghĩ, nhưng lại vô cùng hưởng thụ. Tốt, ta đưa ngươi ra ngoài. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm thôi động pháp thuật quyết, đem Tiểu Liên cùng chính mình cũng rời ra ngoài. Tiểu Liên lúc này mới phát hiện, mình tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong phòng. Ta trước đi. Tiểu Liên nói, tốt, ta sẽ không tiễn ngươi. Chờ đưa xong Tiểu Liên, Độc Câu Ngạo Nguyệt vừa muốn lần nữa dán lên cấm chế phủ, chuẩn bị đem đan dược luyện xong, đột nhiên cổng một trận gấp rút tiếng đập cửa. Là ai? Độc Câu Ngạo Nguyệt lạnh thân nói, là tiểu đệ ta, Vương Dương Thái. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc đầu không nghĩ thông cửa, nhưng là Tiểu Liên vừa đi, hẳn là hắn trông thấy cái gì. IT. Chương 34, thận trọng từng bước. Vương Dương Thái nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt, cười ha ha một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy mập mờ chi sắc. Ngươi có chuyện gì? Độc Câu Ngạo Nguyệt lạnh lùng nói. Sư huynh, vừa rồi nữ tử kia là ai a? Dáng dấp tốt là Thủy Linh a. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng giật mình, bất quá, sắc mặt ý nguyên không thay đổi. Nói, hắn là đan phái đệ tử. Vừa qua đến, ta hướng hắn thỉnh giáo chút đan trên đường đồ vật, có gì không ổn sao? Không không không, Độc Cô huynh sắc đẹp trước mắt, y nguyên coi là đạo thuật luận bàn làm chủ, tiểu đệ bội phục, tiểu đệ bội phục. Vương Dương Thái cười ha ha một tiếng, tiểu đệ liền không quấy rầy sư huynh thanh tu, tiểu đệ cáo tử, tiểu đệ cáo tử. Vương Dương Thái nhìn ra Độc Câu Ngạo Nguyệt trên mặt ẩn tàng vẻ không vui, vội vàng đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, không đưa. Chờ Vương Dương Thái sau khi đi, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong mắt vậy mà lóe ra một tia sắc cơ. Cái này Vương Dương Thái, còn dám giám thị bí mật ta, mặc dù ta không có làm cái gì, bất quá, Vương Dương Thái cái này cách làm cùng mãnh liệt gây nên Độc Câu Ngạo Nguyệt bất mãn. Đưa tiễn Vương Dương Thái, Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa tiến vào không gian vòng tay bên trong, bắt đầu luyện đan. Ba ngày sau, kia trong lò đan toát ra cường đại bạch khí, thẩm thấu trừ đan lô, trong không khí đều tràn ngập một tia đan hương khí. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng có chút bất mãn, bởi vì hắn biết, tốt đan dược nhất định phải chờ ra lò sau mới có thể nghe được đan mùi thơm, nếu như lên trước nghe được, đó chính là đan dược chi lực phát ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết mình nắm giữ đan lô hỏa hầu còn chưa đủ, không đủ, hắn cũng biết, muốn nhanh mà không đạt đạo lý. Cho nên, hắn cũng không có làm sao đem cái này không nhanh để ở trong lòng. Độc Câu Ngạo Nguyệt tiếp tục luyện đan. Ba ngày sau, lò đan dược thứ nhất rốt cục ra lò, Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng trưởng lực thôi động, kích phát nắp lò. Một viên lóe tia sáng màu vàng đan dược bay về phía Độc Câu Ngạo Nguyệt bàn tay. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng bàn tay phun ra một cỗ huyền lực, kia huyền lực hộ thể hạ, không sợ đan dược nhiệt độ cao. Độc Câu Ngạo Nguyệt bàn tay trái kết quả kia đan dược, đặt ở trước mũi mặt hỏi nghe. Cảm giác kia đan dược mặc dù lần thứ nhất luyện đan, hỏa hầu bất quá cũng như cũ tại cố gắng của hắn hạ, vậy mà lần thứ nhất liền luyện trừ trung phẩm ngưng thần đan. Độc Câu Ngạo Nguyệt vừa lòng phi thường, đem cái này mai trung phẩm ngưng thần đan để vào trong túi càn khôn. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, một trường đánh ra, một cỗ mãnh liệt trường lực phun ra, nháy mắt liền đem kia đan lô chi hỏa dập tắt. Sau đó, dùng lạnh linh phù lục dán lên đan lô nháy mắt kết tinh thành băng. Nhanh chóng làm lạnh, Độc Câu Ngạo Nguyệt đem làm lạnh đan lô cất kỹ. Lần thứ nhất luyện đan thành công, để Độc Câu Ngạo Nguyệt tự tin hơn gấp trăm lần. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần này đi trong túi càn khôn toàn bộ thảo dược đều đem ra, chuẩn bị toàn bộ luyện ra. Cuối cùng, Độc Câu Ngạo Nguyệt trải qua 36 ngày, luyện thành mười mấy loại trung phẩm đan dược, chỉ có một viên luyện hỏng. Cái này mười mấy loại trung phẩm đan dược bao quát ngưng thần đan, ngưng khí đan, tăng lực hoàn, ích cốc đan, ngưng linh đan trở. Độc Câu Ngạo Nguyệt cất kỹ những đan dược này, an mai tăng lực hoàn cùng ngưng khí đan, sau đó chuẩn bị tại đan dược này sung túc tình huống dưới triệt để đem không gian vòng tay cho mở ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt đang ăn đan dược về sau, ngưng thần mà ngồi, một canh giờ sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu toát ra bạch khí, Độc Câu Ngạo Nguyệt tăng mở trong mắt, ánh mắt như điện, như là trong bầu trời minh tinh. Độc Câu Ngạo Nguyệt y nguyên đứng dậy, bắt đầu hướng chưa mở ra không biết thế giới thăm dò. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần này đang ăn đan dược về sau, tăng thêm nhiều ngày tu luyện, đạo công lại có tinh tiến. Hắn nhẹ nhõm liền đi ước chừng lấy 10 trượng, đang đi ra 10 trượng lẻ một bước thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt có chút cảm thấy hô hấp khó khăn, tựa như là tại cao nguyên thiếu dưỡng cảm giác. Theo Độc Câu Ngạo Nguyệt tiếp tục, kia thiếu dưỡng khí cảm giác càng phát mãnh liệt. Hắn đánh đầu có chút hôn mê, ngực khó chịu, hô hấp đều có chút khó khăn, Độc Câu Ngạo Nguyệt cắn chặt hàm răng, chật vật tại mênh mông không gian chi bên trong hành động. Khi hắn mua đi ra 10 trượng khoảng cách, liền mời ra linh nữ một chỗ, liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt đi qua không gian mỹ hoành thánh chi phong thổi đi, lộ ra trời sáng khí trong. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy, phía sau hắn là một mảnh mỹ lệ thảo nguyên. Lúc này, địa thế bắt đầu lên cao, đồng thời một mực tại lên cao. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền cảm giác mình đang bò một tòa 10 vạn mét như núi lớn. Lại nói khi Độc Câu Ngạo Nguyệt đi đến 33,999 bước thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt trái tim bỗng nhiên xuất hiện xé rách cảm giác, Độc Câu Ngạo Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, ta nhất định phải kiên trì. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không có đổ xuống, mặc dù bước tiến của hắn càng phát tập tễnh, tựa như là cho lão đầu. Toàn thân của hắn đều xuất hiện mệt lạ cảm giác, tựa như là xuất hiện cao nguyên phản ứng. Kia phun ra một ngụm máu tươi hợp lấy trong cơ thể của hắn chân khí, vậy mà trực tiếp đem phía trước 3 mét bên ngoài không gian đánh xuyên, Độc Câu Ngạo Nguyệt trực tiếp vượt qua cái này 3 mét khoảng cách. Độc Câu Ngạo Nguyệt, hay là mình đem Nguyệt Minh Châu tử muốn tới chiếu đường càng thêm tốt, cho nên, Độc Câu Ngạo Nguyệt để kia linh nữ lấy ra trong thân thể Nguyệt Minh Châu. Không có Nguyệt Minh Châu hộ thể, kia hai cái linh nữ tại trước đây mặt mãnh liệt áp lực dưới, sẽ nhanh chóng mất đi sinh mệnh, cho nên Độc Câu Ngạo Nguyệt đem hai cái này linh nữ thu nhập không gian giới chỉ, để các nàng tại hắn trong nhà đá hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thực tế là cần các nàng trợ giúp thời điểm mới triệu hoán các nàng ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt đem Nguyệt Minh Châu treo lên đỉnh đầu, có Nguyệt Minh Châu chiếu rọi, Độc Câu Ngạo Nguyệt tiến lên liền rất dễ dàng nhiều. Phía trước vốn là hỗn độn một mảnh thiên địa, tại Nguyệt Minh Châu chiếu rọi xuống, liền rõ ràng. Mặc dù nói, kia Nguyệt Minh Châu chỉ có thể chiếu rọi khoảng một trượng phương viên khoảng cách, nhưng là cái này đã đủ để cho Độc Câu Ngạo Nguyệt tiến lên thuận tiện rất nhiều, vừa mới bắt đầu, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không nghĩ tới biện pháp này. Mà linh nữ kia hai tháng Minh Châu là thân thể bọn họ bên trong linh kết tinh, cho nên các nàng lúc ấy cũng không nghĩ tới lấy ra, chỉ là về sau Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng nghĩ, cái này nhất định có thể thành. Quả là thế. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc dù thân thể mãnh liệt mỏi mệt, nhưng là chấp nhất tiến lên tâm ý nguyên không thay đổi. Ta nhất định phải kiên trì, nhất định phải đến điểm cuối cùng, ta muốn nhìn thấy thắng lợi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp, khi hắn đi đến 4001 bước thời điểm, hắn thực tế là đi không được, nhưng là hắn cũng không có đặt mông liền ngồi trên mặt đất, hắn biết, chỉ cần hắn tọa hạ nghỉ ngơi, hắn liền không thể dậy được nữa, có lẽ hắn vĩnh viễn cứ như vậy ngừng chân ở đây. Cho nên, hắn mặc dù mệt điểm quả thực cảm giác muốn sụp đổ, liền xem như dừng lại nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ không ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn chỉ là rút ra khung cầu vồng kiếm, dùng khung cầu vồng kiếm mũi kiếm chạm đất, sau đó kéo lấy thân thể của mình không ngã xuống, dạng này nghỉ ngơi. Hắn từ túi trữ vật lấy ra tăng lực hoàn cùng ngưng khí đan, ngưng thần đan, bổ tinh hoàn, đến bổ sung ở chỗ phía trước cường đại thiên địa áp lực đối kháng hạ lưu trôi qua thân thể linh lực cùng tinh khí thần. Ước chừng nghỉ ngơi một gốc hương, lần này hắn cảm giác thời gian hơi dài, hắn bắt đầu xuất phát. Bởi vì những đan dược kia nhanh chóng bổ sung hắn trôi qua thân thể năng lượng 3/10, hắn cảm giác thân thể không tại khó chịu như vậy cùng mỏi mệt, cũng cảm giác thân thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn dứt khoát hướng về phía trước đi đến. Lần này, hắn một hơi liền đi 100m, cái này mới dừng lại, nghỉ ngơi một lát, lần nữa hướng về phía trước đi đến. IT. Chương 35, xa này xa linh. Độc Câu Ngạo Nguyệt trên đường đi gian nan tiến lên, thật sự là vất vả bội trí. Hắn đi cùng với mệt mỏi sau liền nghỉ ngơi, chờ khôi phục chút thể lực liền tiếp tục tiến lên. Đến bây giờ hắn cũng không biết mình đi được bao lâu, tóm lại, hắn quyết định chú ý, chỉ cần phía trước còn có cuối cùng, hắn liền sẽ tiếp tục đi tới đích, đường dài còn lắm gian truân, nô đem trên dưới mà tìm kiếm. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này, nếu như biết, hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình, đó chính là, hắn hiện tại đi ước chừng 10 vạn trượng. Mà cái này 10 vạn trượng khoảng cách, là không gian bên trong núi cao. Mà núi này chi cao, tựa hồ không có cuối cùng. Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới chân là mênh mông biển mây, mà tại một trượng nhưng thực khoảng cách hạ, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy đi qua trong núi khu rừng rậm rạp, mà tại trong lúc đó, mấy chỗ địa phương còn có thác nước kia nhập cửu thiên rơi xuống, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền dùng trong túi càn khôn một cái đồ sứ, tiếp viết nước đến uống. Núi này ở giữa nước dị thường mát lạnh, uống chi, khắp cả người nước miếng. Cảm giác uống cái này nước về sau, thân thể mỏi mệt sẽ giảm bớt rất nhiều, nhất là cùng với đan dược ăn, càng là làm ít công to. Độc Câu Ngạo Nguyệt như cũ tại hành tẩu, dần dần, kia trong núi rậm rạp lục sắc rừng cây, nhánh cây kia, núi đá đều xuất hiện màu trắng kết tinh. Mà theo Độc Câu Ngạo Nguyệt đi lên, kia kết tinh càng ngày càng nhiều, vừa lúc bắt đầu, chỉ là kết tinh tại rừng cây mặt ngoài ngọn cây đầu, về sau, chính cái cây cối cùng núi đá đều hoàn toàn bị màu trắng tinh thể bao khỏa, tốt một phái bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Mà không khí cũng có phía trước nóng biến thành lạnh. Hơn nữa là càng ngày càng lạnh, bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt tại vận động một chút, không có chút nào cảm giác được lạnh, ngược lại thân thể còn rất nóng, hắn thậm chí có thể cảm giác đan điền chi khí đều đang sôi trào. Kia là bên ngoài lực cường đại kích phát hạ, thúc dục thân thể của hắn đạo lực cũng đang sôi trào nguyên nhân. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy, mình hô hấp khí thể, kia ngoại giới khí thể có thể rõ ràng trông thấy, màu trắng khí thể tại hô hấp của hắn hạ lưu chuyển. Thậm chí tại hắn nghỉ ngơi tĩnh tọa thời điểm, những cái kia trong núi mây mù đều nhập cầu vồng thông qua hơi thở của hắn tiến vào thân thể của hắn. Hắn cảm giác trong cơ thể của hắn, nhất là trong hạ đan điền, bởi vì hấp thu không gian đại sơn giữa thiên địa quá nhiều mây mù, kia giới đan điền chi hải cũng thành biển mây. Mà kia kỳ lân tiểu thú bỗng nhiên tỉnh lại, tại trong mây, mọc ra một chiếc sừng nó. Vậy mà tại bay lượn hạ càng phát giống như là rồng. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa dừng lại nghỉ ngơi, mà kia kỳ lần tiểu thú cũng chơi đủ rồi, chìm vào trong mây, Độc Câu Ngạo Nguyệt tốt không keo kiệt đem đan dược ăn, sau đó đả tọa, đợi những đan dược này linh khí toàn bộ kích phát mà sau khi hấp thu, Độc Câu Ngạo Nguyệt cái này mới đứng dậy tiếp tục tiến lên. Đợi tiến lên trước, Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ thầm, ta cũng nên nhìn xem đằng sau ta mở thời gian đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền đem linh nữ mời ra, đem Tiên Nguyệt Minh Châu cho các nàng nuốt vào trong bụng. Sau đó hai cái linh nữ một trái một phải, đồng thời chắp tay trước ngực. Sau đó tách ra, tay hoa đầu búng ra, tựa như là gậy một khúc mỹ rượu thần khúc. Mở. Hai người dịu dàng nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt trở lại xem xét, hắn kinh ngạc đến ngây người. Kia trong núi biển mây nhanh chóng như là như cơn lốc phun trào, hướng núi đá ở giữa thẩm thấu, đảo mắt, hiện ra tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mắt, là một tòa đứng vững ở trong thiên địa mênh mông hùng vĩ cao thẳng đại sơn, hắn liền đứng tại đại sơn ở giữa, núi lớn này như thế hùng vĩ, hùng đẹp, có thể so với tiên sơn. Kia trong núi tuyết, lục, xen lẫn, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, vận dụng hết thị lực nhìn chăm chú. Mới từ cao vạn trượng không nhìn đến dưới đất, ngọn núi này thẳng tắp cao ngất, vạn mét trở lên là tuyết trắng mênh mang thế giới băng tuyết, vạn mét phía dưới là cây xanh xum xuê lục sắc vương quốc. Hai thế giới đan vào một chỗ, lại là phi thường hài hòa, để người nhìn mà than thở cái này thần kỳ nhập tiên sơn thế giới vậy mà liền tại không gian của hắn vòng tay bên trong, đủ thấy đạo chi huyền diệu, có thể chứa thiên địa vạn vật tại một hơi. Lúc này, không gian bên trong không khí rét lạnh dị thường, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn cong đến ngưng kết. Bầu trời bắt đầu phiêu lên bông tuyết, vậy ở trong núi. Một lát sau, kia bị linh nữ cường đi thổi đi biển mây lần nữa quần quận mà đến, nháy mắt liền che đậy thiên địa. Chủ nhân, lấy linh lực của chúng ta đã không có thể dài lâu thôi động cái này không gian giới chỉ cường đại linh lực, cho nên biển mây lần hai đi tới, nếu như là tại bình nguyên, nguyên bản hỗn độn thế giới, tại trải qua ngươi sau khi đi, tại chúng ta linh lực liếc nhìn hạ, liền vĩnh viễn không tại hỗn độn. Đây là thiên đạo, không phải chúng ta lực việc làm. Độc Câu Ngạo Nguyệt làm đạo đồ, đối đạo lĩnh ngộ cùng phim Nhật Tăng, hơi đã nhắc nhở, liền có thể ngộ đạo lý trong đó. Đã không gian vòng tay cũng là đạo lực tế luyện chi thần vật, tự nhiên hay là tại đạo chi trong ngũ hành, trong đó phát sinh kỳ tích cũng muốn phù hợp tự nhiên chi đạo, phù hợp thiên đạo. Liền giống với, hắn không tại không gian vòng tay bên trong, vậy bên ngoài thật thiên nhiên, thiên địa lúc đầu mì hoành thánh, chính là viễn cổ bản cổ đại thần đưa ra. Mới đem thiên địa triệt để làm màu xanh ra trời thanh. Mà một chút vượt ngoại chi hung hiểm chi địa, vẫn không có bị đại thần mở ra, hoặc là đại thần còn không có đến cấp mở ra, liền y nguyên cùng thiên địa đồng hóa. Lúc này, nếu như tu sĩ muốn đạp lên những cái kia hung hiểm chi địa, trốn hỗn độn, nhất định phải dựa vào trí cao đạo lực, mới có thể đem trốn hỗn độn không tại hỗn độn, đổi một cái màu xanh ra trời thanh tới. Mà thế chi cao núi, vốn chính là thiên địa linh khí mây mù giấu vào chi địa, cho nên mây mù lở lở mới là tự nhiên. Cho nên, kia linh nữ cùng nó nói vì để cho chủ nhân Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy sau lưng thế giới, mặc dù nàng là không gian chi linh, cũng y nguyên muốn phù hợp thiên đạo. Các nàng đuổi đi hỗn độn về sau, chỉ là trong nháy mắt đuổi đi mây mù, dạng này mới tại Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng thần niệm mãnh liệt thôi động hạ, có thể nhìn thấy vạn trượng chi sơn hết thảy. Mà nháy mắt, mây mù lần hai lở lở, chính là trong núi tự nhiên. Độc Câu Ngạo Nguyệt mừng rỡ mình có thể có được dạng này không gian thần kỳ, mà càng thêm mừng rỡ là, không gian này còn có dạng này một tòa huyền diệu hùng tráng núi cao. Độc Câu Ngạo Nguyệt tu chỉnh tốt về sau, tiếp tục tiến lên. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại trong tuyết tiến lên, kia tuyết bay ở trên người hắn, nháy mắt hòa tan, Độc Câu Ngạo Nguyệt không hề hay biết, không biết đi được bao lâu, Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy sắc trời dần dần tối xuống, bầu trời xuất hiện một viên sáng lạn sao trời, kia sao trời tựa như là treo tại đỉnh đầu của hắn, có thể đụng tay đến. Ngay tại hắn một phát ngốc thời điểm, kia trong tinh thần bỗng nhiên bay ra một con chim lớn, hướng hắn đánh tới, trong lòng của hắn giật mình, cấp tốc bay ra khung cầu vòng kiếm, hướng kia đại điểu chém tới. Kia đại điểu nhào một chút hiện lên, đại điểu hướng phần lưng của hắn bắt đi, hắn cảm giác phần lưng tựa như là bị một cái kéo chơi qua, trong lòng giật mình dọa, cũng không có hướng phía sau liền nhìn lên một cái, thân thể chống rông phiêu khởi, lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trên lưng tê dần, ngay tại hắn phiêu đãng tại không trung thời điểm, kia đại điểu cánh phiến động một trận cương phong nhập điện, đánh vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trên lưng, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhào một chút, thân thể từ trên núi hướng về vách núi rơi xuống. IT. Chương 36, Linh điểu thần uy. Lúc này, kia ngũ thải đại điểu gọi một tiếng, cánh lóe lên, mà qua một chút liền đuổi kịp Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc dù thân thể phiêu đãng tại không trung, y nguyên một kiếm hướng đại điểu chém giết tới, đại điểu cánh vỗ, kia khung cầu vòng kiếm lăng lệ phi thường, lại tại đại điểu cánh vỗ hạ, quang mang đống nhiên ám. Độc Câu Ngạo Nguyệt suýt nữa đem khung cầu vòng kiếm cho đánh bay. Cánh tay của hắn đều tê dại một hồi, lúc này, kia đại điểu lần nữa tại Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể vô đánh, đánh vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trên lưng, Độc Câu Ngạo Nguyệt bị cái này đại lực đánh, lập tức đã hôn mê. Kia đại điểu sắc nhọn mỏ chim đối Độc Câu Ngạo Nguyệt bắt một cái, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền bị đại điểu bắt đi, đại điểu chớp chớp đảo mắt liền biến mất ở bầu trời đêm. Chờ Độc Câu Ngạo Nguyệt tỉnh lại, hắn phát hiện mình tại một vòng vây đều là cung điện trên một cái quảng trường. Cái này bầu trời một vòng minh nguyệt chiếu rọi, kia đại điểu ngay tại lệnh cái đầu nhìn xem hắn. Hắn đại điểu bên người có một thiếu nữ, chính tại kỳ quái nhìn xem Độc Câu Ngạo Nguyệt. Ta đây là nơi nào? Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Thiếu nữ mọc ra hai đôi cánh, nói: Ta là không gian vòng tay trận thứ hai pháp cung chủ. Nếu như ngươi muốn lần nữa mở ra không gian của ngươi vòng tay, ngươi nhất định phải trải qua ta một cửa này. Cái này đại điểu là cung trong thủ hộ chim, vừa mới đem ngươi nhìn cho bắt tới, chính là muốn khảo nghiệm ngươi. Còn không đợi Độc Câu Ngạo Nguyệt nói chuyện, toàn bộ cung điện đều biến mất, một con sư tử nhào tới trước mặt. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, từ tay bên trong bay ra một tấm bùa, kia phù lục biến thành một con lá cờ nhỏ, lá cờ bay múa hạ, từ lá cờ chi bên trong bay ra vô số đoạn kiếm, nghĩ đến kia ước chừng 10 trượng hùng sư bay đi. Đương đương đương âm thanh âm vang lên đến, kia lăng lệ phi kiếm chạm tại hùng sư trên thân, hùng sư chỉ là thân thể run lẩy bẩy đều, những phi kiếm kia liền giống như là đồng nát sắt vụn, toàn bộ đều rơi trên mặt đất. Mắt thấy hùng sư sắp bắt được hắn lá cờ nhỏ, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, viên kia tiểu kỳ thả tại tay trái, tay phải xuất hiện khung cầu vòng kiếm nhanh như thiểm điện hướng hùng sư trên đầu chém tới. Hùng sư lông tóc dựng lên, há mồm khẽ cắn, một chút vậy mà cắn lấy kia khung cầu vòng trên thân kiếm. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói: Ngươi không sợ kiếm chạm, xem như ngươi lợi hại. Kia hùng sư đang muốn cắn một cái nát Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vòng kiếm thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên bay lên một cước, hướng hùng sư đá vào, vừa vặn đá vào hùng sư phần bụng, hùng sư bị đá bay, nó rốt cục há miệng ra. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhân kiếm hợp nhất, hướng hùng sư chém tới, kia hùng sư bị Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vòng kiếm một chạm, khung cầu vòng kiếm một kiếm xuyên thấu hùng sư thân thể, Độc Câu Ngạo Nguyệt từ hùng sư trong thân thể xuyên ra ngoài. Kia hùng sư toàn thân sụp đổ, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cũng từ không trung tiêu sái phiêu rơi trên mặt đất. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Tiểu tử, cũng không tệ lắm, chỉ một cái liền đem đùa chú của ta biến thành hùng sư cho chém giết, ta nhìn ngươi còn có thể tiếp mấy kết quả chiêu, nếu như ngươi có thể tiếp được cái này tầng không gian linh lực biến hóa linh điệu gió lốc tam liên giết ba chiêu thức, ta coi như ngươi quá quan. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói: Tùy ngươi tới. Hảo tiểu tử, xem trọng. Thiếu nữ mỉm cười, mang theo sáng kiệt biểu lộ, nàng thổi cái huýt sáo, trong nháy mắt, kia đại điểu liền lần nữa chống rông thoáng hiện ra. Lại là ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt không nói hai lời, hướng đại điểu chém tới, lần này, kia đại điểu cũng không có thủ công kích trước, mà là tựa hồ đạo qua thiếu nữ dặn dò, không thể lỗ mãng, chỉ là một mực trốn tránh. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm pháp lăng lệ, trong kiếm mang theo phong lôi, kia phong lôi bên trong lại dẫn thiểm điện phích lịch, xôi trào mãnh liệt hướng đại điểu chém tới. Cái này ngũ thải đại điểu tại kiếm quang bên trong, xuyên qua tự nhiên, độc câu ngạo nguyệt nhân kiếm hợp nhất, hướng đại điểu không ngừng công kích, chỉ là thời gian 3 cái hô hấp, liền đâm ra hơn vạn đạo kiếm quang, mà kia đại điểu vậy mà tại như thế kiếm quang bén nhọn bên trong, toàn không e ngại, không có một đạo kiếm quang chém giết tại trên người của nó. Độc câu ngạo nguyệt nói, xem như ngươi lợi hại. Bước ta ra ngoan chiêu. Độc câu ngạo nguyệt thần niệm khẽ động, viên kia lá cờ bởi vì làm công kích vô hiệu, đã sớm thu hồi trong túi càn khôn. Độc câu ngạo nguyệt tay trái khẽ động, dùng chân khí bức bách ngón trỏ nhỏ xuống máu tươi bay múa, hướng khung cầu vồng kiếm bay đi, khung cầu vồng kiếm ăn chủ nhân máu tươi, lập tức hưng phấn phi thường, thân kiếm phát ra rung động cùng ầm ầm thanh âm. Kia cuồng bạo khí tức, lập tức phóng đại, tựa hồ có gan, không chém giết địch liền từ gãy tâm tư. Lúc này, độc câu ngạo nguyệt trong tay khung cầu vồng kiếm từ chủ nhân trên tay trực tiếp bay ra, hướng kia ngũ thải đại điểu chém tới. Đại điểu trong ánh mắt lần thứ nhất có ý coi trọng. Vừa mới bắt đầu, đại điểu còn tại một mực trốn tránh, về sau, đại điểu phát hiện bất kể thế nào trốn tránh, kia khung cầu vồng kiếm đều vây quanh đại điểu thân thể là quanh. Rốt cục, tại vô số kiếm quang bên trong, đại điểu bị kiếm quang đánh trúng, lần này, đại điểu mặc dù cũng không có bị kiếm quang đánh rơi, nhưng là, đại điểu trên thân lông vũ lại tại mạn thiên phi vũ, hiển nhiên là bị độc câu ngạo nguyệt khung cầu vồng kiếm chỗ chạm. Đại điểu lúc này mới nổi giận, hoàn toàn không đang nghe chủ nhân muốn trước hết để cho lấy độc câu ngạo nguyệt vạch. Cũng mặc kệ kia khung cầu vồng kiếm hướng thân thể của nó chém giết, cho dù là rơi lông vũ bay đầy trời, đại điểu thân pháp nhập điện, hướng độc câu ngạo nguyệt đuổi theo. Kia nhanh chóng, so cửu thiên bén nhọn nhất thiểm điện còn nhanh chóng hơn cùng lăng lệ. Đại điểu trực tiếp dùng thân thể hướng độc câu ngạo nguyệt đánh tới, độc câu ngạo nguyệt thân pháp nhập điện, cấp tốc bay lên, trốn tránh đại điểu hùng mãnh xung kích. Coi như độc câu ngạo nguyệt thân pháp phiêu giật tốc độ lại nhanh, y nguyên không nhanh bằng đại điểu tốc độ. Chỉ là nháy mắt, còn tại độc câu ngạo nguyệt thần niệm vừa mới kích phát thân thể phiêu giật vào đầu, độc câu ngạo nguyệt liền bị đại điểu đụng bay. Thân thể bay đến không trung. Độc câu ngạo nguyệt tại đại điểu va chạm hạ, thân thể cơ hồ sụp đổ, nếu không phải thân thể của hắn quá mức cường hành, chỉ là cái này va chạm, liền đủ để cho hắn thần hồn câu diệt. Độc câu ngạo nguyệt thân thể phiêu đãng tại không trung, nhưng là hắn mặc dù thân thể thụ thương, nhưng là tinh thần y nguyên bất loạn, hắn lạnh lùng nhìn xem đại điểu, thần niệm cấp tốc chớp động, trong nháy mắt, liền đem kia rời tay bay ra danh kiếm khung cầu vồng kiếm cho chiêu trở về. Không sai, vậy mà tại ta chiêu thứ nhất hạ, không có hôn mê. Đại điểu phần bụng truyền ra tiếng người. Đại điểu lần nữa hướng độc câu ngạo nguyệt lại đến, độc câu ngạo nguyệt kiếm pháp như hồng, kia kiếm quang ước vạn, chém giết mà đi, lại đối đại điểu hoàn toàn không có tác dụng, đại điểu y nguyên nhanh chóng bay tới. Muốn đụng a, vậy liền đến đụng đi. Ngay tại đại điểu đắc ý xông phá độc câu ngạo nguyệt kiếm quang trận thời điểm đợi, không trung trống rỗng xuất hiện một con đại đỉnh, đụng một chút, đại điểu thân thể vọt tới đại đỉnh trực tiếp đem toàn bộ đại điểu cho thu, đại điểu thân thể toàn bộ đều đụng vào trong đỉnh lớn. Thu. Trong đỉnh tựa hồ có thể nghe tới đại điểu kinh hoàng tiếng kêu, ta luộc chết ngươi. Độc câu ngạo nguyệt nói. Trong đỉnh xuất hiện lôi hỏa, đồng thời kia đỉnh từ 10 trượng một chút biến thành 5 thước. Đụng một tiếng, toàn bộ đỉnh tại độc câu ngạo nguyệt trước mắt bạo tạc. Độc câu ngạo nguyệt bị cái này bạo tạc khí lãng đánh bay, bất quá, độc câu ngạo nguyệt cũng không đau lòng đỉnh kia, mặc dù đỉnh phá, nhưng là cũng cùng cái này đáng ghét đại điểu đồng quy vu tận, hay là vô cùng đáng giá. Ngay tại khí lãng tại không trung biến mất đúng lúc, không gian kia bên trong đống nhiên xuất hiện tỷ lệ đường vân, cái này đường vân vậy mà là thải sắc. Đó lấy, ha ha ha thanh âm truyền đến, thanh âm này lại chính là đại điểu thanh âm. Đường vân lắc lư hạ, đại điểu âm thanh ảnh xuất hiện lần nữa, nghĩ luộc chết ta, ngươi còn nổ đâu? Đại điểu bất tài mà nói. Độc câu ngạo nguyệt trong lòng đống nhiên chấn động, hỏng, ta cầm nhầm đỉnh. Nguyên lai độc câu ngạo nguyệt tại cuốn quýt phía dưới, hai cái đỉnh, một cái đỉnh là hắn luyện đan đỉnh, là bị hắn đem thả tại trong túi càn khôn, mà thả bên ngoài một cái đỉnh là hắn thu tại trong hạ đan điển. Độc câu ngạo nguyệt lúc đầu muốn để kia trung đỉnh, bởi vì hắn biết trung đỉnh lực va đập vô cùng cường đại, mắt thấy đại điểu bị đụng vào trong đỉnh, hắn cấp tốc bay ra lôi hỏa, muốn đem đại điểu đấu. Kết quả, hắn phát hiện cái này trung đỉnh như thế không chịu nổi một kích, hắn nháy mắt minh bạch, hắn di động ra, không phải trong đan điển kia lực va đập kinh người trung đỉnh, mà là hắn dùng để luyện đan đan lô. Đây thật là giang hồ loạn đảo a, mình chẳng những không có hư hao đại điểu mảy may, ngược lại còn hỏng mình một con đắc ý đan lô. Độc câu ngạo nguyệt khổ cực phía dưới, ngưng thần nhìn xem kia đại điểu ba kích liên tục. Tiểu tử, có ngươi, bất quá, đây chỉ là khúc nhạc dạo, gió lốc chạm, ba kích liên tục. Đại điểu vừa nói xong, cánh khẽ vỗ, độc câu ngạo nguyệt thân thể liền bị vô tình nhấp nhóm đến, bay đến không trung. Mặc cho hắn dụng công pháp làm sao ổn định thân pháp, y nguyên không thể, trong tay hắn nắm thật chặt khung cầu vồng kiếm, thân thể ngửa mặt lên trời mà nằm. Chỉ là nháy mắt, bầu trời liền xuất hiện gió lốc vòng xoáy, độc câu ngạo nguyệt tại gió lốc vòng xoáy bên trong, thân thể hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Cụ trong gió, xen lẫn vô số mấy chục tấn, còn có trên trăm tấn thiên thạch, hướng độc câu ngạo nguyệt vô tình đập tới. Độc câu ngạo nguyệt thân thể không cách nào phiêu dật, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể dựa vào kiếm lực cùng trường lực cứng đối cứng. Những cái kia thiên thạch khổng lồ hướng độc câu ngạo nguyệt đánh tới, độc câu ngạo nguyệt cấp tốc từ trong túi càn khôn bay ra tấm thuẫn phù lục, kia tấm thuẫn phù lục vây quanh ở xung quanh hắn, những cái kia thiên thạch khổng lồ tại độc câu ngạo nguyệt kiếm pháp hạ bị bổ làm hai, lập tức mất đi linh lực. Mà thà bên ngoài một chút thiên thạch trực tiếp là cưỡng ép bị hắn trường lực cho đánh chật quy tích, từ bên cạnh hắn bay đi. Bất quá y nguyên có chút thiên thạch va chạm hướng thân thể của hắn. Phanh phanh phanh, thiên thạch khổng lồ đụng vào thân thể của hắn bên ngoài kia trên tấm chắn, rất nhiều thiên thạch bị ngăn cản, Bất quá thời gian một dài, xung quanh thân thể của hắn kia ba mặt tấm thuẫn đều phân biệt bị hao tổn, một mặt tấm thuẫn bị đánh cái hố, còn có một mặt tấm thuẫn lại bị đánh gãy một góc, còn lại một mặt tấm thuẫn vậy mà đụng đánh ra một đạo thật dài vỡ ra. Còn không có đợi Độc Câu Ngạo Nguyệt kịp phản ứng, cho nên thiên thạch ngay tại trước mắt hắn biến mất, tựa như là nháy mắt hòa tan. Trước mắt của hắn xuất hiện một con phiêu đáng mỹ lệ lông vũ, kia lông vũ vô cùng to lớn, tựa như là một mặt trời thuyền. Kia lông vũ đông nhiên tản ra, hóa thành vạn mai sắc nhọn phi đao, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm trong tay múa phong thanh nước lên, kín không kẽ hở, đem vô số phi kiếm cho đánh bay. IT. Chương 37, thứ hai không gian. Nhưng là y nguyên có vô số phi kiếm hiện lên, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích qua, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng phiêu động, đồng thời trong tay khung cầu vồng kiếm bắn ra vô số kiếm quang, không trung kiếm khí như hồng, mà phi kiếm kia như mưa, hai lẫn nhau lẫn tiếp xúc, đương đương đương đương thanh âm không ngừng nhớ tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt sắc mặt trắng bệch, mà đại điểu tại không trung khí thế kinh người, giống như cựu thiên huyền chim, kia cánh có chút tại không trung đong đưa, không phải một tiếng kinh vạn. Lúc này, đại điểu trong miệng phun ra một cỗ màu đỏ khí lãng, kia khí lãng nhập lửa, đảo mắt biến thành một con hỏa kiếm, ước chừng có to khoảng 10 trượng, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới. Mà những cái kia ngàn vạn mai tiểu phi kiếm như cũ tại cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang dây dưa. Mặc dù nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang chạm diệt rất nhiều phi kiếm, nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang cũng bị phi kiếm cho chạm không ít. Dưới mắt, Độc Câu Ngạo Nguyệt xem xét, kia càng hung hiểm hơn cự kiếm chém xuống, hắn thần niệm khẽ động, trong thức hải đồ sứ tàn phiến bay ra, cự kiếm kinh người, nháy mắt chạm phá không gian phát ra tia chút thanh âm. Không gian bởi vì cự kiếm mang tới nhiệt độ, lập tức lên cao rất nhiều. Rắc rắc, Độc Câu Ngạo Nguyệt ba mặt tấm thuẫn hoàn toàn vỡ vụn, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt đang liều kỉnh toàn lực về sau, mới đem những cái kia lông vũ hóa thành vô số tiểu phi kiếm cho chằm diệt. Mà kiếm quang của hắn cũng ảm đạm vô cùng. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thức hải đồ sứ tàn phiến bay ra, vừa vặn đánh trúng cự kiếm kia kiếm trên mắt, xoát một chút, cự kiếm mất đi chính xác, cự kiếm có chút lệch ra, hiểm hiểm từ Độc Câu Ngạo Nguyệt bên người giáng chém xuống. Độc Câu Ngạo Nguyệt lập tức cảm giác thân thể phát nhiệt, y phục của hắn toàn bộ tại kiếm lực hạ hòa tan, trần truồng quang thể, hắn nhanh chóng trôi dạt đến ngoài 10 trượng, một mặt cự kiếm lần nữa tập kích. Đồng thời, hắn thần niệm khẽ động, liên tục bóp lấy pháp quyết, mắt thấy cự kiếm kia muốn lần hai bay tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt kia đồ sứ tàn phiến biến thành một thanh lóe kim sắc quang mang tiểu kiếm. Mắt thấy cự kiếm kia bình thẳng hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bay đi, viên kia kim sắc tiểu kiếm cũng dung cảm đón cự kiếm mà đi. Bất quá, cự kiếm kia tốc độ tia chớp bị hết hạn, hai viên kiếm tại không trung bình thẳng, mũi kiếm tương đối, đừng nhìn kia đồ sứ tàn phiến hóa thành tiểu kiếm mặc dù thân kiếm tiểu xảo, nhưng là, nhiều ngày ngủ say, một khi xuất thế, lại là kinh như thiên kiếm, nhất minh kinh thiên địa. Tiểu kiếm này mang theo lực lượng cường đại, tại không trung ngăn cản cự kiếm tiến lên. Vậy mà chặn đánh thời gian 3 cái hô hấp, cũng chính là cái này thời gian 3 cái hô hấp, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng từ trong túi càn khôn lấy ra dự bị y phục mặc lên. Bất quá cự kiếm uy lực trung quy càng thêm cường đại, rốt cục, tại tiểu kiếm định trụ cự kiếm ba hơi về sau, tiểu kiếm bắt đầu hướng lui về phía sau. Bất quá lại là chậm rãi lui lại, thân kiếm run rẩy, hiển nhiên là phát huy uy lực lớn nhất, nhưng vẫn là ngăn cản không được cự kiếm tiến lên. Thân kiếm kia thậm chí có uốn lượn, thậm chí bẻ gãy cảm giác, lúc đầu, đồ sứ này tàn phiến bởi vì tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thức hải lâu dài tiến đến dần, mà quá khứ vốn là có linh thức, bây giờ càng là tựa hồ có tư tưởng. Lúc đầu, dựa vào chính nó linh thức là có thể chạy trốn, chính là không cần ngăn khi cự kiếm, mà quay người chạy trốn. Cự kiếm kia cũng là chính là hắn không được. Nhưng là, nó tình nguyện thân thể vỡ vụn, cũng muốn ngăn cản cự kiếm. Lúc này, từ tiểu kiếm trên thân bay ra nhẹ nhẹ bạch khí kia không phải kiếm khí, mà là khí linh khí. Đây là khí linh dùng linh lực của mình đi ngăn cản, bởi vì cự kiếm quá mức đi cường đại, cho nên bản thân tiêu hao quá nhiều quá nhanh linh lực duyên cớ. Mắt thấy tiểu kiếm liền muốn triệt để sụp đổ, đồng nhiên không trung phát ra thở dài một tiếng, Vũ Nhi, còn không ngừng tay. Kia đại điểu quay đầu nhìn phiêu đãng tại không trung công chủ. Hé miệng, khẽ hấp thu, cự kiếm kia dừng một chút, liền theo như thiểm điện bị biến thành một đạo hồng quang, bị đại điểu cho hấp thu miệng bên trong, nuốt nhập trong bụng. Đại điểu bụng có chút đỏ lên, bất quá, đảo mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, nhanh chóng triệu hồi tiểu kiếm như thiểm điện bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thức hải, lần nữa biến vị bản thể đồ sứ tàn phiến nằm. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng từ túi càn khôn rời ra một viên dưỡng thần đan ăn. Kia dưỡng thần đan là vì nhanh chóng bổ sung đồ sứ tàn phiến mất đi linh lực gây nên. Cự kiếm kia tất nhiên là đại điểu chim đan biến thành, Độc Câu Ngạo Nguyệt sau khi thấy nghi thẩm. Người tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt trôi dạt đến cung chủ trước người, cung chủ mới nói: "Ngươi mặc dù không có phá Vũ Nhi Tam Liên Trảm, nhưng là, ngươi lại có thể ngay lập tức tiếp được cái này cường đại vô cùng Tam Liên Trảm, tính ngươi quá quan." Như thế, liền đa tạ cung chủ. Cung chủ nói: "Vũ Nhi, ngươi đưa Độc Câu Ngạo Nguyệt tiến lên." Vũ Nhi gọi một tiếng, nằm trên mặt đất, giao hạ thân thể, để Độc Câu Ngạo Nguyệt làm đến đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngồi lên Vũ Nhi trên lưng, Vũ Nhi cánh lóe lên, đảo mắt, liền bay lên trời. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngồi tại Vũ Nhi trên thân, theo Vũ Nhi phi hành, Vũ Nhi cánh lớn kích động hạ, hoàn toàn liền không có dựa vào Độc Câu Ngạo Nguyệt linh nữ xuất hiện, thiên địa hỗn độn liền bị Vũ Nhi cánh gió lốc chỗ quét, một phái thanh minh. Ước chừng bay một nén hương công phu, bọn hắn bay qua cái này mênh mông đại sơn bên ngoài vẫn là mây mù mênh mông, mơ hồ có thể nhìn thấy thiên địa đứng thẳng bốn cây cột. Vũ Nhi nói, đây là thứ hai không gian cuối cùng, ta chính là thứ hai không gian linh thú, ta cũng không có năng lực đột phá đạo thứ ba không gian đi, cái này muốn xâm nhập thứ ba không gian, chỉ có dựa vào chính ngươi. Vũ Nhi quanh quẩn trên không trung, chậm rãi chậm lại, Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, ngươi có thể nói cho ta thứ ba không gian làm sao phá sao? Vũ Nhi nói, ngươi nhìn thấy sao, cái này bốn cái giống như cắm nhập vân tiêu của đá, chính là thứ ba không gian một con gọi Côn Ngô không gian chi thú tứ chi chân biến hóa. Chỉ cần ngươi có năng lực chặt đứt nó tùy ý một chân, mà lại, hắn mỗi một canh giờ đều sẽ đi động một cái, nó mỗi đi lại một lần, liền sẽ thứ ba không gian hoàn toàn biến hóa, ngươi nhất định phải thông qua tứ chi của nó chân kia ngàn trượng khoảng cách đạo phía trước lấy một viên kim sắc chìa khóa, cho nên ngươi chỉ có tại hắn mỗi lần biến hóa trước đó, cũng chính là tản bộ trước đó, trận pháp không đang biến hóa trước đó trong vòng một canh giờ, đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi liền sẽ mở ra thứ ba không gian, mà ngươi mở ra thứ ba không gian, ngươi liền nắm giữ toàn bộ không gian vòng tay bí mật. Ta biết chính là những này, nhiều ta cũng không biết, chúc ngươi may mắn, ngươi đột phá thứ hai không gian, từ đó về sau, thứ hai không gian cũng là thuộc về ngươi, bao quát ta. Ngươi theo gọi theo nói, ta tùy thời hầu hạ, ta về trước đi cho cung nữ phục mệnh đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thôi động thần niệm, thị lực xuyên thấu qua mây mù lượn lờ hạ, kia ngàn trượng phạm vi bên trong tứ chi to lớn của đá, trên trụ đá mơ hồ còn có chút kỳ quái phù tự, tựa như là thiên thư. Mà lên không, hắn căn bản là không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết cái này cự thú đến cùng dài bộ dáng gì. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngồi ở kia cột đá phía trước, nhắm mắt tinh thần. Hắn nghĩ, nếu như muốn xông qua cái này kỳ thú trận pháp, trừ muốn khảo nghiệm thực lực của hắn, sức chiến đấu, chỉ có cường đại đến nhất định tình trạng, mới có thể chặt đứt trong đó một con kỳ thú chi chân, mà thà bên ngoài một phương diện, chính là muốn có đầy đủ trận pháp chỉ là cùng lực lĩnh ngộ, mới có thể xông qua. Nghĩ rõ ràng đạo lý này, hắn liền hạ quyết tâm, chờ công lực tại cao thâm một chút, tại đến một trận chiến. Thế là, hắn một kết pháp quyết, đưa tới kia Vũ Nhi, sau đó ngồi lên Vũ Nhi, bay đến thứ một không gian trong nhà đá, bắt đầu rèn luyện đạo thuật. IT. Chương 38, đã ở núi khác. Độc Câu Ngạo Nguyệt nháy mắt liền tiến vào huyền diệu đạo pháp thế giới. Bây giờ, Độc Câu Ngạo Nguyệt đạo pháp siêu nhiên, khi hắn nhắm mắt tính toán thời điểm, thức hải bỗng nhiên xuất hiện đạo sán lạn quang mang kia sao mà đột nhiên, tựa như là chân trời bỗng nhiên thổi tới một sợi gió, tựa như là bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một sợi ánh dạng đông, sao mà tự nhiên, sao mà nhanh chóng. Thức hải của hắn bởi vì cái này ánh dạng đông chiếu rọi, lại có sôi trào chi ý, kia trong thức hải đồ sứ tàn phiến đều có nhảy vọt chi ý. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt bây giờ dưới đan điền, đã biến thành làm ngàn dặm như núi lớn, kia kỳ lân kỳ thú bây giờ cũng từ một cái sừng biến thành hai cái chân, mấy cái móng vuốt càng phát linh lực, hai viên sợi râu dáng dấp càng thêm thô to sâu xa. Kia sợi râu theo gió đông đưa, toàn bộ bộ dáng xem ra uy phong vô cùng. Hắn trong đan điền bay lượn, trên thân thể dài hai đôi kim sắc cánh, kia cánh cùng với hắn đằng vân giá vũ, theo về sau, kia cánh triệt để biến mất, nhưng là, nó không có cánh, y nguyên có thể triệt để tại không trung bay lượn, không riêng gì có thể tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền bay lượn, mà lại đột phá đến ngoại giới thời điểm, cũng là có thể tại trong thiên địa bay lượn. Kia hình dạng của nó xem ra tựa như là một con thương long. Độc Câu Ngạo Nguyệt lật khắp đạo thuật, biết là thân thể của mình linh lực hóa khí kỳ lân kỳ thú lần nữa biến thành rồng dáng vẻ rồng, là thiên địa linh vật sở sinh, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt tại cái này linh lực vô cùng không gian vòng tay bên trong không ngừng tiến lên cùng rèn luyện, để trong thân thể của hắn kỳ lân tiểu thú tại linh lực phi thường hạ biến thành long hóa. Lại nói bây giờ, cái này có vẻ như thương long kỳ lân tiểu thú, bây giờ hẳn là không cứ gọi nó kỳ lân tiểu thú, gọi thương long còn tạm được. Cái này thương long tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thân thể bay lượn, theo Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể đạo công biến hóa mà đi. Khi Độc Câu Ngạo Nguyệt tại minh tưởng thời điểm, kia thương long liền tại trạng thái ngủ say. Mặc dù nói thương long đang ngủ say, nhưng là ngủ say bên trong nó cũng là tại hấp thu linh lực, mà lại rèn luyện chính là thần trí của nó. Mà khi Độc Câu Ngạo Nguyệt tại luyện vận chuyển động đạo công thời điểm, kia thương long liền bắt đầu tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền bay lượn, đồng thời theo Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm thôi động, hóa thành một cỗ phi thường nhỏ thân thể, có thể xuyên thấu Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh mạch, lớn như thế tiểu nhân khí rồng đang vận hành. Hiện tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền xuất hiện một cái thái cực đồ hình. Cái này thái cực đồ hình chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt đang không ngừng tu hành bên trong biến hóa ra, nó tràn ngập vô cùng huyền lực. Hiện tại, cái này thái cực đồ hình tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền chậm rãi vận hành, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền chi khí bị kia âm dương ngư nhãn không ngừng hấp thu. Theo một lần hấp thu, đúng lúc là Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể vận chuyển pháp lực 36 chu thiên thời điểm, chính phù hợp thiên đạo, tự nhiên vũ trụ chi đạo. Bây giờ, kia âm dương ngư nhãn tại trải qua 3 ngày sau, lần nữa biến lớn, đồng thời, kia vận hành tốc độ cũng liền nhanh hơn rất nhiều. Mà hấp thu Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền chi lực tốc độ càng là nhanh hơn không ít. Về sau, kia thái cực đồ vậy mà phát ra một sợi tử sắc quang mang, chiếu rọi tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền. Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền tại cái này huyền diệu thái cực đồ chiếu rọi xuống, cảm giác đạo vô cùng ấm áp. Độc Câu Ngạo Nguyệt kia thái cực đồ đột nhiên nhảy vọt một chút, từ thái cực đồ chi bên trong bay ra một cái huyền diệu chữ đạo, qua thời gian đốt hết một nén hương, chữ đạo này liền biến mất, tiếp theo tại thái cực đồ bên trên lần nữa bay ra một chữ, lần này lại là cái cửa chữ. Tiếp lấy, kia biến mất chữ đạo lần nữa xuất hiện. Đạo cùng cửa hai chữ nặng chồng lên nhau. Hai chữ nặng chồng lên nhau phủ đầu, vậy mà dẫn phát ra vô tận thiên địa lực lượng. Đưa tới Độc Câu Ngạo Nguyệt toàn bộ đan điền đều rung động động không ngừng, mà kia tại Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền không ngừng theo đạo lực bay lượn thương long, trong mắt vậy mà phát ra vẻ kinh hoàng chi ý. Quay đầu liền hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền chỗ sâu bay đi. Tựa hồ cũng vô cùng sợ hãi lấy huyền diệu đạo lực, tựa hồ không cách nào kháng cự một tơ một hào, chỉ cần đụng tới một điểm, lập tức liền toàn thân sụp đổ. Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền run rẩy, lúc này, liền ngay cả hắn xương cốt đều răng rắc rung động. mà thân thể kia chân khí cũng mãnh liệt sôi trào lên, không có tự chủ tại đan điền của hắn và khí mạch bên trong sôi trào, cũng nhanh chóng vận chuyển. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại cái này bỗng nhiên sinh ra thái cực chi lực hạ, vậy quá cực chi lực thúc dục thân thể đạo lực đến càng sâu cấp độ, Độc Câu Ngạo Nguyệt tựa hồ cảm giác liền muốn lần nữa đột phá ngưng khí mới một tầng cảm giác. Rốt cục, khi Độc Câu Ngạo Nguyệt lần hai vận hành lớn tiểu chu thiên 36 vòng về sau, mới đem cái này sôi trào đạo lực áp chế xuống. Độc Câu Ngạo Nguyệt tăng mở rộng tầm mắt, hắn cảm giác thân thể tràn ngập mãnh liệt đạo lực, loại lực lượng này vô cùng cường đại, mặc dù hắn biết cũng không có đột phá đạo mới ngưng khí kỳ, nhưng là hắn đạo lực đã đột phi mãnh tiến đến cao hơn một tầng. Độc Câu Ngạo Nguyệt luyện xong đạo thuật, lần nữa phi thân ra thạch ốc, sau đó hắn thử đang luyện tập một lần kiếm pháp. Hắn biết, chỉ có đem lực chiến đấu của mình điều đạo trạng thái tốt nhất, mới có thể một cỗ làm khí chặt đứt kia chân con thú, đột phá thú chi trận pháp, từ đó triệt để mở thứ ba không gian, cũng mở ra toàn bộ không gian vòng tay, để cho mình chân chính thành vi không gian vòng tay chủ nhân, cũng triệt để nắm giữ không gian vòng tay kia huyền diệu không gian linh lực. Đây chính là lúc trước, trưởng môn sư Tôn nói cho hắn, không gian vòng tay vô cùng cường đại, chỉ có đến nhất định công lực đạo pháp tình trạng cùng cảnh giới, mới có thể triệt để mở ra. Bây giờ, hắn có mãnh liệt xúc động, chính là mình nhất định có thể mở mang không gian vòng tay. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang lóe lên, liền đã né qua kia thứ không gian trên kiếm đài. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm khí phun một cái, kiếm khí kia bức người, vậy mà tại không gian bên trong sinh ra một tia kiếm phong, cái tia kiếm gió mặc dù còn không phải vô cùng cường đại, nhưng là, bây giờ, từ quá khứ 3 thước, đã đột phá đến 5 thước. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần này vô cùng kinh hỉ. Mặc dù, hắn biết, mình luyện tập kiếm thuật thời gian còn không dài, nhưng là, hắn nhìn thấy mình mỗi một lần luyện tập kiếm thuật về sau, đều có rõ ràng kiếm đạo tiến bộ. Hắn biết, mình tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ cùng tư chất, so ra hắn đạo chi tu thân thuật tư chất, là chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ thật, kiếm thuật cùng đạo thuật cũng là có chỗ giống nhau. Đồng thời, có thể lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau cuốn giao. Tỷ như, đạo thuật tiến bộ có thể thôi động kiếm thuật tiến bộ, bởi vì đạo thuật tiến bộ, kia xuất kiếm tốc độ, bao quát góc độ linh lực cũng đều là cùng giải quyết bước phát triển. Mà luyện tập kiếm thuật tiến bộ, cũng có thể thôi động đạo thuật tiến bộ. Bởi vì kiếm thuật đem liền càng thêm thân pháp, ra chiêu mỗi một thử. Kiếm thuật chấp nhận chính là nhanh chóng, hung ác. Cái này đang không ngừng trong luyện tập loại này tâm trải nghiệm, nếu như dùng tại đạo thuật trên việc tu luyện, cũng là sẽ thôi động đạo thuật thời điểm then chốt, nhất là tại kia đốn ngộ phía trên, thường thường sẽ có đột nhiên linh quang lóe lên, bởi vì linh quang chính là thần thức sinh ra. Mà kia đang luyện tập kiếm thuật thời điểm, cũng đang luyện tập thần thức nhanh chóng, làm được nháy mắt phun ra nuốt vào thiên địa, nháy mắt xuất kiếm ức vạn mai. Đây đều là trừ thần thức có đứng im tu luyện chi thuật, mà động tu luyện tốt nhất không ai qua được kiếm thuật nhẹ nhàng cùng nhanh chóng đều là đối thần thức kích thích có lợi ích to lớn. Cho nên, Độc Câu Ngạo Nguyệt bây giờ kiếm thuật tự nhiên theo đạo thuật mạnh mẽ cũng càng thêm mạnh mẽ. Độc Câu Ngạo Nguyệt sử dụng kiếm thuật càng thêm thành thạo. Nhưng nhìn, kia kiếm quang phun một cái, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cũng đã cao hơn, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân pháp nhanh chóng đuổi kịp kia kiếm quang, sau đó kiếm quang đạo thứ hai lần nữa phun một cái, kia kiếm quang thứ hai, tại kia kiếm quang thứ nhất còn không có sáng tắt thời điểm, liền đem kia kiếm quang thứ nhất chi đuôi chặt đứt. Đây chính là kiếm quang cấp tốc, có thể truy quang bắt gió kiếm thuật huyền diệu chi kiếm đạo. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay đến không trung, kiếm trong tay khẽ quấn, nhưng trước mắt kia kiếm quang đã là hiện lên ngàn viên. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần này rốt cục triệt để tại không trung dùng kiếm quang cho vẽ ra một cái chữ đạo. Nếu như kiếm thuật không có vận dụng đến nhất định tình trạng, chỉ sợ còn không có đợi ngươi tia kiếm quang thứ hai phun ra, tia kiếm quang thứ nhất liền biến mất không ẩn vô tung. Còn đừng bảo là viết ra một cái chữ tới. Mà lại, chữ đạo này không nên nhìn bút họa của nó không nhiều, nhưng là muốn viết ra cái này chữ đạo, lại là không có nhất định đạo lực cùng kiếm thuật lĩnh ngộ là không có thể làm đến. Liền xem như đạo thuật của ngươi luyện tập đến chút cơ kỳ, nếu như ngươi trời sinh tại kiếm thuật trên việc tu luyện là thằng ngu, cái kia cũng là không thể nào vẽ ra cái này huyền diệu chữ đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo này dung hợp thiên địa chi đạo, thiên địa chi huyền lực, tràn ngập hết thệ thần bí huyền cơ. Cái này đạo mỗi một bút, nếu như dùng kiếm vẽ ra đến, đều là phi thường cật lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt cắn răng, cũng mới miễn cưỡng tại không trung vẽ ra cái này chữ đạo. Khi cái này chữ đạo một vẽ ra đến, Độc Câu Ngạo Nguyệt chịu đựng tâm tình kích động, kiếm vẩy một cái, kiếm khí phun một cái, đem cái này chữ đạo bước lên đến, hướng kia thạch ốc phía trên đánh tới, thông một tiếng, kia vách đá một góc, trực tiếp bị nện mở. Nếu là chữ đạo này trực tiếp nện ở trên vách đá, chỉ sợ thật là có thể đem cái này thạch ốc cho nện xuyên. Độc Câu Ngạo Nguyệt dọa một đầu, lại mừng rỡ vạn phần, tại không có cái khác có thể tham khảo vật thể hạ, hắn cũng chỉ có tạm thời dùng đến cứng rắn thạch ốc cho thí nghiệm. Lúc này, xa gió bay tới cung chủ ngồi ở kia đại điệu bên trên. "Xin hỏi chủ nhân, có chuyện gì?" Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Ta cũng chính là luyện tập kiếm pháp, không nghĩ tới vẫn là đem các ngươi cho kinh động." Người cung chủ kia nói, "Chủ nhân, có chuyện gì giao cho chúng ta đi làm chính là." Nàng một chút liền nhìn thấy kia thạch ốc phía trên một góc cho kiếm khí đập nện thiếu một góc, liền không nói hai lời, ngồi ở kia đại điểu trên thân thể, bay qua, trong tay một viên hạt châu màu xanh lam, trên cây cột kia vẽ lấy sơn hà. Nhưng gặp, người cung chủ kia miệng đối hạt châu thổi ngụ khí, kia sơn hà bên trong liền bay ra một cỗ cát đá, hướng về kia không chọn vẹn thạch ốc một góc bay đi, cung chủ nhắm mắt nói lẩm bẩm, chỉ là nháy mắt, kia tàn tạ thạch ốc bên dưới, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trước người, nói, "Chủ nhân, ta đem nhà đá này chữa trị tốt, nếu như ngươi muốn tìm vật tham chiếu thể, ta lập tức liền cho người trở tới đây." Nếu như ngươi không nghĩ tại kiếm này đài luyện tập, ngươi tại thứ hai không gian chi sơn bên trên, tại trong cung điện, coi như ngươi đem cung điện cho đánh sập, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta hạt châu này, tao vạn dặm sơn hà hết thảy có cây núi đá, tùy ngươi làm sao phá hư, chỉ cần hạt châu này linh lực không mất, cái này trong hạt châu sơn hà liền sẽ bổ sung ngươi phá hư hết thảy đồ vật. Tốt, ngươi lại còn có thần kỳ như vậy đồ vật, vậy ta cũng liền không khách khí, đổi thiên đạo cung điện đi hung hăng phá hư. Bất quá, ở đây tạm thời không cần di động cái gì núi đá đến thay ta phá hư. Ta chỉ là trước thí nghiệm hạ, cái này kiếm đạo uy lực như thế nào, ngươi có thể đi. Tốt, chủ nhân, có gì cần, ngươi nói cho liền biết, ta gọi lên liền đến. Người cung chủ kia cung kính nói. Tốt. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Chúng ta đi. Vũ Nhi. Cái này xinh đẹp đáo cung chủ đạo. Một tiếng thanh thúy chim linh, cung chủ ngồi kia đại điểu như thiểm điện liền biến mất. Chờ cung chủ lần nữa ngồi kia đại điểu bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa luyện kiếm. Nhưng gặp, Độc Câu Ngạo Nguyệt lông mày mở ra, thân thể có chút lóe lên, liền đạp trên huyền diệu bộ pháp, kiếm quang ở xung quanh hắn không ngừng chớp động. Càng phát lăng lệ. IT. Chương 39, linh lực không gian. Nhưng nhìn kia kiếm quang ngàn viên, biến hóa khó lường, không ngừng tại không bên trong lưu chuyển, cũng không thấy bóng dáng. Trong kiếm quang kia tràn ngập vô tận kiếm lực lưu chuyển bên trong, bổ ra không gian bên trong khí tức đều tại mãnh liệt lưu động. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt hét lớn một thân, thân thể bay tránh, đã đến không trung, nhân kiếm hợp nhất, nhưng thấy một đạo ngân sắc huyền quang lóe lên, không trung chỉ là gặp đến một viên xoay tròn khí lãng, cơn sóng khí này lại chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt nhân kiếm hợp nhất biến thành. Là kiếm khí đạt tới nhất định tình trạng về sau, nhanh chóng bố trí. Ở giữa khí thể, không thấy bóng dáng. Cơn sóng khí này xoay tròn lấy, giống như cái rùi, Độc Câu Ngạo Nguyệt hình mũi khoan kiếm pháp, đâm rách không gian gió đều biến thành hình mũi khoan. Nếu như lúc này có cái vật tham chiếu, Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm này xung dưới, vật kia thể xuyên thấu về sau, liền sẽ lưu lại giống như là vân tay đường vân. Cái này hình mũi khoan kiếm thuật cũng là khung cầu vòng kiếm kiếm thuật một trong tuyệt học, Độc Câu Ngạo Nguyệt đã nắm giữ. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lần nữa biến hóa, thân thể từ không trung hướng mặt đất như thiểm điện bay bắn xuyên qua. Mang theo vô tận kiếm lực, cái kia kiếm vốn là một viên, đến mặt đất ước chừng có một trượng khoảng cách thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực phun một cái, hống một tiếng, không gian chung quanh bị đẩy ra đến, lại có thể trông thấy một vòng phương viên hơn trượng ngân sắc khí lãng nổ tung. Đây chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực làm nổ tung khí lãng. Kiếm thuật này chính là mượn không trung ưu thế, thích hợp với một người đối phó nhiều người thời điểm, chính là giết nhiều người chi kỹ. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể vừa vặn rơi vào khí lãng trung tâm, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm chiêu nhất chuyển, kia kiếm quang biến thành ngàn viên tiểu kiếm hướng về phía trước bay đi, chỉ là nháy mắt. Kia ngàn viên tiểu kiếm bỗng nhiên kiếm quang nhất chuyển, lại dung hợp lại cùng nhau, biến thành một viên cự kiếm chi quang. Cái này cự kiếm chi quang giống mặt đất kia hung hăng đập tới. Hống một tiếng, bụi đất tung bay, toàn bộ không gian mặt đất đều đang rung động. Nếu không phải cái này cứng rắn mặt đất bị cấm chế chi thuật rèn luyện qua, chỉ là cái này một chạm, tất nhiên để mặt đất hoàn toàn nứt ra. Bởi vì, phía trước Độc Câu Ngạo Nguyệt nói cho người cung chủ kia, không có hắn triệu hoán, không cần đến đây, cho nên, tại không lại bởi vì không gian có dị động, mà một mình đến đây. Độc Câu Ngạo Nguyệt thu hồi kiếm, đối với mình lần này kiếm đạo tu vi vừa lòng phi thường, hắn đạo công cũng là càng thêm tinh tiến. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết của mình kiếm đạo đã đến cấp bậc cao hơn, bây giờ thân thể của hắn trạng thái cũng khôi phục rất tốt, là nên chuẩn bị kỹ càng tốt đánh cược một lần đột phá thứ ba không gian thời điểm. Hắn nhanh chóng từ trong túi càn khôn lấy ra một viên tăng lực hoàn cùng một viên dưỡng thần đan ăn, sau đó đã tọa một lát, có chút nghỉ ngơi một lát, chờ kia đan lực triệt để hòa tan. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, thôi động pháp quyết, kia pháp quyết chi lực cách không mà đi. Ước chừng 6 hơi thở thời gian, kia đại điểu liền bay tới. Xin hỏi, chủ nhân, ngươi là muốn để ta đưa ngươi đi thứ ba không gian tiến đến sao? Cái này đại điểu phần bụng phát ra tiếng âm. Đúng thế. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Kia xin chủ nhân ngồi lên. Đại điểu cung kính nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt phiêu ngồi lên đại điểu cõng, đại điểu ninh gọi một tiếng, cánh khẽ vỗ, đảo mắt liền rời đi cái này, cánh chỉ là kích động ba lần, liền nhập quang điện, đến kia bốn chân ngao thú trước người. Ngươi đi đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Đại điểu nhẹ gật đầu, chủ nhân bảo trọng. Đây là cung chủ tại ta trước khi đi để ta giao đưa cho ngươi. Đại điểu từ trong miệng phun ra một viên tử sắc quang bài. Cái này quang bài có thể thôi động cùng sử dụng linh lực. Sau đó đại điểu nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt thôi động quang bài phương pháp cùng khẩu quyết. Độc Câu Ngạo Nguyệt đem cái này quang bài tiếp thân thả trong lực. Chờ đại điểu bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa quan sát cái này cự đại thạch trụ chịu thú. Độc Câu Ngạo Nguyệt đem kia Nguyệt Minh Châu treo lên đỉnh đầu, y nguyên không nhìn thấy cái này chịu thú toàn bộ thân hình. Độc Câu Ngạo Nguyệt thử thôi động cái này quang bài chớp động hạ, quang mang liền đâm rách mặt này thiên địa. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại Nguyệt Minh Châu cùng quang bài cộng đồng thôi động hạ, rốt cục thấy rõ cái này loài động vật kỳ quái. Cái này xem xét, đem hắn nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Độc Câu Ngạo Nguyệt trông thấy, cái này cột đá đầu trên, kia ước chừng cao trăm trượng địa phương, mây mù đã tán đi. Hắn trông thấy trên trụ đá đầu, là một cái to lớn thạch quy. Cái này cột đá, là cái này thạch quy tứ chi sừng biến hóa. Hắn cũng nhìn thấy cái này trên trụ đá, phân biệt viết nghịch, nha, ta, mà bốn cái kỳ quái chữ. Mặc dù hắn không biết bốn chữ này là có ý gì, nhưng là hắn mơ hồ biết, bốn chữ này nhất định là cùng trận pháp có quan hệ. Hắn thần niệm khẽ động, thức hải tại dưới thần niệm thôi động, kia thức hải quang nhanh chóng hơi thở không ngừng tại trong đầu của hắn lưu chuyển. Trong đầu của hắn tựa như là lật ra một bản đạo thư, quá khứ hắn nhìn qua khung hồng phái đạo thuật trận pháp cấm chế thuật tại đầu góc hắn lưu truyền, nhưng là mặc cho thức hải của hắn chùm sáng làm sao lục soát, vẫn không có phát hiện mấy chữ này bí mật. Chẳng lẽ là muốn phía trước tiến bên trong mới có thể có phát hiện sao? Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng tràn ngập một chút nghi hoặc. Mang theo nghi hoặc, Độc Câu Ngạo Nguyệt thu tỉnh táo lại nể tình náo hải lục soát, ngưng thần tại bên ngoài, chăm chú nhìn chằm chằm cái này cự đại thạch rùa tứ chi. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác một cỗ kinh khủng áp lực cường đại xuyên thấu không gian hướng hắn phóng tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy kia nguyên bản không hiểu thạch quy, lúc này động, kia thạch quy đầu vậy mà hướng phía dưới dừng một chút, thạch quy kia hóa đá con mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy thạch quy ngay tại quỷ dị nhìn xem mình, mà thạch quy hét hầu vậy mà vang lên ngược một tiếng, Độc Câu Ngạo Nguyệt giật mình kêu lên. Thạch quy dạng như vậy liền giống như là muốn thôn vẹ mình bộ dáng. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền tại mấy trượng bên ngoài, trong tay khung cầu vòng kiếm xuất hiện, nhanh chóng tiến vào chuẩn bị trạng thái, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bất quá, lúc này sao, kia thạch quy đầu vậy mà dừng lại, sau đó kia con mắt màu đỏ hồng quang cũng biến mất, toàn bộ thân thể tựa như là ngưng kết, triệt để hóa đá. Lúc này, cái này tựa hồ mất đi sinh mệnh thạch quy, kia thạch quy bốn cái chân biến thành bốn cái kình thiên chi trụ, cái này cây cột bắt đầu biến hóa. Nhưng nhìn xem bốn cái cây cột kia bốn chữ bỗng nhiên bay tránh, bốn chữ này lẫn nhau biến ảo xen lẫn, nguyên bản ở phía trước hai cái trên cây cột chữ bay đến đằng sau hai cái trên cây cột, mà phía sau hai cái trên cây cột chữ có bay đến phía trước hai cái trên cây cột. Lúc này, thạch quy động, chân của nó trên mặt đất đi vài bước, tại đất này mặt, theo thạch quy đi lại, mặt đất rung động, tiếp lấy bắt đầu xoay tròn, cắt bay đá chạy. Mặc cho Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng Nguyệt Minh Châu cùng kia linh bài y nguyên không nhìn thấy vật trước mắt là thế nào biến hóa. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, biến hóa này, đúng lúc là tại mỗi một canh giờ ở giữa, nguyên bản bất động thạch quy, thân thể hoạt động hạ, phát sinh trận pháp biến hóa. Bao cắt tán đi, Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa dùng Nguyệt Minh Châu cùng linh bài quan sát, lúc này mới lần nữa thấy rõ vật trước mắt. Trước mắt, Độc Câu Ngạo Nguyệt trông thấy, thời khắc đó tại thạch quy bốn đầu trên đùi mấy cái kia chữ cũng không thấy. Thay vào đó chính là thả bên ngoài mấy chữ, cũng là bốn chữ, phân biệt khắc vào thạch quy bốn đầu trên đùi. Đối mặt cái này trước mặt của hắn tả hữu là đạo rùa. Đằng sau hai chữ một trái một phải là đi trời. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, bốn chữ này đại biểu thả bên ngoài một cái trận pháp, hắn nhất định phải tại cái này một canh giờ thời gian bên trong phá trận pháp này, mới có thể triệt để mở thứ ba không gian, nếu không, nếu như một khi bỏ lỡ một canh giờ mở, liền sẽ muốn lần nữa chờ đợi mới trận pháp. Liền xem như hắn tại một canh giờ cùng canh giờ thứ hai giao tiếp thời điểm, đốn ngộ trận pháp làm sao mở, nhưng là, bỏ lỡ thời gian, liền thành thứ hai canh giờ trận pháp, vẫn là vô dụng. Cho nên, hắn nhất định phải trước tiên đi hoàn thành nhiệm vụ. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, cấp tốc từ thức hải thôi động cái kia đạo thuật liên quan tới cấm chế một chút tri thức, lần này rốt cục bị hắn tìm thấy được. Độc Câu Ngạo Nguyệt mừng rỡ như điên, không tại nhiều nghĩ. Thân thể lóe lên, liền như thiểm điện xông vào trận pháp này chi chân bên trong. Khi Độc Câu Ngạo Nguyệt xông vào trận pháp này thời điểm, kia bốn cái thạch chân cũng không thấy. Độc Câu Ngạo Nguyệt trông thấy, trước mắt là từng đống to lớn hẹn mạc nhất trượng lớn nhỏ đống đá, phân biệt xốc xếp tại trong phạm vi phương viên bách trượng khắp nơi chồng chất. Rốt cuộc muốn như thế nào đột phá, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng còn không có ngọn nguồn. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt chỉ là căn cứ đạo trận pháp cơ sở, đạp trên huyền môn, đi sinh môn, tại đi thiên môn, từng bước một cẩn thận tiến lên, cũng không có gặp được nguy hiểm cùng lực cản, chứng minh Độc Câu Ngạo Nguyệt đi phương hướng là đúng. Nếu như một khi sai, trận pháp lần nữa xoay tròn, cắt bay đá chạy, tự mình bị thuận rời xuất trận pháp, nặng thì tại trong trận pháp hôn mê thần thức bị hao tổn, thậm chí sụp đổ. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt trông thấy bên trái một con đường, bên phải một con đường. Đường bên trái hai bên mọc đầy hoa đào, mơ hồ có hai cái mỹ nữ tại giống hắn tuyển nhận, bên phải là một đầu xem ra mấp mô mọc đầy cỏ dại con đường, thật sự là dã thú ẩn hiện chi địa. Nếu là tại thật ngoại giới, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhất định không cần suy nghĩ tựa như mỹ nữ đi đến. Mà ở đây, hắn biết, trận pháp này không gian, hết thảy đều là hư ảo. Mỹ nữ càng là so những dã thú kia càng thêm hung mãnh đồ vật. Hắn cũng không muốn ta mỹ nữ đi đến, mà là đi hướng dã thú kia ẩn hiện cỏ dại rậm rạp chi địa. Lúc này, khi hắn mới vừa đi tới bên phải giao lộ thời điểm đợi, hắn trông thấy kia cánh trái miệng đứng hai cái mỹ nữ cũng không thấy. Hắn cũng không thèm để ý, hắn vốn là biết đây đều là trận pháp biến hóa bố trí. Ở bên phải giao lộ, hắn đi một trận, cũng không có phát hiện cái gì vật kỳ quái. Đó lấy, ước chừng đi một gốc hương công phu, tại trước mắt hắn, lần nữa xuất hiện hai con đường, vẫn là một trái một phải. Một con đường rộng, một con đường nhỏ, hắn hướng bên trái đầu kia tương đối nhỏ đường đi đi. Lúc này, kia đường nhỏ dần dần trở nên lớn, cỏ hoang cũng là càng phát tươi tốt, liền ngay cả ven đường một chút tiểu hoa cũng tựa hồ tràn ngập vẻ quỷ dị. Lúc này, phía trước hoa càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng mỹ lệ, sinh trưởng ở kia không quá dốc đứng trên sườn núi, có liền sinh trưởng ở ven đường. Đương nhiên, hắn phát hiện dưới chân siết chặt, hắn phản xạ có điều kiện xem xét, chân của hắn lại bị vừa từ từ sắc mỹ lệ hoa tươi chi bên trong bay ra nhụy hoa cho cuốn lấy chân, mà kia hoa tươi nguyên bản tựa hồ còn rời đi có ba thước, lại từ ba thước mặt đất chui từ dưới đất lên mà tới. Nhỏ tiểu hoa nhi, còn không mau cút đi, vậy mà khi đại gia ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt tốt không lưu tình, bàn tay dựng lên lập tức từ tay bên trong bay ra một cỗ phong nhận, đem kia hoa tươi cho cắt thành hai đoạn. Kia hoa nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt không dễ trọng, lập tức chui từ dưới đất lên mà chạy biến mất. Mà cái khác đóa hoa vậy mà không để ý chết sống nhất cử mà lên, từ dốc núi bốn phương tám hướng chui từ dưới đất lên mà đến, bao vây Độc Câu Ngạo Nguyệt, tự cho là đúng địa bàn của các nàng, muốn đựng lấy hoa nhiều đến công kích Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, muốn chết. Thân thể bay lên, ngay tại không trung, kia kiếm quang chính là phun một cái, kiếm quang bay về phía mặt đất, nổ tung một trượng phương viên song kiếm, những cái kia đột kích đến mấy chục từ bụi hoa, chít chít trong tiếng kêu thảm, toàn bộ bị kiếm quang cho chẳng diệt. Dốc núi ở giữa lập tức thanh tịnh. Ta nói, để các ngươi không muốn tập kích ta, các ngươi lại không nghe. Những này hoa cũng là cái này thứ ba trận pháp không gian bên trong linh lực biến thành, bởi vì thiên trường địa cửu nguyên nhân, cũng bởi vì không gian linh lực núi cao hồ nước địa thế biến hóa sao, linh lực lại ba động, có sóng chấn động lưu chuyển tự nhiên là có linh lực lẫn nhau bắc kích, thời gian dài, linh lực biến hóa một chút vật thể đều có linh lực công kích xúc động. Đã những này linh hoa là linh lực biến thành, Độc Câu Ngạo Nguyệt kia khung cầu vòng kiếm tại mỗi chạm một lần linh hoa thời điểm, liền tự nhiên hấp thu những cái kia linh lực, cũng chính là kia linh hoa chi lực toàn bộ bị khung cầu vòng kiếm hấp thu. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng trưởng phong nhận đánh giết kia linh hoa hậu, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng cảm giác đạo thân thể của hắn linh lực cũng lớn lên một chút, mặc dù không nhiều, nhưng là tồn tại. Bởi vì muốn ngay lập tức đi đường, nhất định phải tại một canh giờ liền muốn phá trận pháp, cho nên đối phó những này tiểu hoa, hắn cũng đau nhức ra tay đập gắt. Bởi vì hoa quá nhiều, mà kiếm thuật công kích phạm vi là so một quyền một trưởng tiêu diệt phạm vi lớn rất nhiều. Mà lại vừa vặn mới ra tăng kiếm linh lực, đôi này đằng sau gặp được thật mạnh đại sự vật, sẽ có lợi ích to lớn, tương đương với liền đi liền rèn luyện kiếm chi linh lực. IT chương 40, không gian linh hổ. Nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt như thế hung mãnh, cái khác một chút cách xa bông hoa, đứng xa xa nhìn hắn, trong gió chập chờn tại cũng không dám đánh tới. Mà tại Độc Câu Ngạo Nguyệt tùy theo đi trên đường, ngay tại hắn ven đường những cái kia mỹ lệ linh hoa, nhìn thấy hắn thời điểm, toàn bộ đều cúi thấp đầu xuống, thân thể trong gió tốc tốc phát run. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy những này linh hoa không công kích hắn, cũng lười lại cử động bọn chúng, hắn còn muốn vội vàng thời gian đang gấp. Độc Câu Ngạo Nguyệt gấp rút tiến lên tốc độ. Bởi vì không có nhận đến ngăn trở, hắn lấy ra phù lục, triển khai phi hành thuật, bay 10 dặm đường. Không trung bỗng nhiên bay ra từng mai phi kiếm. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tránh ra những này phi kiếm, những này phi kiếm thu hút phía sau hắn mặt đất hoặc là trên cây cối, những cây cối kia bị xuyên cái màu đen động, toàn bộ lá cây nháy mắt liền thành khô vàng sắc, mà trên mặt đất tại cái kia kiếm bắn xuống, đều biến thành mặt đất màu đen. Hảo tiểu tử, cũng dám đánh lén lao tử. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết gặp độc tiễn đánh lén. Trong tay hắn kia khung cầu vòng kiếm lóe lên, liền tránh trong tay. Nơi xa, truyền đến từng con kim sắc tựa như là bao vây lấy khôi giáp bọ cánh vàng. Những này kim sắc giáp trùng mọc ra hai đôi kim sắc mỏng như ve vũ cánh, tại không trung ông ông bay lên, trên cái miệng của bọn nó đều dài lấy màu đen tráng kiện nhập miệng chén lớn sắc nhọn dạng kim vật thể. Dưới ánh mặt trời lóe ngân sắc quan mang, những này to lớn phi trùng nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa từ kia châm trên đầu phun ra phi kiếm màu đen, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể một bên chớp động, một bên dùng kia khung cầu vòng kiếm không ngừng chớp động, lập tức đem vô số phi kiếm màu đen cho chạm rơi trên mặt đất. Mặc dù mà những cái kia phi trùng trong mồm màu đen tiễn tựa hồ luôn luôn phun không hết, bị chạm vô số, cũng mặc nhiên có rất nhiều lần nữa phun ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, lao tử chặt ngươi trong miệng, nhìn ngươi tại phun. Lúc này, những cái kia kim sắc giáp trùng đã gần đến công kích đến Độc Câu Ngạo Nguyệt bên người. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay khung cầu vồng kiếm lóe lên, một đạo kiếm quang bén nhọn qua đi, lập tức có vô số kim sắc giáp trùng thân thể bị chém thành hai đoạn, có kia bên miệng sắc nhọn châm bị chém đứt, dọa đến nhanh chóng bay ngược. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối với mấy cái này bay ngược giáp trùng cũng không đuổi theo, chỉ dùng kiếm chém giết những công kích này đạo bên người giáp trùng. Trong nháy mắt, theo Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang bén nhọn chớp động hạ, dưới đất là từng dãy giáp trùng thi thể. Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh lui những này giáp trùng, thân thể tung bay, mang theo kiếm, nhanh chóng phiêu động, đảo mắt, liền thổi qua mảnh này núi lồi. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt rốt cục nhìn thấy phía trước kia biến mất thật lâu cột đá một trong. Độc Câu Ngạo Nguyệt đại hỉ, thân thể tung bay, liền trôi dạt đến kia trên trụ đá, đối cột đá chính là một trận cùng chặt. Đương đương đương, cái này lăng lệ kiếm chạm tại cái này cứng rắn trên trụ đá, cột đá hoàn hảo không chút tổn hại. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể ngược lại bị chấn bay ngược. Mà tại Độc Câu Ngạo Nguyệt chạm cột đá thời điểm, một chút kim sắc giáp trùng lần nữa đánh lén Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt một bên chạm cột đá, một bên dùng kiếm chạm cái kia kim sắc giáp trùng. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy nguyên bản dấu ở kia chữ lần nữa xuất hiện tại cái này trên trụ đá. Cái này cột đá chừng 10 trượng cao địa phương, mơ hồ hiện ra một cái chữ hành. Độc Câu Ngạo Nguyệt chợt phát hiện cái này cột đá có chút lắc lư, hẳn là có muốn biến ảo. Mặc dù không có đến một giờ, cái này thạch quy sẽ không thay đổi huyễn trận pháp, nhưng là nếu như không thể ngăn cản cột đá động đậy, mình càng là vô vọng đi ra trận pháp này. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, trong đầu linh hải một vệt ánh sáng hiện lên, rốt cục đốn ngộ cái này cột đá là mê huyễn cột đá. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, bay đến hàng chữ kia bên trên, một kiếm hướng hàng chữ kia phía trên nhất cong lên đâm tới, hàng chữ kia trực tiếp giờ mà kia cột đá cũng trong nháy mắt biến mất, bao quát chung quanh công kích hắn những cái kia giáp trùng đều triệt để biến mất. Độc Câu Ngạo Nguyệt đốn ngộ ra hàng chữ này ý tứ chính là không cần quản nó, không cần lại cái này lãng phí tinh lực, chỉ cần lần nữa tiến lên đến ý tứ. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, lúc này hắn bắt đầu phía bên phải bên cạnh trên đường mặt. Bên phải đã là một đạo cỏ xanh mọc cao núi đồi. Bất quá cái này vào cương vị cây cối càng thêm rậm rạp, đi hẹn mạc nhất gốc hương công phu, Độc Câu Ngạo Nguyệt chợt nghe một tiếng hổ khiếu. Một con pha tạp lớn hổ trống rông thoáng hiện. Kia lớn đuôi hổ ba dựng lên lập, chính là một đạo tử sắc thiểm điện hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bổ tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tránh thoát thiểm điện. Kia lớn hổ lần nữa đánh tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, một quyền hướng lớn hổ đánh tới, lớn thân hổ thể bén nhạy dị thường, vậy mà nhẹ nhõm tránh thoát Độc Câu Ngạo Nguyệt linh lực hung mãnh một quyền. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang lóe lên, hướng lớn hổ chém tới, lớn hổ cái đuôi bay ra thiểm điện, vừa vặn cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang tương hỗ đụng vào nhau, tại không trung giật một thân, trêu đến chung quanh linh lực tứ tán. Kia thiểm điện bị kiếm quang tại chỗ chém thành hai đoạn, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang cũng sáng tắt. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm nhanh chóng hiện lên, hắn không tin, lớn hổ ra tốc độ tia chớp có thể nhanh qua kiếm quang của hắn. Theo một trận lốp bốp thiểm điện thanh âm không ngừng mà vang lên, lớn hổ cái đuôi vậy mà xuất hiện cháy đen vết tích, lớn hổ vô cùng nổi nóng, hắn biết là Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang bố trí. Đột nhiên từ lớn hổ miệng bên trong bay ra một cái hỏa cầu, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích qua. Độc Câu Ngạo Nguyệt cấp tốc về kiếm, kiếm dùng sức vẩy một cái, lại nhảy không động này hỏa cầu. Chỉ là đem hỏa cầu này cho đánh lui ba thước. Hỏa cầu này lần nữa đánh tới, kiếm hợp hỏa cầu không ngừng dây dưa, vậy mà bất phân thắng bại. Độc Câu Ngạo Nguyệt phía trước kiếm chạm cột đá những vật này lãng phí không ít thân thể linh lực, bao quát kiếm linh lực cũng phế không ít. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, cấp tốc từ trong túi càn khôn di động ra tăng lực hoàn cùng tăng linh thủy, Độc Câu Ngạo Nguyệt đem tăng lực hoàn ăn, chỉ là một lát, liền quyết định thân thể tràn ngập vô tận lực lượng, Độc Câu Ngạo Nguyệt lực thấu kiếm kiếm, lần này một chút liền bức lui hỏa cầu kia năm thước. Bất quá, nếu muốn triệt để diệt hỏa cầu này, còn cần khung cầu vòng kiếm hỗ trợ. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngăn cản lớn hổ lăng lệ công kích, tay trái quét qua, liền từ trong tay vung ra giọt nước, hướng khung cầu vòng kiếm vung đi, cái này tăng linh thủy vẩy vào khung cầu vòng kiếm trên thân kiếm, khung cầu vòng kiếm như đói như khát, kiếm phát thanh ra bạch khí. Tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm biến đổi chiêu, trong tay khung cầu vòng kiếm kiếm quang biến thành kiếm linh bay ra, kiếm này linh trở nên to lớn, hướng hỏa cầu kia chém tới. Giật một chút, hỏa cầu kia bị kiếm linh chi quang lóe lên, lập tức phân thành hai nửa. Kia lớn hổ kinh hoàng hạ, chính muốn chạy trốn, Độc Câu Ngạo Nguyệt cái kia kiếm linh chi quang nên chi mà đi. Giật một thân, lớn thân hổ thể cũng bị chém thành hai đoạn. Lớn thân hổ thể biến thành hai đoạn về sau, liền biến thành một cỗ khói xanh, còn không có đợi biến mất tại không gian, liền bị kiếm linh chi lực cho hấp thu sạch sẽ. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết cái này trong không gian rất nhiều thứ đều là linh lực biến thành. Khung cầu vòng kiếm hấp thu lớn hổ linh khí về sau, thân thể quang mang trở nên càng thêm sáng tỏ, xem ra cái này lớn hổ thật đúng là cái linh lực đồ đại bộ a. Độc Câu Ngạo Nguyệt chạm diệt lớn hổ, hắn mặc dù không có đến trúc cơ kỳ, nhưng là y nguyên có thể sử dụng trúc cơ tu sĩ phi kiếm chi thuật. Bất quá, phi kiếm của hắn chi thuật cũng chỉ là có thể chạm địch dư 10 trượng bên trong, mà trúc cơ kỳ tu sĩ thế nhưng là phi kiếm có thể ngàn dặm giết địch công năng. Độc Câu Ngạo Nguyệt ở phía trước lần nữa gặp rất nhiều lớn hổ. Mặc dù Độc Câu Ngạo Nguyệt biết những này lớn hổ chỉ có bề ngoài, nhưng là cũng không có ý định tại nó trên người chúng lãng phí tinh lực, chỉ là một mực phục chế phía trước động tác, vừa nhìn thấy lớn hổ xuất hiện, liền kiếm quang hóa thành cự kiếm, một chút liền chém giết chi. Mặc dù dạng này, kia khung cầu vòng kiếm mất đi linh lực không ít, nhưng là do ở chém giết lớn hổ, hai hạng cân bằng hạng, đã là linh lực tăng nhiều. Cứ như vậy, Độc Câu Ngạo Nguyệt phía trước tiến trên đường, những này con đường có sơn lĩnh, có núi đồi, có điền viên, không phải gặp được hổ linh, Độc Câu Ngạo Nguyệt đều nhẹ nhõm cầm xuống. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt chợt nghe một trận hổ khiếu, từ phía trước phân biệt bay ra ba con lớn hổ. Độc Câu Ngạo Nguyệt xem xét, nếu là ra cử kiếm, chỉ có thể một kiếm giết một con lớn hổ, mà cái khác hai con lớn hổ, tại công kích mình cái thứ nhất lớn hổ thời điểm, đến công kích mình tất nhiên luôn cuống tay chân. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm nhanh chóng chớp động, đã có lui địch kế sách. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng bay lên, thân thể bay đến không trung, đầu dưới chân trên, kiếm trong tay quét qua, một cỗ khí lãng từ trên trời giáng xuống, phương viên trong vòng một trượng cái này ba con lớn hổ, toàn bộ thân thể bị nổ lên. Chờ rơi trên mặt đất thời điểm, toàn bộ đều trồng vó, mặc dù không có đem những này hổ linh cho tiêu diệt, nhưng là lại khiến cái này hổ linh đều không hẹn mà cùng nhận chút tổn thương. Những này hổ linh hung manh hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tại không bên trong rơi xuống, mũi chân của hắn tại xích viêm trên thân kiếm một điểm, liền thân thể lần nữa bay lên, lần nữa hướng phía dưới bay ra kiếm khí chi sóng bắn về phía những này lớn hổ, trong đó một con tương đối nhỏ lớn hổ tại hai lần công kích đến, đã xong đời, biến mất. Bây giờ, chỉ còn lại có một con lớn hổ, những này lớn hổ mặc dù hung mãnh, lại không thể làm sao không trùng phiêu giật Độc Câu Ngạo Nguyệt mảy may. Độc Câu Ngạo Nguyệt đã phát bảo chế, lần nữa tại thân thể muốn phiêu rơi trên mặt đất thời điểm, mũi chân tại trên thân kiếm giẫm mạnh, thân thể lần nữa rút lên, sau đó đầu dưới chân trên, hướng về còn sót lại hai con quật cường lớn hổ chém tới. Rắc rắc, kiếm trực tiếp chạm tại giá lượng chỉ lớn hổ trên đầu, đem đầu của bọn nó đều cho gọt sạch, nhưng là, lần này, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, một con lớn hổ rơi đầu, thân thể nhanh chóng biến thành linh phong biến mất không ẩn vô tung, mà thà bên ngoài một con lớn hổ trên cổ, tự nhiên lần nữa mọc ra một con đầu ra. Xem ra lão tử đã muốn dùng tuyệt chiêu. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, khung cầu vòng kiếm quang phun một cái, kiếm quang lần nữa biến hóa, một con cự kiếm chống rông đánh xuống, theo một đạo thiểm điện từ không mà xuống, cái này lớn hổ thân thể bị đánh vì hai đoạn, cái này lớn hổ đã thành hai đoạn, giá lượng đoạn thi thể còn đứng lên. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngạc nhiên hạ, trong tay một đạo lôi phủ lóe lên, hống một tiếng, giá lượng đoạn thi thể rốt cục đổ xuống, biến thành một cỗ khói xanh, bị khung cầu vòng kiếm cho hấp thu. Khung cầu vòng thấy phía trước tại chém giết thời điểm, bởi vì tại trạng thái chiến đấu, kia ba con lớn hổ thực lực mạnh mẽ, cho nên cũng không có tới cấp hấp thu kia hai con chết đi lớn hổ linh lực, mặc cho linh lực của bọn nó phiêu tán, khung cầu vòng kiếm cũng có mọi mệnh thái độ, cho nên mặc dù chặt đứt lớn thân hổ thể, lại cuối cùng vẫn là dựa vào Độc Câu Ngạo Nguyệt lôi phủ cho đánh tan thân thể của bọn chúng, để cái này khói xanh lúc này mới bị khung cầu vòng kiếm hấp thu. Khung cầu vòng kiếm tham lam hấp thu cái này lớn hổ linh lực, cái này một con lớn hổ, nó liền hấp thu một hồi lâu. Nguyên lai cái này lớn hổ là linh hổ bên trong hổ vương, cho nên nó linh lực cùng hổ lực đều so cái khác lớn hổ cường hoành gấp mấy lần. IT. Chương 41, Thiên Ưng Cương Liệt. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt diệt cái này hổ linh chi vương. Độc Câu Ngạo Nguyệt mắt nhìn thời gian đã không nhiều, còn không có chặt đứt một con cột đá, Độc Câu Ngạo Nguyệt vô cùng sốt ruột. Nhưng lại cũng đành chịu, bởi vì trận pháp chính là như vậy, một khi đi vào, nếu như không có phá giải, liền sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thêm tiến tốc độ, ra hiện tại hắn trước mắt là vùng đất bằng phẳng thảo nguyên, cái này thảo nguyên trên có chút tiểu động vật, tựa như thỏ rừng tài lang tại chạy. Bầu trời có một con màu đen hùng ưng tại xoay quanh. Đương nhiên, cái này màu đen hùng ưng từ trên trời giáng xuống, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh tới, thân thể nhanh như thiểm điện, đảo mắt liền từ không mà tới, đã tại năm bên ngoài hơn 10 trượng. Cái này màu đen hùng ưng thân thể vô cùng to lớn, ước chừng 5 trượng lớn nhỏ, giả thiên cái địa như cùng một đóa màu đen mây đen từ trên trời giáng xuống. Cánh chỉ là một cái, liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể đập bay đạo 10 trượng bên ngoài. Mà kia cánh mang tới gió lốc đem Độc Câu Ngạo Nguyệt cho thổi nửa bước khó đi. Đừng bảo là hướng về phía trước công kích, chính là đi đến một bước đều là không thể nào. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng giận mình, biết gặp được càng thêm động vật hung mãnh. Mắt thấy cái này to lớn hắc ưng lần nữa đánh tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt cưỡng ép đặt chân vững vàng bước, huy động xích viêm kiếm hướng về bóng đen chém tới. Hắc ưng không quan tâm, cái kia kiếm chạm tại cái này hắc ưng mỏ chim bên trên, Độc Câu Ngạo Nguyệt toàn thân chấn động mãnh liệt, thân thể giống như lọt vào địa giật, hổ khẩu cũng bị chấn khai. Hắc ưng mỏ chim đối Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm va chạm, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm liền bay, tại không bên trong bay ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, cuối cùng cắm vào sau lưng ước chừng 10 trượng sau một bãi cỏ bên trên. Hắc ưng một cước hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt dẫm đi, Độc Câu Ngạo Nguyệt phản xạ có điều kiện thân thể lóe lên, hiện lên hắc ưng lăng lệ công kích, hắc ưng từng bước ép sát, trái một cước, phải một cước, trái một cước điên cuồng hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể dẫm đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng tại mặt đất chớp động, lúc này đã lăn đến ngoài một trượng, chân dùng sức tại mặt đất bắn ra, thân thể nhanh chóng phiêu khởi, hướng phía sau lướt tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng lấy ra khung cầu vòng kiếm, biết màu đen hùng ưng lực công kích quá mạnh, nhất định phải lấy lui làm tiến. Cho nên, thân thể nhanh chóng bay ngược, lần nữa bay ngược hơn 10 trượng, lúc này đã rời khỏi mảnh này thảo nguyên. An màu đen hùng ưng mắt thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt rời khỏi địa bàn của nó, liền không có truy kích, nhưng là cũng không có bay đi, chỉ là phi thường cảnh giác trừng mắt Độc Câu Ngạo Nguyệt, mắt thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt nửa ngày đều không có đi lên, lúc này mới vẻ vải nhắm lại chi mắt, làm giả minh hình. Lại nói lúc này sao, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhưng không có nhàn rỗi, mắt thấy cái này hắc ưng thực lực phi phàm, quét sạch là mang tới gió lốc, đừng bảo là đi tại chi chiến đấu, chính là đứng thẳng đều là không thể. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này, nhanh chóng từ trong túi càn khôn lấy ra tránh gió hoàn. Tránh gió hoàn có thể ngăn cản thiên ngoại gió lốc. Chính là lúc ấy kia tiểu liên lặng lẽ đưa cho hắn đồ vật, không nghĩ tới hôm nay có thể đứng hàng công dụng. Mặc dù có thứ này, nhưng là nếu là bị kia hùng ưng cho bắt một chút, không chết cũng tổn thương. Bây giờ, hắn thái cực khí thuẫn chỉ là sơ cấp, đối với không quá thứ lợi hại còn có thể, đối phó cái chung này biến thái mãnh cầm là tuyệt đối không thể. Mà lại, liền xem như thái cực khí thuẫn, cũng là dựa vào pháp thuật huyễn hóa mà ra. Dạng này, lúc đối địch đợi, cũng ý nguyên sẽ phân thần. Cùng nó dùng vô dụng, không bằng không dùng. Độc Câu Ngạo Nguyệt này ra ý hay, hắn có chủ ý, hắn đón đánh lớn vài qua, trốn cũng có thể chạy không khỏi, thân pháp chỉ có thể phiêu, lại không biết bay, liền xem như bay, cũng bay bất quá cái này hùng ưng a. Hắn thần niệm khẽ động, pháp quyết mới ra, cách không triệu hoán kia linh điểu trở về. Linh điểu thần niệm khẽ động, tiếp vào chủ nhân triệu hoán, biết chủ nhân ngay tại vượt qua hải khẩn yếu con đầu, cấp tốc thiểm điện mà đi. Linh điểu căn cứ Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm truyền ra phi hành quy tích, nhẹ nhõm xuyên qua phía trước trận pháp, từ không mà tới. Vũ Nhi, ta hiện tại cần ngươi trợ giúp, ngươi chỉ cần trốn tránh là được, không muốn chính diện cùng kia hắc ưng công kích, ngươi cũng không phải là đối thủ của nó. Ta cách không đối phó nó. Được rồi, Vũ Nhi nói. Sau đó, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngồi lên Vũ Nhi trên lưng. Lúc này, kia nhắm mắt to lớn hắc ưng, đột nhiên tăng mở rộng tầm mắt, mang theo ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Vũ Nhi, tựa hồ muốn nói, thế nào thấy quen thuộc như vậy, có khí tức của đồng loại. Nhìn thấy Vũ Nhi đang muốn bay tới, kia hắc ưng cũng là cảnh giác đông nhiên cao, thân thể chậm rãi rút lên đến, bay đến không trung ước chừng cao 10 trượng địa phương, Vũ Nhi bay vào. Vũ Nhi thân thể cũng bay đến cao 10 trượng không, lẫn nhau có 50 trượng khoảng cách. Hai tướng nhìn nhau, cánh chợt lóe, cũng không có công kích. Vũ Nhi, bên trên. Độc Câu Ngạo Nguyệt ra lệnh, Vũ Nhi cánh lóe lên, phiến ra một cỗ mạnh mẽ gió lốc. Cơn lốc kia chém về phía Hắc Ưng công tới. Hắc Ưng cánh phốc lóe lên, cũng phiến ra cường đại gió lốc. Hai cỗ gió lốc đối diện đánh tới, quấn quýt lấy nhau, rầm rầm rầm, gió lốc bên trong phát ra thiểm điện, kia là hai con linh thú chi uy mang tới cường lực linh điện. Thiểm điện lẫn nhau truy, hai cỗ thiểm điện biến thành hai con thiểm điện đại điểu, một con là tử sắc bộ dáng là Vũ Nhi thiểm điện điểu. Tha bên ngoài một con chính là đen tia chớp màu xám đại điểu, chính là Hắc Ưng gió lốc thiểm điện biến thành. Hai con linh điểu liều tại không trung không ngừng truy đuổi, không ngừng dây dưa, lẫn nhau dùng thân thể công kích, dùng cánh đuôi tránh, dùng miệng bắt, dùng móng vuốt bắt, đây hết thể đều là thiểm điện. Mà cơn lốc kia tại thân thể của bọn hắn ngoài xoáy quấn, biến thành vòng xoáy. Lúc này, kia thiểm điện Vũ Nhi một con thiểm điện chi chân bị kia hắc ưng thiểm điện chi chìm một tòa, kia hắc ưng hé miệng khẽ hấp, liền đem Vũ Nhi thiểm điện điểu một đầu chân trái cho hút tới trong bụng. Vũ Nhi một cái chân đứng ở cụ trong gió. Lúc này, năm ngoài 10 trượng Vũ Nhi hé miệng, một đạo gió lốc chi kiếm theo nó miệng bên trong bay ra. Cái này mai kiếm bỗng nhiên biến thành ba cái kiếm từ không hướng kia thiểm điện đến chim chém tới. Chính là gió lốc tam liên chạm. Thứ nhất chạm tại kia thiểm điện hắc ứng trên đầu, liền đem hắc ứng đầu cho chạm a. Không có đầu thiểm điện đến ứng bị một chân Vũ Nhi dùng sức khẽ hấp, nháy mắt liền hút tới trong bụng. Diệt kia thiểm điện đến ứng, cơn lốc kia tam liên chạm cũng không có nhàn rỗi, thứ hai chạm lần nữa hướng hắc ứng bản thể chém tới. Tới tốt lắm. Hắc ứng nói. Hắc ứng tự cho là mình sắc nhọn mỏ chim không gì không phá, liền ngay cả độc câu ngạo nguyệt lăng lệ vô cùng khung cầu vòng kiếm đều có thể bị mẹ bay, có thể thấy được nó mỏ chim cứng rắn. Cho nên, nó nhìn thấy cái này lăng lệ vô cùng gió lốc ba kích liên tục, cũng không để trong lòng, cho là mình đỉnh nhưng có thể dùng mình cường hành mỏ chim diệt kia không biết sống chết linh điệu gió lốc ba kích liên tục. Bất quá, nó sai, mà lại đánh sai đặc biệt sai. Cơn lốc kia ba kích liên tục, kích thứ hai liền trực tiếp đem nó mỏ chim cho chặt đứt. Còn không có đợi kích thứ ba công kích mà đến, Hắc Hưng đã thân thể cấp tốc rút lên, bay vào đám mây. Nó rốt cuộc biết gió lốc ba kích liên tục bá đạo. Gió lốc ba kích liên tục kích thứ ba từ hắn dưới bụng mặt bay qua. Cho dù nó bay chạy nhanh, hắn cái bụng cũng bị cắt lỗ lớn, máu tươi dưới mặt đất, màu đen lông vũ mạn thiên phi vũ. Kia máu tươi biến thành linh nhãn, bị năm ngoài 10 trượng linh điểu há mồm khẽ hấp, liền hút vào bụng. Hấp thu kia Hắc Hưng linh tuyết linh điểu, thân thể cũng hơi có chút biến lớn. Thật sự là thống khoái a. Cái này linh điểu thanh âm hưng phấn từ trong bụng của nó xuyên ra ngoài. Mà kia hai cỗ gió lốc giờ phút này cũng tại linh điểu khống chế hạ, tan thành mây khói. Lúc này, kia tức hồn hển Hắc Hưng lần nữa từ không trung bay xuống. Lần này, ta muốn để các ngươi đồng quy vu tận. Kia đoạn mất mỏ chim Hắc Hưng hướng mây đen tiệm điện bay xuống. Nhất thời chủ quan Hắc Hưng cánh lóe lên, kia cánh ở giữa liền bay ra hơn 30 con Hắc Hưng, mặc dù những này Hắc Hưng từng cái thân thể đều chỉ có vài thước lớn, nhưng là lại linh lực kinh người. Gió lốc tam liên chạm. Linh điểu lần nữa phát huy, gió lốc tam liên chém về phía những cái kia không phải đến tiểu nhân Hắc Hưng công kích qua. Lúc này, kia Hắc Hưng tùy ý những cái kia vô số tiểu Hắc Hưng hướng độc câu ngạo nguyệt công kích, mà bản thể của nó cũng muốn độc câu ngạo nguyệt công kích qua. Gió lốc tam liên chạm tại không trung chém xuống mấy cái Hắc Hưng. Bất quá, có mấy cái Hắc Hưng dựa vào bỏ mình, cũng bay đến cơn lốc kia tam liên chạm phong kiếm đến trên mắt, chỉ là bắt một cái, cơn lốc kia đến đao liền rung động động không ngừng, hiển nhiên đã là bị hao tổn. Uy lực lập tức lớn hạ. Về sau, song phương thành công thủ cân bằng chi thế. Lúc này, Hắc Hưng đã nhanh chóng bay tới. Không có gió lốc tam liên chạm, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Hắc Hưng trong bụng truyền đến Hắc Hưng kiệt ngạo bất tuần thanh âm. Hắc Hưng như thiểm điện liền đánh tới. Hai chim cánh lẫn nhau công kích, giá lượng vốn cổ phần thể cường đại công kích, suýt nữa chỉ là đụng nhau lực lượng đưa tới không gian lực lượng, thiếu chút nữa để độc câu ngạo nguyệt có thổ huyết cảm giác, nhiều lần đều suýt nữa từ trên lưng chim mặt cho đánh rơi. Hai chim một bên hung manh vật lộn, độc câu ngạo nguyệt kiếm quang như hồng, cũng là vòng quanh kia Hắc Hưng không ngừng xoay tròn. Không cầu vòng kiếm mặc dù uy lực vô tận, lại đối cứng rắn biến thái Hắc Hưng cơ hồ không có tác dụng. Thật giống như Hắc Hưng thân thể bên ngoài mặc cứng rắn áo giáp. Nếu như khung cầu vòng kiếm quang quét về phía Hắc Hưng hai mắt, kia Hắc Hưng lại có như chớp giật trốn qua, bất quá, đã hay là đối Hắc Hưng lên chút tác dụng. Chỉ ít đưa đến phân thần tác dụng, cứ như vậy, hai phe mới đánh lẫn nhau có công thủ, cơ hồ tương xứng. Bất quá, Hắc Hưng đích xác quá mức cường đại, liền xem như một người một chim đối phó nó, cũng y nguyên không chiếm được nửa chút lợi lộc. Lúc này, Hắc Hưng lần nữa một trận cánh công tới, một trận gió lốc đảo qua, vậy mà quét trúng linh điểu ngực, linh điểu kêu thảm một tiếng, thân thể đều mất đi cân bằng, trực tiếp cánh rủ xuống, từ trời rơi xuống. Mà độc câu ngạo nguyệt tại cái này gió lốc hạ, trực tiếp bị đánh bay, từ đại điểu trên thân thể rơi xuống. Mặc dù nói độc câu ngạo nguyệt sẽ nhẹ nhàng di chuyển, nhưng lại là tầng trời thấp trôi đi. Tại cái này 50 trượng trở lên không trung, nếu như không tá trợ phụ lục, chỉ sợ thân là ngưng khí 6 tầng tu sĩ, từ không rơi xuống, không chết cũng phế. Đúng vào lúc này, kia mất đi cân bằng linh điểu đống nhiên thanh tỉnh lại, vừa rồi kia một chút, đem nó lớn đều có chút chóng đầu. Nó cánh lóe lên, như thiểm điện liền vọt tới độc câu ngạo nguyệt trước người. Độc câu ngạo nguyệt sa đọa thân thể mắt thấy là phải rơi vào kia linh điểu trên thân. Kia giảo hoạt Hắc Hưng xem xét, linh điểu khó đối phó, nếu như trước tiên đem kia yếu tu sĩ cho xử lý, như vậy đối phó linh điểu tự nhiên là tiện nghi rất nhiều. Độc câu ngạo nguyệt thân thể tại trong cao không cách nào cân bằng, lúc này, kia Hắc Hưng đã đuổi kịp độc câu ngạo nguyệt, cánh lóe lên, độc câu ngạo nguyệt không trùng kiếm liền biến thành kia rực rỡ nhất một kiếm, mặc dù ngăn làm kia Hắc Hưng 7 phần 10 lực lượng. Nhưng là, chỉ là ba thành chi chim lực, cái này ba thành chim lực vừa vặn quét trúng độc câu ngạo nguyệt dưới đan điền. Độc câu ngạo nguyệt lập tức cảm giác đan điền còn đau, như núi khoảng cách từ trên cánh tập kích quá khứ. Hắn cảm giác đan điền của hắn có bên trong vỡ vụn cảm giác. Kia dưới đan điền kia kỳ lần tiểu thú bị chấn thức tỉnh, trực tiếp từ độc câu ngạo nguyệt trong đan điền bay ra, hướng kia Hắc Hưng đánh tới. Cùng bạo kỳ lân tiểu thú hóa thân thành thương long, một thanh liền chộp vào kia Hắc Hưng trên lưng, dùng móng vuốt một chảo, vậy mà liền dạng này, trực tiếp đem kia Hắc Hưng ra cho vồ xuyên. Mà kia ảnh tàng tại độc câu ngạo nguyệt trong đan điền trung đỉnh, lúc này, cũng bởi vì độc câu ngạo nguyệt đan điền thu được đả kích cường liệt, tại đan điền bảo dưỡng hạ, trực tiếp từ trạng thái ngủ say tỉnh táo lại, bay thẳng ra độc câu ngạo nguyệt đan điền. Độc câu ngạo nguyệt quá khứ, bằng hắn ngưng khí kỳ công lực hoàn toàn dùng pháp lực không thể thôi động kia kỳ lân tiểu thú cùng trung đỉnh. Quá khứ thôi động kia kỳ lân tiểu thú ra ngoài công kích, cũng là vừa lúc kia kỳ lân tiểu thú đang thức tỉnh trạng thái, chẳng khác gì là tùy thời chờ lệnh, mà một khi kia kỳ lân tiểu thú cùng trung đỉnh lại nhập đan điền bảo dưỡng huyền diệu thế giới, cũng chính là bọn chúng đạo thế giới lúc đợi, dựa vào độc câu ngạo nguyệt trước mắt chi lực là không cách nào dùng pháp lực triệu hoán bọn chúng ra ngoài công kích địch nhân. Cho nên, phía trước nhiều khi đều là độc câu ngạo nguyệt dựa vào khung cầu vòng kiếm cùng nó hắn pháp thuật đi công kích địch nhân, mà không phải dựa vào chúng nó. Mà cái kia có thể triệu hoán khí linh, dấu ở hắn thức hải khí linh, vốn là có thể triệu hoán đi ra, cũng bởi vì hắn trong tiềm thức, hướng về chờ có chiếu một ngày chuyên môn đối phó Ti trưởng lão, từ đó trong tiềm thức thừa nhận làm khí linh ngủ say khí linh không có tiếp vào chủ nhân mệnh lệnh, có làm sao lại chủ động công kích địch nhân đâu. Lại nói, kia cuồng bạo thương long, hai cái móng nuốt một chảo, vậy mà bắt lấy kia hắc ứng cõng, kia hắc ứng kêu thảm một tiếng, lại không chiến ý, cánh lóe lên, đảo mắt liền bay đi, nhưng là, kia thương long lại gắt gao chộp vào hắc ứng trên lưng, sâu tận xương thủy. Vậy cái kia bị kích thích trung đỉnh, cũng đuổi theo kia hắc ứng mà đi. Còn lại, độc câu ngạo nguyệt ngồi tại nổi đồng bền giữa không trung Vũ Nhi, chính trận mắt hốt mồm. Chúng ta truy. Độc câu ngạo nguyệt hạ mệnh lệnh cho Vũ Nhi. Vũ Nhi, cái này mới thanh tỉnh lại, đang muốn thiểm điện đuổi theo. Lúc này, một vệt ánh sáng từ không trung thiểm điện bay tới. Thiểm điện mà tới, một đầu thương long xoay quanh phía trước. Thương long vắt trên lưng lấy kia trung đỉnh. Chủ nhân, ta đem nó cho nấu tại đỉnh kia bên trong, kết quả hai cái lông chìm đều không có, về sau nó biến thành một đoàn xương mù biến mất, ta liền đem nó cho hút. Ngươi ba, ta thật vất vả làm nó, ngươi nha về sau đến, lại chiếm tiện nghi. Kia Vũ Nhi nổi giận nói, ta làm sao rồi? Ngươi hảo hảo nói chuyện. Thương long đối Vũ Nhi trợn trắng mắt. Các ngươi đều có ban thưởng. Độc câu ngạo nguyệt nói. Thương long cùng Vũ Nhi mới không nói gì. Tốt ta, chủ nhân, hôm nào ngươi lại đem ban thưởng cho ta đi, ta gần nhất không biết chuyện xảy ra như thế nào, luôn luôn ngủ gật. Ta trước cáo tử, thương long biến thành kỳ lân tiểu thú bộ dáng, tại biến đổi, hóa khí về sau, chui vào độc câu ngạo nguyệt bụng bệnh ngủ cơm, mang theo trên lưng kia trung đỉnh cùng nhau biến mất tại độc câu ngạo nguyệt trong đan điền, tiếp tục ngủ say. Diệt kia hùng ứng về sau, độc câu ngạo nguyệt đối Vũ Nhi nói, bây giờ thời gian không nhiều, ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ tiến lên đi. Tuân mệnh, chủ nhân. Vũ Nhi cung kính nói. Tiếp lấy Vũ Nhi cánh khẽ vỗ, đảo mắt liền biến mất ở mảnh này rậm rạp trên thảo nguyên, bay về phía viết không. IT. Chương 42, xuyên qua mê vụ. Độc câu ngạo nguyệt ngồi tại Vũ Nhi trên thân, xuyên thấu tầng tầng trong núi mây mù, dưới mắt, đột nhiên xuất hiện một cây kình thiên cột đá, cái này cột đá trên đó viết đạo chữ, độc câu ngạo nguyệt y nguyên không biết muốn hay không chém xuống cái này cây cột. Hắn trước thử dùng khung cầu vòng kiếm lợi hại nhất một chạm, kia khung cầu vòng kiếm biến thành một thanh cự kiếm, hung hăng chạm tại cột đá chữ đạo phía trên, cái kia đạo chữ phát ra một đạo kim sắc quang mang, trực tiếp đem độc câu ngạo nguyệt cả người lẫn kiếm đánh bay. Tiểu tử, thời gian không nhiều, ý nguyên lô mãng như thế a. Trong trụ đá truyền đến một thương long thanh âm. Chỉ là nháy mắt, cái kia đạo chữ liền giấu ở trong trụ đá biến mất. Độc câu ngạo nguyệt biết, là Thạch Quy đang nhắc nhở hắn, thời gian không nhiều, hắn không đang lãng phí nơi này. Ngồi lên Vũ Nhi, thiểm điện liền lần nữa xuyên thấu phiến khu vực này, độc câu ngạo nguyệt chợt phát hiện Nguyệt Minh Châu một vệt ánh sáng từ đầu đến cuối hướng về phương đông, đã tháng này Minh Châu chính là linh nữ chi linh vật, như vậy, tất nhiên đối không gian này linh lực có manh chút ẩn tàng liên lụy chỗ. Chẳng lẽ nói cột đá mấu chốt tại kia phương đông? Độc câu ngạo nguyệt điều khiển lấy Vũ Nhi, quay người hướng đông phương bay đi. Phương đông chi địa, vậy mà xuất hiện một mảnh hồ nước, độc câu ngạo nguyệt ngồi Vũ Nhi, xuyên qua hồ nước, hướng về phía trước bay đi. Hồ nước bên trên bỗng nhiên xuất hiện cây cột đá, không biết lúc nào, liền sau lưng mình hồ nước bên trên đứng thẳng. Trên trụ đá chữ lóe, nhưng là cũng không chân thiết. Độc câu ngạo nguyệt phát hiện Nguyệt Minh Châu ánh sáng, trực tiếp xuyên thấu cái này cột đá hướng về phía trước bắn. Hẳn là đây là hải thị thật lâu, lại là huyễn hóa chỗ đến. Tất nhiên là, không phải, tháng này Minh Châu chi quang sẽ không xuyên thấu, không cần lại cái này sóng tốn thời gian. Độc câu ngạo nguyệt liền không ở xoay người đi chạm cái này cây cột đá, mà là điều khiển lấy Vũ Nhi, ý nguyên nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Đồng nhiên, hồ nước bên trong xuất hiện sóng nước khuấy động lên ngàn trượng, đảo mắt biến thành cột nước, hướng độc câu ngạo nguyệt công kích mà tới. Độc câu ngạo nguyệt thần niệm khẽ động, trước người xuất hiện một đạo trăm trượng khí tường. Kia cột nước hướng khí tường công kích mà đến, khí tường tại ngăn cản cột nước ước chừng 10 hơi về sau, đảo mắt sụp đổ, cột nước hướng độc câu ngạo nguyệt công kích. Tránh mau. Độc câu ngạo nguyệt điều khiển lấy Vũ Nhi, hiểm hiểm từ cột nước bên cạnh tránh thoát. Lúc này, cột nước lần nữa đánh tới, Vũ Nhi trong lúc nhất thời né tránh không kịp, bị cột nước tập trung, kém chút đánh cho tới dưới nước, ngay tại kia Vũ Nhi chịu đựng đau lần nữa bay cao thời điểm. Kia cột nước biến thành một con to lớn thủy thủ, hướng Vũ Nhi chụp tới. Độc câu ngạo nguyệt thần niệm khẽ động, thúc dục khung cầu vòng kiếm, khung cầu vòng kiếm hướng kia to lớn thủy thủ chém tới. Thủy thủ cong khung cầu vòng kiếm chém trúng, khung cầu vòng kiếm kiếm xẹt qua thủy thủ, lại như cũ vô sự. Kia to lớn thủy thủ một phát bắt được Vũ Nhi, Vũ Nhi không tại động đậy. Lúc này, kia sóng lớn biến thành một cái trong nước cự nhân, mở cái miệng to ra, một thanh liền đem Vũ Nhi ngay tiếp theo độc câu ngạo nguyệt một ngụm nuốt vào trong bụng, mặc cho độc câu ngạo nguyệt khung cầu vòng kiếm hành phi chém dọc, đối nước cự nhân ý nguyên khó giải. Lúc này, độc câu ngạo nguyệt bỗng nhiên cảm giác đan điền khẽ động, nguyên lai kia kỳ lần tiểu thú lần nữa tỉnh lại. Còn không ra. Độc câu ngạo nguyệt ra lệnh. Là chủ nhân. Kỳ lân tiểu thú ngáp một cái, như thiểm điện từ độc câu ngạo nguyệt trong hạ đan điền bay ra. Ha ha, nguyên lai là ta thích nhất nước. Kỳ lân tiểu thú thân thể nhoáng một cái, liền biến thành một mấy trượng dài thương long, bây giờ, cái này thương long dáng dấp càng thêm uy mãnh. Toàn thân mọc đầy cứng rắn lân giáp, mà nguyên bản kia màu xám bốn chảo, mơ hồ biến thành kim hoàng chi sắc, mà hắn hai viên sợi râu cũng biến thành kim hoàng chi sắc. Chịu một tiếng rồng ninh, thương móng nuốt rồng ở trong không gian một chảo, liền một chút cào nát người khổng lồ kia nội tạng, mang theo độc Câu Ngạo Nguyệt một nhóm phá thể mà ra. Sóng nước cự nhân nhìn thấy Thương Long, kinh hoàng đến hạ, càng nhiều hơn chính là tức giận, huy động một quyền, hướng Thương Long đánh tới. Thương Long bị sóng nước cự nhân nắm đấm đánh một quyền nện trên thân thể mặt, nháy mắt sụp đổ chính là cự nhân nắm đấm. Nắm đấm kia nện ở cứng rắn Thương Long trên thân thể, hoàn toàn khó giải. Ha ha ha, tựa như là trừ ngứa. Thương Long nói. Sóng nước cự nhân lần nữa biến hóa ra nắm đấm, hướng Thương Long đập tới, y nguyên nắm đấm sụp đổ, sóng nước cự nhân liên tục biến hóa ra nắm đấm chân, trừ sụp đổ, hay là sụp đổ. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngồi tại Vũ Nhi trên thân, quan sát, cũng không động thủ. Có Thương Long đối phó sóng nước, là không thể tốt hơn sự tình. Kỳ Lân tiểu thú, còn không mau giết nó, chúng ta thời gian cấp bách. Là chủ nhân. Thương Long nói. Trời chắn mạng. Ngay tại sóng nước cự nhân còn muốn công kích lần nữa thời điểm, Thương Long miệng há ra, cả cái cự đại sóng nước cự nhân bị hấp thu nhập trong miệng. Cẩn thận, Kỳ Lân tiểu thú. Sóng nước cự người bên trong bỗng nhiên xuất hiện cầm xiên dưới nước dạ xoa. Kia dạ xoa giấu ở sóng nước cự người bên trong, hung hăng giơ xiên, hướng Thương Long trong miệng đâm tới. Thương Long miệng khép lại, sợi râu quét qua, quét trúng kia dạ xoa xiên, xiên bị đương đạo một bên. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt điều khiển lấy Vũ Nhi bay tới, trong tay khung cầu vòng kiếm một chạm, đối dạ xoa chém tới. Dạ xoa kia xiên quét qua, hai lẫn nhau đụng kích cùng một chỗ. Lẫn nhau chấn động, kia dạ xoa xiên múa phong sinh thủy khởi, một thanh vậy mà nâng lên Thương Long thân thể to lớn, hướng lên trời bên ngoài vung đi. Thương Long thân thể bị túng bay. Ha ha, lão tử chính là muốn nhìn ngươi một chút lớn bao nhiêu bản lĩnh. Nguyên lai Thương Long thân thể cũng không phải là bị dạ xoa xiên cho quăng bay đi đến, mà là tiếp lấy dạ xoa chi lực, đạn khí không trùng, hắn cảm giác tựa như là làm đu dây đồng dạng. Cái này Kỳ Lân tiểu thú hóa thân Thương Long chơi tâm không thay đổi, trong chiến đấu y nguyên tính trẻ con chưa mẫn, chơi lên không gian đu dây. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đã cùng dạ xoa nháy mắt chiến 10 cái hiệp. Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng dạ xoa quét tới, dạ xoa kia lăng lệ phi xiên kịp lấy, đồng nhiên huy động nắm đấm màu đen, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh tới. Tới tốt lắm. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Nghĩ thầm, vừa vặn kiểm nghiệm hạ quyền lực của mình. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cường hành, có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ rèn luyện độ cường hành. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng mãnh liệt vung đánh một quyền, hai quyền tại không trung ném ra hỏa hoa, đủ thấy lực đạo chí lớn. Hảo tiểu tử, có ngươi. Dạ xoa cái xin xin ở Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm. Hai người đều không tại dùng vũ khí công kích lẫn nhau, mà là phanh phanh phanh đối quyền. Thương Long đang muốn từ không trung đập xuống, thấy cảnh này, tại đám mây bỗng nhiên dậm chân. Hắn muốn nhìn, đến cùng là chủ nhân mạnh hay là dạ xoa mạnh. Mười quyền qua đi, dạ xoa kêu thảm một tiếng, nắm đấm của hắn trực tiếp bị Độc Câu Ngạo Nguyệt mạnh mẽ toàn lực cho kích vì bẩm miệng. Đúng lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên rút ra xiên ở kiếm, kiếm quang từ trên xuống dưới nhoáng một cái mà hạ. Xoát một chút, dạ xoa bị chém trúng, biến thành một vũng nước sương mù rơi vào mặt nước biến mất. Ha ha ha, chủ nhân quả nhiên không sai. Thương Long từ không trung bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mắt, mặt cọ lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể, lộ ra vô cùng thân mật. "Tốt, Kỳ Lân tiểu thú, ngươi cái này nhỏ đồ lười, hiện tại không có việc gì, ngươi mau trở về ngủ đi." Thương Long nói, "Chủ nhân, hiện tại ta tạm thời không buồn ngủ. Ngươi liền để ta giúp ngươi tiến lên đi, ta cũng đã lâu đều chưa hề đi ra chơi, hôm nay chơi hạ, thật là sảng khoái a." "Ngươi cái này thú nhỏ, chỉ biết chơi." Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng tay vỗ vỗ Thương Long đầu. IT. Chương 43, Kim Kiếm Vành Thiên. Độc Câu Ngạo Nguyệt một nhóm hướng về phía trước bay đi, lúc này, bọn hắn đã bay qua mảnh này bắt ngát hồ đố. Phía trước đống nhiên điện quang lôi tránh, kia núi đổi đen kịt một màu. Đen nhánh trên sườn núi điện quang lôi lăng, càng có vẻ quỷ dị. Độc Câu Ngạo Nguyệt một nhóm bay lên mặt này núi đổi, bọn hắn tại không trung trông thấy mặt này núi đổi ước chừng 3 dặm phương viên, phía trên loạn thảo bộc phát, trừ cái đó ra, cũng không có vật gì khác thể. Tại núi đổi bên ngoài, nguyên bản dựa vào Nguyệt Minh Châu các vật thể, có thể chiếu thấu thiên địa, dưới mắt lại là thiên địa hỗn độn, phảng phất toàn bộ thiên địa, bây giờ chỉ còn lại có mặt này núi đổi. Đột nhiên, một đạo sấm sét từ không rơi xuống, hung hăng nện ở cái này giống như là đảo hoang trên sườn núi. Đập toàn bộ núi đồi đều đang rung động. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm xúc sôi trào, ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua, mật thiết nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Mà Thương Long con mắt mở thật to, cũng là ngạc nhiên và phần, mà Vũ Nhi cũng là phát ra thật dài chim linh. Lúc này, kinh lôi qua đi, kia núi đồi bị nện xuyên thành một lỗ, kia động không biết sâu đến mức nào. Lúc này, từ kia dưới mặt đất chi trong động hiện mây khói, hướng không trung lướt tới. Rầm rầm rầm, một cái cột đá từ dưới đất trong động sâu chậm rãi lên cao. Cuối cùng toàn bộ vươn trong động, nhưng là cũng không có lập tại mặt đất, mà là phiêu dật tại không trung. Mặt đất kia động sâu cũng tự nhiên biến mất. Nguyên bản kia bốn cái huyền diệu đến chữ phân biệt khắc vào bốn cây trên trụ đá, bây giờ, tại cái này một cây trên trụ đá liền khắc lên đạo rùa đi, trời bốn chữ. Hẳn là đây mới là ta muốn chạm cột đá, chỉ cần chạm cái này cùng cột đá, toàn bộ không gian cùng sẽ mở ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt chăm chú nhìn chằm chằm cái này cây cột đá, kia trên trụ đá bốn chữ này bỗng nhiên nặng chồng lên nhau, phát ra một cỗ huyền diệu chi quang, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt linh đài vọt tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt linh đài thức hải tê dần, thúc dục kia ngủ say khí linh đều nhảy nhảy lên, mà kia thu hút hắn sâu trong thức hải ánh sáng, trực tiếp thôi động hắn đạo chỉ biết. Hắn linh cảm giác mãnh liệt đạo chỉ cần phá cái này cột đá, hắn liền có được không gian này vòng tay tất cả quyền lợi. Độc Câu Ngạo Nguyệt rốt cục gặp qua thần đến, lúc này, hắn phát hiện kia cột đá bỗng nhiên vỡ ra, trong trụ đá, bỗng nhiên xuất hiện mai cử kiếm, lóe huyền diệu kim quang, nổi đồng bền giữa không trung. Tới đi, chỉ cần ngươi có thể phá kiếm này, liền mở ra không gian. Không trung truyền đến Thạch Quy hùng vĩ thanh âm. Đồng thời, ngươi không thể mượn nhờ Vũ Nhi cùng Kỳ Lân tiểu thú chi lực, muốn toàn bộ dựa vào chính ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, nếu như kiểm tra Vũ Nhi, Vũ Nhi cũng là không gian chí linh hóa thân, sở dĩ muốn thi mình, tự nhiên lúc trước không gian này vòng tay tại sáng tạo chỗ tự nhiên có đạo lý của nó. Được rồi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, Kỳ Lân tiểu thú, ngươi có thể đi ngủ, cũng có thể đi quan chiến. Kỳ Lân tiểu thú nói, ta không giúp đỡ, ta chỉ là nhìn xem. Sau đó Thương Long hóa sinh vì ba thước lớn Kỳ Lân tiểu thú chạy đến núi đồi một chỗ tương đối cao địa phương, đứng tại kia quan chiến. Vũ Nhi, ngươi cũng đi đi. Vũ Nhi nói, như thế, chủ nhân, ta liền cáo tử. Vũ Nhi gọi một tiếng, liền bay đi, biến mất ở chỗ này không gian bên trong. Độc Câu Ngạo Nguyệt nếu biết đây là trận chiến cuối cùng, lập tức đem bó lớn tăng lực hoàn cùng tăng linh phụ dùng tại mình cái hắn khung cầu vồng trên thân kiếm. Để hắn cùng khung cầu vồng kiếm đều nháy mắt đạt tới trạng thái đỉnh phong, chỉ có chính mình siêu trình độ phát huy mới có phần thắng. Lúc này, cự kiếm kia chậm rãi hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh xuống, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm trong tay lóe lên, cũng biến thành một thanh cự kiếm, hướng về cự kiếm đối diện mà đi. Đúng một tiếng, hai thanh kiếm chạm lại với nhau, Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vồng kiếm tại cái này mai cự kiếm chém xuống, trên thân kiếm bị chém rách mở một lỗ hổng. Cái này to lớn kiếm lực, để chung quanh gió đều tại tứ tán, không gian mơ hồ có vết rách. Mà bầu trời thiểm điện cùng tiếng sấm đều bỗng nhiên biến mất, tựa như là bọn chúng cũng muốn người xem kinh thiên động địa một màn. Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vồng kiếm từ cự kiếm hoàn nguyên, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy khung cầu vồng kiếm bị hao tổn, tâm đau không ngớt. Và nó, ta nhất định phải chặt đứt kiếm này, báo thù cho ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Cự kiếm kia cũng từ không trung chậm rãi biến thành cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm trong tay lớn. Cái kia kiếm dựng đứng tại không trung, tùy thời mà động. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt hét lớn một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, thiểm điện liền vọt tới. Cái kia kiếm cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm chạm cùng một chỗ. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng cái kia kiếm ở giữa chém tới, thân kiếm kia thể nhất chuyển, mũi kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bộ ngực đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể một bên tránh khỏi, cũng về kiếm rung động, ngăn kiếm này một cỗ đại lực bức bách Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể hướng phía sau lui ba thước. Lúc này, cái kia kiếm lần nữa hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng một kiếm đâm tới, hai thanh kiếm cứ như vậy thành một đường thẳng, tại không trung cân bằng. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại kiên trì một hơi thời gian về sau, thân thể mặc dù không có động, nhưng là toàn bộ thân thể cứ như vậy bị cái kia kiếm lực đẩy trực tiếp lui lại 10 trượng. Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên một chút đẩy chắp sau lưng một gốc cây bên trên, cây kia ở phía trước to lớn kiếm lực hạ, toàn bộ thân cây đều đang run rẩy. Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên thân thể lóe lên, cất kiếm mà đi. Xoát một chút, toàn bộ thân cây bị cái này mai kim kiếm đâm xuyên. Cái này mai kim kiếm quay người mà đến, lần nữa giống Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích. Mặc dù chỉ là một viên kiếm, nhưng là xem ra tựa như là có một mực kiếm thuật tuyệt đỉnh cao thủ tại sử dụng kiếm này. Tăng thêm 500 chữ lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vồng kiếm cùng cự kiếm kia tương bính, Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vồng kiếm nhận tổn thương. Lúc này, cả hai kiếm đều biến thành bình thường lớn nhỏ, lẫn nhau công kích, nhưng gặp cái kia kim sắc lợi kiếm trực tiếp từ Độc Câu Ngạo Nguyệt sau lưng cây cối bên trong xuyên ra ngoài, quay người lần nữa hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tung bay, trôi dạt đến trên cây, cái kia kiếm cũng theo càng theo trên tầng cây, bọn hắn tại trên ngọn cây đánh nhau. Xoát xoát xoát kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt cái này to lớn cây cối trên ngọn cây lá cây đều toàn bộ bị kiếm khí quét sạch. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ một gốc cây nhảy vọt đến thả bên ngoài một gốc cây, thân thể phiêu dật giống như tiên tử, ánh kiếm màu vàng nóng kia không ngừng đi theo Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang một đầu từ bên trên hướng phía dưới đánh xuống, kim kiếm kia từng cái tránh liền ngăn chặn Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lần nữa bị đẩy lùi, thân thể bay đến không trung, đầu dưới chân trên hướng phía dưới chém tới. Cái kia kiếm từ dưới lên trên nên đón mà đi, kiếm âm thanh ầm ầm giống như lôi đình. Cái kia kim sắc kiếm lần nữa ngăn chặn Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang. Lúc này, kim kiếm kia từ khía cạnh lần đến, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, hiểm yếu tránh thoát, tiếp lấy thân thể phiêu dật, trôi dạt đến mặt đất. Lúc này, bầu trời điện lôi đình, một đạo thiểm điện hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh xuống, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang nhảy một cái, vừa vặn chọn trúng cái này thiểm điện, Độc Câu Ngạo Nguyệt phản xạ có điều kiện đối với chạm mặt tới cái kia kim sắc chí kiếm chém tới. IT. Chương 44, Thiên địa huyền động. Bịch. Một tiếng vang lớn. Kia linh lực vô cùng kim sắc chi kiếm kiếm âm thanh cũng là chấn động, bất quá, lần này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cũng không có bị đẩy lui, mà là hắn khung cầu vồng kiếm rốt cục ngăn cản kim kiếm công kích. Nguyên lai, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lúc vô tình, vừa vặn tiếp lấy bầu trời tránh điện chi lực, cùng với của mình kiếm lực cùng một chỗ công kích kim kiếm kia. Độc Câu Ngạo Nguyệt xem xét trong lúc vô tình sử dụng vậy mà có thể ngăn cản kim sắc kiếm, trong lòng có chủ ý. Khi cái kia kim sắc kiếm lần nữa đánh tới thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không chống đỡ, mà là thân thể nhanh chóng hiện lên, đáp lấy bầu trời thiểm điện đánh xuống thời điểm, kiếm quang vậy một cái, đem tránh điện chi lực cùng với khung cầu vồng kiếm lý cùng nhau công kích kim kiếm kia. Nhưng nhìn thiên không mặt đất kiếm khí như hồng, lấp loé không yên, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân pháp cực nhanh, kiếm thuật càng phát khiến cho thuận buồm xuôi gió. Đem tại xa sử quan chiến Kỳ Lân tiểu thú nhìn chính là cảm xúc sôi trào. Từ phía trước lo lắng chủ nhân biến thành nhìn chủ nhân tốt. Lúc này, bầu trời kinh lôi cũng hướng mặt đất nện xuống, Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ thầm, đã có thể mượn tránh điện chi lực, như vậy, có phải là cũng có thể mượn nhờ lôi chi lực đâu. Khi cái này vô số kinh lôi hướng mặt đất lần nữa nện xuống thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể đón những cái kia kinh lôi mà đi. Kia kinh lôi nện ở không trung thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền một kiếm từ kinh lôi bên trong đâm vào. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ túi càn khôn lấy ra tăng linh phù, tăng linh phù tại khung cầu vồng trên thân kiếm thiêu đốt, để khung cầu vồng kiếm linh lực đại tăng, đồng thời cũng làm cho khung cầu vồng kiếm hấp thụ ngoại giới linh lực cùng một chỗ những lực lượng khác năng lực đại tăng. Kia lôi lực cũng không có nện tại mặt đất, bởi vậy cũng không có bạo tạc, cho nên đối Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng khung cầu vồng kiếm sinh ra không được phá hư chi lực. Mà khung cầu vồng kiếm là tại không trung tiếp được kinh lôi, đánh xuyên kinh lôi, kia kinh lôi chi lực liền bị khung cầu vồng kiếm toàn bộ hấp thu. Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng kim kiếm kia đánh nhau, một bên không ngừng dùng khung cầu vồng kiếm hấp thụ kia lôi điện chi lực, chỉ có nhưng kim kiếm kia công kích truy đuổi đạo trước mắt hắn thời điểm, hắn mới dùng khung cầu vồng kiếm xuất kích công kích ngăn cản, mà khi một khi ngăn cản kim kiếm kia công kích, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền nhanh chóng lách mình, chuyên môn truy đuổi những cái kia kinh lôi cùng tiềm điện. Hắn phải chờ đợi chút tiềm điện cùng kinh lôi tại khung cầu vồng kiếm bên trong tụ tập đến không sai biệt lắm bao hòa tình huống dưới, hắn mới chính diện tại kim kiếm kia đối kích. Mặc dù bây giờ, Độc Câu Ngạo Nguyệt tựa hồ trong chiến đấu càng phát thuận tay, có thể ngăn cản kim kiếm từ từng cái khác biệt góc độ công kích. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay khung cầu vồng kiếm đang không ngừng hấp thụ kia lôi điện chi lực, bây giờ, kia khung cầu vồng thần kiếm tựa hồ cũng phát ra sáng lạn ánh sáng màu đỏ, kia là khung cầu vồng kiếm đang không ngừng hấp thụ lôi điện chi lực sau sinh ra biến hóa. Ước chừng qua một gốc hương công phu về sau, bầu trời kia lôi điện càng ngày càng ít, phiến thiên địa này linh lực cũng tựa hồ nhạt rất nhiều, mà kia khung cầu vồng kiếm linh lực lại là càng phát cường đại. Chính là những này lôi điện chi lực, cũng là linh lực sinh ra nguyên nhân. Dần dần, lôi điện toàn bộ đều biến mất. "Tốt, nên ta đánh trả." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Trong tay hắn khung cầu vồng kiếm toàn thân run rẩy, chính là do ở hấp thụ quá nhiều linh lực duyên cớ, tựa hồ nếu như không đem linh lực đánh ra, phát tiết một chút, cái này khung cầu vồng kiếm đều lại bởi vì hấp thu quá nhiều linh lực mà bạo thể. Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vồng kiếm phát ra kiếm tiếng khóc, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhân kiếm hợp nhất, đối diện công kích tới kim kiếm kia mà đi. Một trận sán lạn kiếm quang tại cái này không trung nổ tung, tựa như là nổ tung mỹ lệ pháo hoa, pháo hoa bên trong, Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vồng kiếm quang đang không ngừng lưu chuyển, giống như lưu hành, nhưng là tại không trung lại mang đến trận trận hàn khí. Mà kiếm quang đang phát ra thời điểm, còn mang theo thiểm điện chi quang, một đạo bổ vào kim kiếm kia bên trên. Mà kinh lôi cũng là từ mũi kiếm bên trong trực tiếp bước ra, giả dích không dứt, hung hăng nện ở kim kiếm kia bên trên. Bọn hắn từ không trung đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới không trung, mặt đất, cây cối ngổn ngang lộn xộn ngã, mà núi đồi bãi cỏ bị kiếm lực treo bay, khắp nơi đều là chùi lùi mặt đất, một chút nổi bật núi đồi vậy mà cả miếng đất đều bị kiếm lực chỗ treo đi, phiêu đãng tại không trung, có lần nữa bị kiếm lực chô kích động kiếm chi cương phong chô chém làm bụi đất. Phút chốc, kia nguyên bản không ai bị nổi kim kiếm, đồng nhiên quay người mà chạy, hướng tây phương đào tẩu. Nơi nào đi? Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng triệu hồi kia thương long, tốc độ của hắn có thể không sánh bằng cái kia kiếm chạy trốn tốc độ, bất quá cưỡi lên thương long, liền không giống. Thương long đã sớm nhìn ngứa nghề khó nhịn, tiếp vào chủ nhân triệu hồi, vô cùng hưng phấn, tranh thủ thời gian đi tới chủ nhân bên người, Độc Câu Ngạo Nguyệt nổi lên thương long cõng, thương long mắt sáng như đuốc, như thiểm điện hướng kim kiếm kia chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trong nháy mắt liền đuổi kịp kim kiếm kia chính hướng một chỗ mặt đất bay đi, mắt thấy kim kiếm kia liền muốn độn xuống mặt đất, nếu như độn xuống mặt đất, muốn hướng lần nữa đem kim kiếm triệu hoán đi ra, sợ là không dễ. Nhanh, lại nhanh. Mắt thấy kim kiếm kia từ đám mây hướng mặt đất vọt tới, thương long sợi râu thổi, toàn lực truy kích, phát sau mà đến trước. Rốt cục đuổi kịp kim kiếm, mắt thấy kim kiếm mũi kiếm đều đã gần cắm vào mặt đất, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang lóe lên, một đạo sán lạn vô cùng kiếm quang cách một trượng, liền đem kim kiếm kia cho đánh bay. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng là liều, vậy mà tại truy kích quá trình bên trong, dùng đủ một kích toàn lực, một kích này, vậy mà để kiếm đạo của hắn lần nữa đột phá. Từ kiếm lực ngoại phóng 3 thước trực tiếp một bước biến thành ngoại phóng 1 trượng phương viên. Mà quá khứ Độc Câu Ngạo Nguyệt kia từ trên trời giáng xuống kiếm lực chém giết phương viên 1 trượng, lại là dựa vào kiếm linh lực cùng kiếm thuật diệu dụng. Lần này hắn là trực tiếp dựa vào của mình kiếm lực, cũng chính là thân thể đạo lực dẫn phát đạo cái kia kiếm lực bên trên, không dùng tăng lực phù hoặc là cái khác phụ trợ. Đây chính là thực sự trực tiếp kiếm lực ngoại phóng 1 trượng. Kim kiếm kia trực tiếp bị đánh bay. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng đối kia đánh bay kiếm đuổi theo. Lần này, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất chế phục kiếm này. Vừa đến sợ kiếm dừng lại, không có ngay lập tức chặt đứt kia cột đá biến hóa kiếm, vượt qua thời gian, trận pháp không gian biến hóa, hắn liền sẽ lần nữa rời ra cái này thứ ba không gian, phí công nhọc sức, nhất định không thể tại để nó trốn. Độc Câu Ngạo Nguyệt vung vẩy mình toàn bộ tinh hoa nhất kiếm thuật, cứng ngắc lấy kia hoàng hốt kim kiếm mà đi. Kiếm quang ý nguyên bao vây kim kiếm kia. Kim kiếm kia xem xét trốn không được, được ăn cả ngã về không hạ, cũng là liều, tự nhiên tinh ánh sáng đại trướng, trong lúc nhất thời, kiếm lực đại tăng, tự nhiên lần nữa cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vồng kiếm chiến khó hòa giải. Mặt này chiến đấu không gian không phải xuất hiện vết nứt không gian, chính là hai kiếm kiếm lực tương hô đánh nhau chết sống hạ sinh ra xé rách chi lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt khẽ cắn môi, thầm nghĩ, nếu như không thể tại quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ, một khi trận pháp phát động, hết thảy đều lần nữa biến hóa. Cho nên, đừng nói dưới mắt cùng kim kiếm kia đánh chính là khó hòa giải, liền xem như đè ép cái này kim kiếm đánh, tại không thể quy định thời gian chặt đứt cái này kim kiếm, mình cũng là thất bại. Cho nên, Độc Câu Ngạo Nguyệt pháp quyết liên tục, kiếm thuật đạo thuật cùng một chỗ dùng, kim kiếm kia trước mắt trống rỗng xuất hiện thái cực tiểu kỳ, vậy quá cực nhỏ cờ mở ra, chính là một ngày nguyệt hướng kim kiếm chiếu rọi quá khứ, vậy quá cực bên trong đạo lực có phá hủy kim kiếm kia linh lực tác dụng, nếu như nói quá khứ, kim kiếm kia chi lực, đừng nói cái này thái cực lá cờ, liền xem như Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng tới trong túi càn khôn tất cả pháp bảo, cũng không thể đối phó. Mấu chốt là, Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ vô cùng khung cầu vồng kiếm, tại đột nhiên lôi điện chi đánh xuống, không ngừng hấp thu không gian này lôi điện chi lực. Cái này lôi điện chi lực là phi thường to lớn. Mặc dù Độc Câu Ngạo Nguyệt không biết cùng lôi điện chi lực từ đâu mà đến, nhưng là hắn mơ hồ cảm giác cái này lôi điện chi lực tất nhiên là thuộc về không gian linh lực bên trong nhất lực lượng của bạo. Hắn nhất định phải dùng tốt những này lôi điện chi lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt kỳ thật cũng là biết đạo lý này, chỉ bất quá dùng vậy quá cực lá cờ đưa đến cái phụ trợ hoặc là quấy nhiêu tác dụng, mà chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào trong tay mình cái này mai ăn no lôi điện không nhả ra không thoải mái khung cầu vòng kiếm. Nhưng nhìn khung cầu vòng kiếm mỗi một lần xuất kiếm, cái kia kiếm bên trong đều phun ra vô số thiểm điện cùng tiếng sấm, chỉ là mấy chiêu quá khứ liền có hơn vạn mai, rất nhiều không có công kích đạo kim kiếm kia lôi điện tại không trung bao quanh kim kiếm kia dần dần hình thành lôi điện vòng xoáy. Cái này kim kiếm dù là không bị khung cầu vòng kiếm trực tiếp công kích, cũng sẽ tại cái này lôi điện vòng xoáy bên trong hủy diệt, tương đương với cái này lôi điện vòng xoáy là khung cầu vòng kiếm kiếm trận, cũng có thể nói là một con kiếm đan lô. Kim kiếm ngay tại cái này trong lò đan bị lôi điện không ngừng luyện hóa, kim kiếm kia quang mang càng phát thảm đạm, nó mặt trước cái kia được ăn cả ngã về không về sau chính là hồi quang phản chiếu chi lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt điện mắt quét qua, tại kim kiếm kia càng phát ra chậm nhanh kiếm quang bên trong, nhìn thấy kim kiếm kia tử huyệt, ta chạm. Độc Câu Ngạo Nguyệt hét lớn một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, cái kia kiếm như thiểm điện mang theo vô tận kiếm lực hướng kim kiếm song song bay đi. Có một tiếng, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm đâm tại cái kia kiếm trung thượng bộ bảy tấc trừ, chính là rắn đánh bảy tấc, kiếm cũng có tử huyệt bảy tấc. Cái kia kiếm toàn thân run rẩy, quang mang đống nhiên ám, thân kiếm bắt đầu nứt mở tiền lệ. Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vòng kiếm tại lần nữa quét qua, một đạo có thể so với sơn hà chi lực kiếm lực chống rông đảo qua. Giáp một tiếng, kim giáp triệt để gãy thành hai đoạn. Kim kiếm đứt gãy về sau, kia đứt gãy kiếm một mặt từ không trung rơi xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất, nhưng lại tại ánh mắt của mọi người hạ biến mất trong nháy mắt, mà vậy còn dư lại vừa đứt tàn kiếm, bị Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh tay lẹ mắt một thanh liền chộp vào trên tay. Bất quá lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, trên tay cái này kiếm gãy biến thành một viên nho nhỏ đứt gãy của đá. Nguyên bản kiếm này chính là cột đá biến hóa. Bất quá trong nháy mắt, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy cái này đứt gãy trên trụ đá có mấy cái chữ nhỏ, chính là lúc trước tại kia trên trụ đá nhìn thấy đạo đi rủa trời bốn chữ. Kia cột đá bỗng nhiên biến thành một mịn, tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay, Độc Câu Ngạo Nguyệt tay dưng ra, hóa thành bột mịn cột đá tại thiên địa lưu lại kiếm lực cương phong hạ, đảo mắt liền tội tan. Mà kia bốn chữ thể lại phiêu tán tại không trung, loại ra, ước chừng ba hơi về sau, bốn chữ lẫn nhau dung hợp đụng vào nhau, cũng tan ra, biến thành kim quang biến mất. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung động, bên trên bầu trời trong vô hình liền xuất hiện cương phong vòng xoáy, kia vòng xoáy càng biến càng lớn, nháy mắt liền đóng đầy toàn bộ thiên địa. IT. Chương 45, trung đỉnh đan luyện. Trong nháy mắt, trước mắt tất cả cảnh vật đều biến ảo, thiên địa lần nữa xuất hiện hỗn độn. Liền xem như Độc Câu Ngạo Nguyệt trên đầu lơ lửng Nguyệt Minh Châu, cũng là y nguyên không thể thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Dần dần mây khói tán đi, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy thiên địa một mảnh thanh minh, không trung treo lấy mười mấy quả tựa như là sao trời sáng Nguyệt Minh Châu, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, vĩnh viễn đều là ban ngày. Độc Câu Ngạo Nguyệt điều khiển bên trên kia thương long bay đến không gian không trung, Độc Câu Ngạo Nguyệt thị lực hạ, một chút không nhìn thấy không gian cuối cùng. Đây là cảm thấy, toàn bộ không gian đều thanh tịnh vô cùng, mặt đất có hồ nước, sơn mạch còn có uy phong. Toàn bộ không gian thiên địa linh lực vô cùng cường đại, tựa hồ so phía trước không có phá thứ ba không gian thời điểm càng thêm cường đại. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác toàn bộ không gian không có một tia áp lực, chỉ có linh lực phiêu động, hắn biết, hắn triệt để phá trận pháp, cũng mở toàn bộ không gian. Đồ Nhi, sư phó. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghe tới trưởng môn sư Tôn thanh âm. Sư phó, ngươi ở đâu? Đúng lúc này, trước mắt trống rông xuất hiện trưởng môn sư Tôn thân ảnh. Trưởng môn sư Tôn sừng sững tại không trung. Bái kiến sư phó. Hai tử, miễn lễ. Trưởng môn sư Tôn nói. Lão nhân gia người làm sao ở chỗ này? Độc Câu Ngạo Nguyệt vô cùng kỳ quái. Hai tử, ta chính là lưu tại cái này thứ ba không gian một sợi thần thức. Ta biết ngươi sớm muộn sẽ đến, không nghĩ tới ngươi tới sớm như vậy, tốt. Ta không có nhìn lầm ngươi. Trưởng môn thần thức nói. Trưởng môn, xin chỉ giáo. Độc Câu Ngạo Nguyệt cung kính nói. Ta lưu tại nơi này thần thức bất diệt, chính là phải nói cho ngươi. Bây giờ, ngươi đã phá toàn bộ không gian, ta phải nói cho ngươi không gian huyền diệu. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Không gian này vòng tay, chia làm ba cái không gian, mỗi một cái không gian linh lực đều so phía trước một cái không gian muốn càng thêm mãnh liệt. Bất quá, khi ngươi triệt để đánh vỡ tất cả không gian về sau, cái này ba cái không gian liền sẽ kết nối thành vi một cái không gian. Cái này linh lực ở bên trong tự do lưu động. Cái này linh lực là năm đó ta từ thiên ngoại một chỗ linh lực nguyên chỗ hái, luyện thành không gian pháp bảo, ngươi muốn chân quý hắn. Đúng vậy, sư tôn, ta hiểu rồi. Khi toàn bộ không gian đều mở ra sau khi, bên trong một chút linh lực hóa thân, mặc kệ là hóa thân người hoặc là động vật, thậm chí thực vật, đều tràn ngập mãnh liệt linh lực. Ngươi tại không gian này bên trong liền nói, ngay cả đan đều sẽ làm ít công to. Tương đương với ngươi ở đây ngay cả tập một ngày, so ngươi tại ngoại giới đồng dạng linh lực địa phương luyện tập 3 ngày, mà nơi này ngay cả công là tuyệt đối an toàn. Mà lại ngươi còn có thể đi ngoại giới linh thảo cấy ghép tại cái này lực, càng thêm linh lực phi thường. Nếu là ngươi ở đây ngay cả đan, từ đan lô luyện ra đan cũng so ở bên ngoài luyện phẩm tướng tốt mấy lần. Trên cơ bản chính là như vậy, chỉ có cái khác, cần chính ngươi tại không gian vòng tay bên trong nộ. Đúng vậy, đệ tử nhớ kỹ. Tốt, sư tôn ta đi, ngươi hảo hảo dùng tốt hắn. Nói xong, sư tôn thần thức hóa thân liền biến thành một sợi khói xanh, vĩnh viễn biến mất. Bái tạ ơn sư tôn. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối bầu trời diều không túi đầu. Ta lại thử một chút mình bây giờ công lực chính gốc như thế nào. Độc Câu Ngạo Nguyệt một trường huy động, trước mắt hẹn mạc nhất trượng bên ngoài một khối to lớn núi đá bị hắn dùng trường lực trực tiếp chặt đứt. Độc Câu Ngạo Nguyệt thu hồi kỳ lân tiểu thú, kỳ lân tiểu thú tiếp tục tại hắn hạ trong đan điền ngủ say. Bây giờ toàn bộ không gian đều là Độc Câu Ngạo Nguyệt mình, có thể nói hắn nghĩ ở nơi nào luyện thành ở nơi nào luyện. Bất quá hắn hay là phiêu đạo một chỗ chung quanh mọc ra cây trúc, phi thường ưu mỹ ưu tĩnh một nơi. Cái kia Lý Hoàn có đỉnh đài lầu cát, chính cũng tốt chỗ nào luyện công. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay vào trong đỉnh, bắt đầu nhắm mắt ngay cả công. Trong nháy mắt, hắn liền có thể đi vào đạo thế giới. Nhưng gặp hắn hấp thu thiên địa linh lực tại trong cơ thể của hắn không ngừng lưu chuyển, tựa hồ so với quá khứ lưu động càng thêm cấp tốc. Hắn cảm giác đan điền linh lực càng phát cường đại. Mà kia kỳ lân tiểu thú tại đan điền chi trong biển ngủ say, bất quá, thân thể tựa hồ càng phát linh lực, kia là kỳ lân tiểu thú tại lúc ngủ, cũng có thể tự nhiên hấp thu Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể trong đan điền linh lực duyên cớ. Kia linh lực đang không ngừng lưu động, Độc Câu Ngạo Nguyệt dẫn dắt đến cái này linh lực trong thân thể làm lớn tiểu chu thiên ước chừng 36 tuần. Đan điền xuất hiện thái cực đồ hình, từ đứng im trạng thái lần nữa nhảy lên, dần dần chậm rãi chuyển động. Kia âm dương ngư nhãn cũng đang không ngừng biến ảo, lộ ra vô cùng thâm thúy. Phản phất hấp thu không phải linh lực, mà là thiên địa đạo lực. Đó lấy, kia thái cực đồ hình phát ra một cỗ kim sắc quang mang, chiếu sáng toàn bộ đan điền đều ấm áp dị thường. Kia thái cực đồ hình bên trong bỗng nhiên xuất hiện cái đạo chữ. Độc Câu Ngạo Nguyệt nội thị đan điền, chăm chú nhìn chằm chằm cái này chữ đạo, hắn muốn lĩnh hội đạo này xuất hiện huyền cơ. Nhưng nhìn cái kia đạo tại trong đan điền của hắn phiêu động, lúc bên trên đương thời, mắt thấy đạo liền muốn biến mất, lúc này, kia kỳ lân tiểu thú không biết có phải hay không là nhận đạo lực chấn động, bỗng nhiên thức tỉnh, vừa nhìn thấy cái kia đạo chữ, thân thể bay lên, trực tiếp một ngụm đem cái này chữ đạo cho nuốt vào trong bụng. Kỳ lân tiểu thú bụng đống nhiên xuất hiện một sợi tinh quang. Đó lấy, kỳ lân tiểu thú lần nữa ngủ thiếp đi, tựa như là ăn say. Độc Câu Ngạo Nguyệt trông thấy, kỳ lân tiểu thú trực tiếp tại đan điền của hắn ở giữa lớn lên hẹn mạc nhất trượng. Lúc này, kia thái cực đồ hình tự nhiên hóa thành một cỗ khói xanh, chui vào Độc Câu Ngạo Nguyệt kinh mạch bên trong, từ hắn hai mạch nhâm đốc kéo dài, hướng thân thể toàn thân tiến lên. Độc Câu Ngạo Nguyệt lập tức cảm giác toàn thân đều tràn ngập huyền diệu đạo chi linh lực. Hắn đạo chi linh sinh ra, đạo này linh thế nhưng là đạo lực tinh hoa. Cái kia đạo linh tại trong thân thể của hắn lưu động, Độc Câu Ngạo Nguyệt như si như say, Độc Câu Ngạo Nguyệt mơ hồ cảm giác thân thể xương cốt giặc rung động, cỗ này đạo linh chi lực hạ, Độc Câu Ngạo Nguyệt đạo cảnh giới lại muốn đột phá. Độc Câu Ngạo Nguyệt không biết ngay cả tập chính lịch vô thượng khung cầu vòng đạo thuật bao lâu, kỳ thật, hắn đã ngay cả hẹn mạc nhất trời, một ngày này có thể so với ngoại giới luyện tập đạo thuật 3 ngày. Sau một ngày, Độc Câu Ngạo Nguyệt tự nhiên mở hai mắt ra, hắn hai mắt như điện, trước mắt trôi nổi một chút linh vật hoặc là mây khói vậy mà tại hắn như ánh chớp ánh mắt hạ tán loạn. Tựa hồ, ánh mắt của hắn đều tràn ngập một loại lực lượng vô hình. Độc Câu Ngạo Nguyệt cười ha ha một tiếng, hắn biết, mình đã đột phá ngưng khí cấp 7, đến ngưng khí cấp 8. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, cái này ngưng khí cấp 8, thế nhưng là phí rất nhiều công phu, mà lại, tại đột phá không gian thời điểm, bởi vì không kiếm cường đại thiên địa áp lực trở ngại, tự nhiên cưỡng ép thôi động công pháp của hắn đột phá, tại tăng thêm vốn là đến sớm ngưng khí cấp 7 cao phong, cho nên, tại không gian linh lực đả thông tình huống dưới, nhất cử đột phá. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt đột phá ngưng khí cấp 7, đến ngưng khí cấp 8. Hắn cũng không có ra ngoài. Ta muốn nhìn sư tôn nói, ở đây ngay cả công hiệu. Độc Câu Ngạo Nguyệt triệu hoán đến kia linh điểu, mang theo hắn bay đến bên trong cung điện kia, để cung chủ cho tìm đan phòng. Hắn liền tại bên trong đan phòng luyện đan. Hắn từ trong túi trữ vật rời ra quá khứ mua được hoặc là chiến đấu lấy được đan thảo. Đem kia nho nhỏ đan đỉnh cũng lấy ra, dùng lôi hỏa phù lục dẫn phát, bên trong thả mấy cái ngưng thần cỏ. Sau đó dùng linh lực thôi động đan lô, luyện đan. Hẹn mạc nhất gốc hương công phu, hắn đã nghe đến một cỗ thơm ngọt đan mùi thuốc. Hẳn là đan dược nhanh như vậy liền thành công. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay linh lực lần nữa thôi phát, muốn để đan dược tại ra lò đến đây cái càng thêm linh lực dồi dào. Bịch. Đan hỏa trực tiếp từ trong lò đan bay ra, ước chừng trượng cao, mà kia đan lô trực tiếp bị nổ tung. Mẹ nó a, làm sao nổ đan? Kỳ thật, Độc Câu Ngạo Nguyệt luyện đan phương pháp không có sai, sở dĩ xuất hiện loại kết quả này, hoàn toàn là bởi vì không gian vòng tay tại bỗng nhiên đã thông toàn bộ không gian về sau, linh lực tăng gấp bội, cho nên cái này linh lực sử dụng liền so với quá khứ đánh gấp mấy lần, tại dùng quá khứ phương pháp luyện, tự nhiên là mạnh chút. Khi Độc Câu Ngạo Nguyệt hiểu được, ý nguyên xong. Độc Câu Ngạo Nguyệt đau lòng kia đan, luyện hỏng cũng liền thôi, đáng tiếc là, vậy mà luyện hỏng hắn đan lô. Ngày hôm đó sao để hắn tại làm sao luyện đan đâu? Làm sao vậy, chủ nhân? Cung chủ mang theo mấy cái hạ nhân, mấy cái kia hạ nhân cũng xinh đẹp như hoa, nguyên lai kia hạ nhân cũng là một chút thực dược, Đỗ Quyên Hoa nói biến hóa. Không có cái gì, ta chỉ là luyện hóa một ngụm đan lô. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, kia kỳ lân tiểu thú liền bay ra ngoài, một khi bay ra, liền hóa thân thành rồng, xoay quanh tại trong đan thất một cây trên cột gỗ, miệng há ra mở, một đạo sóng nước bay ra, đảo mắt liền đem kia đan lô chi hỏa cho dập tắt. Sau đó, Thương Long lần nữa biến thành một cỗ khí lãng, bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền. Nguyên lai, tại luyện đan trước đó, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền thần niệm thôi động còn không có chìm vào giấc ngủ kỳ lân tiểu thú, cho hắn hộ pháp, nếu như vạn nhất luyện đan thất bại, cần kỳ lân tiểu thú đi dập lửa. Kỳ lân tiểu thú liền ở vào chờ lệnh trạng thái. Lần này, hắn ngược lại là rất ngoan, không có dám lại lần đi ngủ đi. Kết quả, thật đúng là gặp nổ đan, cho nên mà xuất hiện. cung chủ phái mấy cái này hạ nhân nhanh chóng thu thập xong tàn cuộc. Chủ nhân, có gì cần hỗ trợ sao? Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, không có cái gì, ngươi xuống dưới đem, nếu như cần, ta sẽ triệu hóa ngươi. Ngươi phái người canh giữ ở đan thất bên ngoài, bất kỳ người nào không nhận được mệnh lệnh của ta, không cho phép vào tới. Vâng, chủ nhân, nô tỳ cáo lui. Cung chủ lặng lẽ đóng lại đan thất chi môn đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt tay khẽ vẫy, kia luyện qua đan dược liền bay đến trước mắt của hắn, hắn trông thấy những đan dược này, mặc dù bề ngoài không chút nào thu hút, nhưng là linh lực lại so với quá khứ luyện bất kỳ lần nào đều đủ, mặc dù vẫn là trung phẩm, nhưng lại là trung phẩm bên trong tiếp cận với thượng phẩm đan dược. Độc Câu Ngạo Nguyệt thở hắt ra, còn muốn, cái này mấy viên thuốc không có luyện thành phế đan, nếu không, kia đan lô thật đúng là chết đều không nhắm mắt. Độc Câu Ngạo Nguyệt cất kỹ cái này mấy viên thuốc. Không bằng, ta dùng trung đỉnh đến luyện đan, trung đỉnh đã có thể dùng để nấu cơm, tự nhiên cũng có thể dùng để luyện đan, chỉ là, kia trung đỉnh làm vì vũ khí công kích, không biết luyện đan hiệu quả như thế nào, bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là, trung đỉnh là không sợ mãnh lực, cái này trung đỉnh năng lực kháng đòn ta là biết đến, cho dù là trời sập xuống, đoán chừng cũng không thể hủy hoại nó. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ dưới đan điền di động ra kia trung đỉnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, pháp quyết thúc dục, kia nho nhỏ trung đỉnh liền tại pháp quyết dẫn động hạ, biến lớn, lớn đến Độc Câu Ngạo Nguyệt cần thừa dịp độ, Độc Câu Ngạo Nguyệt cái này mới thu hồi pháp quyết, chuẩn bị thử dùng trung đỉnh luyện đan. IT. Chương 46, Hắc Long nhập đỉnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm thôi động, cấp tốc từ ngủ say tại dưới đan điền trung đỉnh di động ra. Kia trung đỉnh mới vừa ra tới, liền tràn ngập vô tận thiên địa linh lực, kia linh lực bên trong mơ hồ có huyền lực, còn mang theo một chút lực lượng vô danh. Khí tức kia vô cùng cổ pháp, tựa như là thượng cổ hồng hoang trong lúc đó khí tức. Kia trung đỉnh tại không trung xoay tròn, phát ra ngân sắc quang mang. Quang mang kia liền hướng là lợi kiếm, đâm Độc Câu Ngạo Nguyệt ánh mắt có chút nhói nhói. Cái này trung đỉnh tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền, tại tăng thêm Độc Câu Ngạo Nguyệt tại không gian vòng tay bên trong phá không gian, cho nên trung đỉnh ngắn ngủi trong lúc đó, liền hấp thu vô tận linh lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, pháp quyết liền ra, hắn như thiểm điện đưa ngón trỏ ra hướng trung đỉnh bắn tới, một đạo pháp quyết chi lực hướng trung đỉnh bắn tới, kia trung đỉnh tại không trung xoay tròn lấy, dần dần chậm lại. Cuối cùng rốt cục tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mắt khoảng một trượng khoảng cách ngừng lại. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngồi xếp bằng, từ trong túi trữ vật bay ra một chút gió lốc cỏ, xe cây, cùng dây leo, tử sắt thạch, chờ thảo dược. Thần niệm khẽ động, liền đem những này thảo dược một cô già toàn bộ đều di động đến cái này trung đỉnh bên trong. Đang muốn dùng lôi hỏa phù lục dẫn phát đan lô chi hỏa, chợt thấy cái này trung đỉnh không có cái nắp, kia ngay cả đan linh lực không phải toàn bộ đều chạy sao, tìm khắp toàn bộ túi trữ vật, đều không có nhìn thấy thích hợp cái nắp. Liền truyền công cho không gian này cung chủ nhanh chóng bay tới. Xin hỏi chủ nhân, có chuyện gì? Cung chủ có chút khởi động môi thơm. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, ta cái này trung đỉnh thiếu cái nắp, ngươi xem một chút cung trong có hay không thích hợp cái nắp. Cung chủ suy nghĩ một chút nói, ta đi xem một chút. Qua thời gian đốt hết một nén hương, người cung chủ kia mang theo hạ nhân nhấc lên rất nhiều cái nắp đến, lớn nhỏ đều có. Chủ nhân, ta đem tất cả cái nắp đều mang đến, ngươi xem một chút cái kia có thể dùng tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt vô cùng im lặng, hắn nhìn đáo cung chủ mang tới những cái kia cái nắp bên trong, có sắt đóng chữ, nắp buồn cầu tử, đầu gỗ cái nắp, đồng cái nắp, lập nhà tử cái nắp, còn có nắp nổi. Chủ nhân, ngươi nhìn những này cái nắp có đủ hay không ngươi dùng? Nếu như không đủ, ta lập tức liền phái người tái tạo cái nắp. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, mới tạo cái nắp phải bao lâu? Cung chủ nói, nếu như ta phái người mới chế tạo từng cái nắp, nếu như tạo cái có thể hoàn toàn phù hợp đỉnh kia cái nắp ước chừng cần 3 ngày đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, thời gian dài, ta xem trước một chút người mang tới những này cái nắp, nhìn xem có không có thể thích hợp ta dùng lại nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, bỗng nhiên trông thấy cái kia tử đồng nắp nổi. Giá hoa cái cũng không tệ lắm, không biết có thể hay không ngăn cản trung đỉnh bên trong lôi hỏa chi lực. Cung chủ nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, chớ xem thường cái này phổ thông nắp nổi, giá hoa cái thế nhưng là không gian này vòng tay từ khi có sau một mặt thời kỳ thượng cổ coi là cao nhân lưu lại tấm thuẫn, vô cùng cứng rắn, bất quá, vừa vặn chúng ta cái này cần một mặt nắp nổi, cho nên, chúng ta nấu cơm thời điểm, liền đem kia tấm thuẫn cho chế tạo luyện hóa thành nắp nổi, chúng ta đại khái dùng thời gian 3 năm, dùng vô số lôi hỏa, mới đem giá hoa cái luyện thành. Chủ nhân, ngươi xem một chút giá hoa cái phù hợp không? Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, ta lại nhìn xem. Trong tay hắn phát ra một cỗ cường đại đạo lực, cách không thủ vật thuật, đem kia nắp nổi cho di động đến kia trung đỉnh phía trên, mặc dù giá hoa cái so trung đỉnh có chút hơi lớn, nhưng là hắn trông thấy nắp nổi lại là nghiêm mật hợp phùng che lại cái này trung đỉnh. Ừm, ta thấy được. Cứ như vậy đi, cảm ơn ngươi, cung chủ. Người cung chủ này sắc mặt đỏ lên, nói, không cần phải khách khí, ta hẳn là, chủ nhân về sau liền gọi ta tiểu điệp đi. Gọi ta cung chủ ta nhưng không chịu được nổi. Cũng tốt, tiểu điệp, trừ giá hoa cái, ngươi đem những vật khác đều dọn đi tốt. Đúng vậy, chủ nhân. Nhanh, đem những vật khác dọn đi. Cung chủ mệnh lệnh dưới nhân đạo. Những hạ nhân kia sạch sẽ đem những cái kia các loại cái nắp đều thu đi. Chủ nhân còn có cái gì phân phó? Không có cái gì, có cần ta sẽ gọi ngươi. Chờ cung chủ lui ra về sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng pháp lực đem nắp nổi cho di động ra một chút lỗ hổng, sau đó trong tay lôi hỏa phù, lần này dùng cái cao cấp lôi hỏa phù, hắn đối trung đỉnh là tràn ngập lòng tin, hắn không lo lắng trung đỉnh sẽ bạo tạc. Kia lôi hỏa phù cấp tốc dẫn bạo ra lôi hỏa, Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng đạo lực đem nắp nổi đắp lên, trong tay linh lực thôi động hạ, kia trung đỉnh bắt đầu xoay tròn, linh lực không giống với cái khác vật chất, là có thể thẩm thấu nhập cái này trung đỉnh, cho nên Độc Câu Ngạo Nguyệt linh lực liên tục không ngừng thẩm thấu nhập cái này trung đỉnh bên trong. Trung đỉnh đang thong thả lựa chọn, kia lôi hỏa chi lực tiêu đốt lên kia thảo dược, lôi hỏa chi lực phát ra từ sắc quang mang. Chỉ chốc lát, kia thảo dược liền hòa tan, biến thành vô số đủ mọi màu sắc khí thể, kia khí thể tại trung đỉnh chi bên trong lưu chuyển. Độc Câu Ngạo Nguyệt căn cứ đan dược chi thuật, không ngừng bóp lấy pháp quyết. 3 ngày sau, kia xoay tròn trung đỉnh ngừng lại, nhưng là cũng không có nghĩa là đan đã gần đến luyện tốt. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa mãnh liệt thôi động linh lực, dù sao hắn biết cái này trung đỉnh không sợ nổ, cho nên liền gia tăng càng nhiều linh lực. Hắn biết, luyện đan không thể đã hình thành thì không thay đổi, ngay cả đan thôi động chi lực cùng đan lô còn là có liên quan. Tại hắn cường lực thôi động hạ, kia trung đỉnh dần dần lần nữa xoay tròn. Bất quá lần này xoay tròn, là phía bên trái bên cạnh xoay tròn 36 vòng, tại phía bên phải bên cạnh xoay tròn 36 vòng. 30. Vòng vừa vặn phù hợp số trời, đó lấy, cái này trung đỉnh vậy mà bay lên, hướng không trung dần dần dâng lên. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng có chút chấn động, bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra. Đây không phải linh lực của hắn hoặc là đạo lực thúc dục kia trung đỉnh thăng lên, mà là kia trung đỉnh bên trong lôi hỏa chi lực quá vượng, sinh ra một cỗ to lớn mây khói, cái này mây khói chi lực đem trung đỉnh thúc dục dâng lên. Lúc này, kia trung đỉnh lơ lửng giữa không trung ước chừng 3 thước, lại không từng lên cao hoặc là hạ xuống, liền định tại kia không trung. Lại nói, kia trung đỉnh lơ lửng giữa không trung, Độc Câu Ngạo Nguyệt ý nguyên không ngừng mà dùng linh lực thôi động trung đỉnh. 3 ngày nữa về sau, kia trung đỉnh vậy mà trở nên đỏ lên, mà trung đỉnh phía trên khắc lấy một chút tựa như là thiên thư phù lục, bắt đầu lưu chuyển, tràn ngập vô tận huyền lực. Kia phù lục bắt đầu ở bên ngoài bay động, dần dần hướng trung đỉnh bên trong bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghe tới kia trung đỉnh bên trong truyền đến phích lịch cách cách thanh âm, tựa như là giang đậu, hẳn là đan dược đã thành. Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ, hẹn mạc nhất gốc hương công phu về sau, kia giang đậu thanh âm đình chỉ, theo những cái kia phù tự toàn bộ thẩm thấu nhập trung đỉnh, kia trung đỉnh vậy mà truyền đến giống như sét đánh thanh âm. Kia sét đánh thanh âm vang ước chừng 36 lần về sau, liền không nghĩ thêm, đó lấy, tại trung đỉnh bên trong lần nữa truyền đến tựa như là lao tăng gõ chuông thanh âm. Thanh âm kia vô cùng to lớn, vậy mà thẩm thấu ra đan thất, truyền khắp toàn bộ không gian. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt luyện đan đã dòng dã 10 ngày, bởi vì không gian linh lực dồi dào, hắn cũng không cảm giác mỏi mệt. Này 10 ngày, hắn chỉ là tại luyện đan hỏa hầu ổn định thời điểm, có chút nghỉ ngơi một lát. Lại nói, kia tiếng chuông qua đi, người cung chủ kia trong lòng cũng là giật mình, mặc dù cung chủ bất động thuật luyện đan, bất quá, nàng cũng đoán được kia tiếng chuông là do ở chủ nhân luyện đan bố trí, chủ nhân nhất định có thể luyện ra một lò tốt đan. Cho nên người đều không thể quấy rầy chủ nhân luyện đan, đồng thời, muốn nghiêm mật canh giữ ở đan thất bên ngoài, bảo hộ chủ nhân luyện đan. Cung chủ tiểu điệp mệnh lệnh dưới nhân đạo. Lúc này, kia trung đỉnh chi trên có khắc thần thú, con mắt cũng tăng mở, một đầu giống như là rồng bộ giáng thú, tăng mở con người, con mắt đỏ lên, đồng thời phát ra cuồng khiếu thanh âm, mà thà bên ngoài một đầu giống như là hùng dã thú, cũng tăng mở rộng tầm mắt, kia con mắt đỏ bên trong còn mang theo lục sắc. Đó lấy, kia hắc long thân thể dần dần hiện ra, vây quanh kia trung đỉnh không ngừng xoay tròn, tại hắc long xoay tròn hạ, kia trung đỉnh tại không trung cũng xoay tròn. Mà gấu đen kia cũng phát ra một trận kinh người gào thét, thân thể cũng dần dần hiện ra, sau đó thân thể nó nhảy lên, liền nhảy nhót đến trung đỉnh đỉnh nắp nổi phía trên. Tại nắp nổi phía trên không ngừng mà chạy nhanh. Lúc này, kia hắc long đột nhiên thân thể một chút chui vào kia trung đỉnh bên trong, phút chốc, gấu đen kia cũng biến thành một vệt ánh sáng chui vào trung đỉnh bên trong. IT. Chương 47, trưởng môn pháp nhãn. Trung đỉnh cho tới bây giờ, hắn phát hiện kia trung đỉnh kia tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, về sau, vậy mà biến thành một cỗ quang đang lưu động. Lúc này, cái này xoay tròn trung đỉnh dần dần lại lần nữa chậm lại, về sau, vậy mà ngừng xoay tròn lại. Đó lấy, từ trung đỉnh bên trên, lần nữa xuất hiện một cái vật thể, kia là một con ba đầu ba chân quạ đen. Kia quạ đen thân thể thời gian dần qua từ trung đỉnh phía trên ẩn hiện ra, đó lấy, kia quạ đen thân thể bay ra trung đỉnh, y nguyên hóa thành một cỗ ánh sáng, chui vào trung đỉnh. Trung đỉnh tại cái này quạ đen chui vào về sau, lại lần nữa xoay tròn. Hẹn mạc nhất gốc hương công phu về sau, kia trung đỉnh dần dần lần nữa ngừng lại. Đó lấy, kia hắc long biến thành một cỗ quang lần nữa từ trung đỉnh chi trong bụng chui ra ngoài, sau đó bay đến kia trung đỉnh tường ngoài bên trên, sau đó là gấu đen, lại về sau chính là kia ba đầu quạ đen, mỗi một cái bay ra ngoài, đều lộ ra vô cùng mỏi mệt. Vừa mới vừa kề sát tới A trung đỉnh trên vách, liền biến mất trong nháy mắt, lần nữa biến thành kia trung đỉnh khắc ở phía trên vật thể, sau đó ánh mắt của bọn hắn đều nhắm lại. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đống nhiên cảm giác tay bên trong bay ra linh lực không đang dâng lên nhập kia trung đỉnh bên trong. Linh lực vừa mới tiếp xúc đến cái kia trung đỉnh mặt ngoài, liền ngừng lại, trung đỉnh một chút liền ngăn chặn Độc Câu Ngạo Nguyệt linh lực tràn vào. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, đây là trung đỉnh linh lực bên trong xuất hiện bão hòa, trung đỉnh không lại hấp thu phía ngoài linh lực, cũng là muốn ra đan thời điểm. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền không còn thôi động linh lực, chỉ là cần ôm cây đợi thỏ là được. Sau 3 canh giờ, kia trung đỉnh màu đỏ mặt ngoài không còn biến đỏ, mà trung đỉnh cũng từ không trung hạ xuống. Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, ra đan thời điểm đến, lúc này, hắn nhìn thấy kia nguyên bản nghiêm mật hợp phùng nắp nồi vậy mà bắt đầu nhảy vọt, theo nắp nồi nhảy vọt, một sợi mùi thuốc từ trung đỉnh bên trong truyền ra. Cuối cùng, nắp nồi rốt cục cũng ngừng lại, chờ kia trung đỉnh làm lạnh, Độc Câu Ngạo Nguyệt pháp lực ra, đem kia nắp nồi che mở, kia trung đỉnh bên trong tràn vào trận trận phát ra ngũ thải quang mang mây khói, chờ mây khói biến mất, Độc Câu Ngạo Nguyệt pháp lực thôi động, kia đan dược liền bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mắt. Rơi vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mắt một khối trên bàn đá. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngạc nhiên nhìn thấy, hắn luyện thành ngưng thần đan, ích cốc đan, tăng linh đan, tăng lực đan, ngưng khí hoàn chờ đan dược. Mỗi một viên thuốc đều phát ra kim sắc quang mang, mỗi một mai đều linh lực kinh người, mỗi một mai đều là trung phẩm thượng phẩm chất. Mà trong đó một viên ngưng khí hoàn, càng là luyện thành thượng phẩm bên trong hàng cao cấp. Độc Câu Ngạo Nguyệt mau đem những đan dược này phân biệt chứa vào đan trong bình. Quá tốt, ta phát tài. Độc Câu Ngạo Nguyệt vui vẻ phi thường. Những đan dược này, nếu như toàn bộ bán đi, tất nhiên có thể thu được mấy chục mai thượng phẩm linh thạch. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng thu trung đỉnh, ngạo nghễ đi ra đan thất. Chúc mừng chủ tử luyện đan thành công. Ngoài cửa truyền đến một trận chỉnh tề mà thanh thúy giọng nữ. Cung chủ mang theo tất cả hạ nhân, ở bên ngoài đã sớm xin đợi đã lâu. Các ngươi hộ đan có công, người người có ban thưởng, nhất là cung chủ tiểu điệp, ngươi kia nắp nổi thật tốt làm, ngươi phải thật tốt thay ta đảm bảo. Tại chủ tử. Chúng nhân nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền đem quá khứ luyện đan kia mấy cái trung phẩm đan dược, còn có chút quá khứ lưu lại hạ phẩm đan dược, ban cho những hạ nhân kia, lại cho cung chủ một viên thượng phẩm tinh thạch. Cũng cho kia linh điểu một viên trung thượng tinh thạch, coi là nó tại không gian bên trong trùng kích ra tích thứ 3 không gian thời điểm hiệp trợ. Cáo biệt mọi người, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền trở lại không gian vòng tay bên dưới, thần niệm khẽ động, liền rời đi không gian vòng tay. Lúc này, chính là trạng vạng tối, ngôi sao trên trời lấp lóe, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không biết mình tại không gian vòng tay bên trong ngốc bao lâu. Hắn lúc này mới an nhàn ngủ, hắn phải thật tốt ngủ một giấc, sau đó ngày thứ 2 tại đi ra cửa nhìn xem trong phái có chuyện gì cùng nhiệm vụ mới. Ngày thứ 2 thật sớm, hắn liền tỉnh lại, cách khác quyết mới ra, đem thiếp tại cửa ra vào cấm chế phụ lục chi lực triệt hồi, sau đó thân thể tung bay, liền trôi dạt đến khung cầu vồng trước đại điện. Nhưng thấy khung cầu vồng trước đại điện y nguyên đứng rất nhiều nội môn đệ tử Trình Lao Tứ nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Lão đại, ngươi rốt cục đến, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bế quan tu luyện, nhất thời nửa khắc không ra đâu. Nơi này làm sao nhiều người như vậy, có chuyện gì phát sinh?" Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Lão đại, ngươi tới xem như thời điểm, đúng lúc, mấy ngày nay trong phái có nhiệm vụ mới." "Nhiệm vụ gì?" Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Ngươi còn không biết đi, mấy ngày nay Khung Hồng phái lần nữa triệu tập ngưng khí cấp 6 trở lên đệ tử, trước hướng Hậu Sơn lần nữa hái thuốc. Lần này hái thuốc 3 hàng đầu, có thể thu hoạch được trong phái trưởng môn thân truyền đâu. Mà từ thứ tư đạo thứ trước 20 tên, cũng phân biệt có khác biệt ban thưởng." "Tốt như vậy a?" Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "Đúng vậy à, bất quá, lần này cũng không phải là cưỡng ép muốn tất cả ngưng khí cấp 6 đệ tử đi tham gia, mà là chỉ có ngưng khí cấp 6 đệ tử mới có tư cách tham gia, đồng thời là muốn bọn hắn tự nguyện đi tham gia." "Đây là vì cái gì đây?" Độc Câu Ngạo Nguyệt rất là không hiểu. "Là như vậy, lần này đi hái đan dược phẩm chất, nhất định phải là trung phẩm trở lên, mà lại, mỗi người mức thấp nhất độ là 10 cái. Đây là rất khó khăn, mà những cái kia trung thượng phẩm chất thảo dược, phần lớn giấu ở thâm sơn vách núi treo leo chờ cực độ địa phương nguy hiểm, mà những địa phương kia thường xuyên có trong núi không hiểu vòng xoáy cương phong xuất hiện, nghe nói, kia cương phong, nếu như là ngưng khí cấp 6 trở xuống đệ tử, gặp, lập tức sẽ bị rào sát thân thể vỡ nát, hồn phi phách tán. Mà liền xem như ngưng khí cấp 6 đệ tử, gặp được kia bên trong cương phong cũng phần lớn dựa vào công pháp của mình tránh né, nếu tránh né không được, kia cương phong cũng sẽ để ngưng khí cấp 6 đệ tử nhận nhất định tổn thương. Cho nên, trưởng mô, N chân nhân mới có mệnh lệnh, yêu cầu báo danh lấy vì ngưng khí cấp 6 trở lên đệ tử. Nguyên lai là dạng này, may mắn ta ra kịp thời, không phải, cần phải bỏ lỡ cho hay. Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ. Nguyên lai, Khung Hồng phái có loại quy củ này chính là, phàm là bế quan tu luyện đệ tử, không cần phải đi quấy rầy hắn, mặc kệ trong phái có nhiệm vụ gì, trừ phi là loại kia có quan hệ với trong phái sinh tử tầng vòng thời khắc bên ngoài. Cho nên, Độc Câu Ngạo Nguyệt có thể an tâm tại không gian vòng tay bên trong luyện đan cùng phá không gian, mà cũng không có thu được không gian bên ngoài cao tầng chỉ lệnh. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt vừa hay nhìn thấy Triệu trưởng lão, Triệu trưởng lão liếc nhìn Độc Câu Ngạo Nguyệt, đi tới. "Ngạo Nguyệt, ngươi tới thật đúng lúc, bản phái có nhiệm vụ mới, ngươi vừa vặn xuất quan, vừa vặn đuổi kịp, nhiệm vụ lần này ban thưởng cũng rất phong phú, ta đối với ngươi rất có lòng tin." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Đa tạ trưởng lão, ta lần này cũng là cố ý tham gia." "Tốt, một hồi, trưởng môn liền muốn tuyên bố nhiệm vụ lần này mở điện nghi thức." Triệu trưởng lão vô vô Độc Câu Ngạo Nguyệt bả vai, hài lòng đi. Bây giờ, trên quảng trường đã chiếm đầy người, làm ngưng khí cấp 6 nội môn đệ tử, từng cái thần sắc cao ngạo, phản phất mình tất nhiên liền có thể thành vi trước ba người. Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới mắt, dù nhưng đã là ngưng khí cấp 8, nhưng là lại đem tu vi giấu ở ngưng khí 7 tầng sơ kỳ. Hắn biết, ảnh tàng thực lực chân chính của mình sẽ tại gặp được nguy hiểm thời điểm, làm cho đối phương tại khinh thị mình hạ, thu hoạch được bảo mệnh thẻ đánh bạc. "Ngạo Nguyệt, ngươi cũng tới, thật tốt, chúng ta cùng đi tham gia chiến đấu được không?" Có ba người nữ đệ tử trông thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt, vội vàng chạy tới nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt lễ phép đối với các nàng đánh lấy triệu hoán, "Tốt, như thế nào đều được." Bất quá, trong lòng của hắn cũng không nghĩ như vậy, hắn biết, nữ nhân ở bên cạnh hắn, càng sẽ gọi đến đệ tử khác đố kỵ, lúc đầu hiện tại, công pháp của hắn đột phi manh tiến, liền thành vi mọi người ao ước tiêu điểm, mặc dù rất nhiều đệ tử cho là hắn vì mẫu mực, nhưng là cây to đón gió, đạo lý này hắn hay là hiểu được, sẽ có rất nhiều đệ tử lấy đánh bại hắn làm vinh, huống chi, có đệ tử hay là ti trưởng lao thủ hạ đâu, nhất định đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn chằm chằm. Lần này, cũng không cần ở chính diện cùng ti trưởng lao thủ hạ đệ tử xung đột, nếu như gặp phải, hay là trốn xa một chút tốt, chủ yếu lấy vì hoàn thành nhiệm vụ làm chủ. Bất quá, để Độc Câu Ngạo Nguyệt lo lắng chính là, có đệ tử, những cái kia ti trưởng lao thân truyền đệ tử, hắn biết nhất định sẽ vì ti trưởng lao bán mạng, cũng là thân phận công khai, nhất định sẽ đối phương mình người, mà còn có chút, ty trưởng lão ảnh giấu ở trong này những sát thủ kia đệ tử, kia là ty trưởng lần trước vì đối phương độc câu ngạo nguyệt mà lặng lẽ bồi dưỡng tử sĩ, cũng không công khai, đây mới thực sự là uy hiếp. Nhưng là, ta có làm sao có thể phân biệt đâu, cũng không thể đi hái thuốc thời điểm sao, chỉ muốn gặp được lạ lẫm đệ tử liền chạy đi, đây cũng quá bất tức đi, được rồi, đi trước một bước nhìn một bước đi. Độc câu ngạo nguyệt đại định chú ý. Lúc này, trên quảng trường truyền đến 3 tiếng chuông, trên quảng trường xôi trào tiếng người dần dần bình tĩnh, theo một trận thanh phong mà đến, khung cầu vồng đại điện cửa chậm chậm mở ra, khung hồng trưởng cửa chân nhân từ khung cầu vồng đại điện đi ra. Hắn tung bay ở không trung, chống rông mà đứng. Ánh mắt quét một vòng, các đệ tử đều cảm giác trong lòng một kích, cái này ánh mắt quá mức cường đại, nếu là trưởng môn muốn giết những đệ tử này, chỉ cần trong ánh mắt mang theo uy áp, liền có thể ánh mắt giết người. Đủ thấy trưởng môn đạo công siêu phàm nhập thần. Đám đệ tử mới thánh dược ngắt lấy nhiệm vụ điện lễ hiện tại bắt đầu. Ta tuyên bố, một gặp các ngươi triệu triệu lao báo danh đăng ký, phàm là báo danh đệ tử, ngày mai đều sẽ bị đưa đến phía sau núi chỗ càng sâu đi ngắt lấy thánh thảo. Ghi nhớ, nơi nào đều cương phong vòng xoáy, các ngươi nhất định cũng thật là cẩn thận, nếu như gặp phải cương phong vòng xoáy, tốt nhất chính là quay người đào tẩu, liền coi như các ngươi hái không đến một viên thuốc cũng không có quan hệ, sinh mệnh quan trọng, tiền đồ của các ngươi quan trọng. Tốt, ta liền nói nhiều như vậy, các ngươi có thể báo danh. Nói xong, trưởng môn chân nhân liền quay người rời đi. Cùng tiễn trưởng môn chân nhân. Đám đệ tử đứng lên nói. Trưởng môn chân nhân tại sắp lúc xoay người, từ ngàn vạn đệ tử bên trong trông thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt, hắn ánh mắt như điện, ánh mắt kia bên trong không biết là cảm giác gì, chỉ là để Độc Câu Ngạo Nguyệt tại cái nhìn này hạ, liền quyết định cảm xúc sôi trào, tim đập rộn lên. Hắn không biết chân nhân ánh mắt bên trong là cái gì, tựa hồ có chờ mong, có tán thưởng, cũng có một chút nghi hoặc. Tóm lại, vô cùng phức tạp. IT. Chương 48, Tam nữ phong hành. 1, 2, 3. Xoát một chút, bốn người từ những cái kia còn không có trốn chạy đệ tử bảy bên trong hư không tiêu thất. Bọn bốn người lần nữa tại không gian hiện thân ra, đã gần đến là ngoài 10 dặm một chỗ dốc núi ở giữa. Nơi này trừ bốn người bọn họ, cũng không có nhìn thấy những người khác. Xoát một tiếng, bọn hắn chợt nghe đỉnh đầu có tiếng gió thổi qua, có một cái bầy đội, ước chừng thế nhân, rơi vào trước mặt bọn họ ước chừng 10 trượng rừng rậm ở giữa. Nguyên lai 10 người này cũng là dùng trốn chạy phụ lục, chỉ bất quá, bọn hắn vừa vặn cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt lựa chọn phương vị cùng một. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối tam nữ tử làm cái ẩn nấp thủ thế, bốn người nhanh chóng thân thể ngồi xuống, ngồi xổm ở trong rừng rậm. Bọn hắn trong bóng tối nhìn thấy 10 người kia lén lén lút lút bốn phía xem nhìn xuống, một người trong đó nói, "Lão đại, chờ chúng ta gặp ba cái kia nữ tử, nhất định cho ngươi bữa ăn ngon, hảo hảo để ngươi ôm nhau một phen." "Được." Một người con thân thể nói, hắn dáng người khôi ngô, cũng không nhìn thấy hình dạng của hắn. Một nhóm người này nhanh chóng biến mất tại phía trước. Chờ bọn hắn đi xa về sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt cái này ba nữ tử nói, "Chúng ta hay là hướng bên trái đi thôi, không muốn cùng bọn họ một con đường, miễn cho phức tạp." "Tốt, chúng ta nghe ngươi." Ba nữ tử nói. Bốn người cũng không có điều khiển phi hành thuật, bởi vì nếu như điều khiển phi hành thuật sẽ rất nhanh bại lộ mình, đối với bọn hắn như vậy bất lợi. Mà lại, bọn hắn cũng không biết những linh thảo này dài ở nơi nào, chỉ có dựa vào lấy cảm giác từng bước một tại giữa núi non trùng điệp tìm kiếm. Nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt càng có một bộ, hắn đi phương hướng là các đệ tử bên trong ngay lập tức lựa chọn phương vị chính xác nhất, mà rất nhiều đệ tử, mặc dù tại quá khứ thí luyện bên trong tìm tới vượt qua phẩm đan thảo, kia cũng phần lớn là khai thác thảm thức lục soát, phía đông đi đến thật xa, cảm giác không có tốt linh thảo, liền đi phía tây không có đi phía bắc không có đi phía nam. Tất cả đều là ngẫu nhiên mà động. Độc Câu Ngạo Nguyệt sở dĩ phương hướng chính xác là bởi vì hắn tại không gian vòng tay bên trong đột phá thời điểm, bởi vì là không gian vòng tay linh lực vô cùng kinh người, cho nên đến thật ngoại giới thế giới thời điểm, hắn liền càng có thể so sánh đệ tử khác cảm xúc linh lực càng mẫn cảm. Đây cũng là không gian vòng tay đối với hắn mang tới hắn nghị không ra thả bên ngoài phi thường lợi ích thực tế trợ giúp đi. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt mang theo cái này ba nữ tử, màn trời chiếu đất, khát liền uống nước suối, đói thì ăn quả dại. Đối với quả dại, Độc Câu Ngạo Nguyệt nước biển có chút nghiên cứu. Hắn có thể đại khái phân biệt ra cái gì quả dại có độc, cái gì quả dại không có độc. Bản lĩnh này bắt nguồn từ hắn cùng Tiểu Liên giao tình. Tiểu Liên chính là Khung Hồng phái đan đạo cửa cao thủ, tại tự mình nói chuyện phiếm thời điểm, cho Độc Câu Ngạo Nguyệt giảng những kiến thức này, nàng nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt, những kiến thức này hắn sớm muộn đều có thể dùng tới, không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền dùng tới. Chơi dần dần đen, Độc Câu Ngạo Nguyệt một nhóm cũng không có hái đạo bất kỳ trung phẩm linh dược, mà thượng phẩm linh thảo, càng là ngay cả quặng lông đều không nhìn thấy. Mà một chút trung hạ linh thảo, Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, chính là hái trở về. Đối hắn hôm nay, đạo công tiến bộ là không sẽ đưa đến nhiều đại tác dụng, chính là, đạo pháp càng sâu, cần thiết đan dược phẩm chất liền muốn càng cao. Liền giống với hắn dùng trung đỉnh luyện đan dược, kia thảo dược nguyên vật liệu nguyên bản là trung phẩm trở lên. Dạng này, luyện được đan dược, ăn về sau, không những đối với chính mình đạo công tu vi có chất trợ giúp, mà lại, nếu như mình muốn bán cái tốt giá tiền, cũng là có thể lấy được một bút phong phú tài phú. Cho nên, hắn đối cấp thấp thảo dược, căn bản cũng không đi ngắt lấy. Mà những cái kia nữ đệ tử, mặc kệ cái gì đan thảo, đều một nồi thu, tốt không đúng tha. Bầu trời nguyệt đã dâng lên. Liên tại bọn hắn dự định tại đi một hồi liền ngủ, cũng chính là mỗi người đều tìm cái cự đại cây cối, ngủ ở trên ngọn cây, lấy vì phòng ngừa manh thú nửa đêm đánh lén. Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy địa thế phía trước càng ngày càng cao, Độc Câu Ngạo Nguyệt nói cho chúng nữ, tại đi một hồi, nhất định có thể gặp được sơn động. Ba nữ nhân lấy độc câu ngạo nguyệt như thiên lôi sai đâu đánh đó, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Quả nhiên, bọn hắn đi hẹn mạc nhất gốc hương công phu, phía trước liền mơ hồ xuất hiện một mặt mấy chục mét vách núi, các nàng tại độc câu ngạo nguyệt dẫn đầu hạ, thuận vách núi, hướng mặt trước đi, phía trước mơ hồ có tiếng nước truyền đến, các nàng hướng tiếng nước chỗ đi đến. Đại khái đi 30 dặm, bọn hắn nhìn thấy một chỗ thác nước, từ trên không vách núi tả xuống tới. Tiếng nước ầm ầm, bọn hắn rót một bình lớn nước, uống vào cái này nước, vô cùng ngọt. Dưới ánh trăng, độc câu ngạo nguyệt từ không gian vòng tay di động sang tháng Minh Châu, pháp quyết mới ra, Nguyệt Minh Châu bay lên, hướng thác nước bay thẳng đi. Cuối cùng, vậy mà xuyên thấu thác nước kia. Sau một lúc lâu, kia Nguyệt Minh Châu lần nữa bay tới, bay đến độc câu ngạo nguyệt trên tay, độc câu ngạo nguyệt nhìn thấy Nguyệt Minh Châu phía trên in một bức tranh, hình tượng là một động, trước động một thác nước. Tháng này Minh Châu có bóng chiếu cảnh vật công hiệu, bất quá, lại cũng không có thể bảo trì lâu dài, chỉ là một lát, tháng này Minh Châu phía trên hình tượng liền biến mất, vẫn là trong suốt màu trắng Nguyệt Minh Châu. Độc câu ngạo nguyệt đối tam nữ nói, phía sau thác nước có một núi động, chúng ta bay đến kia đằng sau đi nghỉ ngơi đi. IT. Chương 49, Thâm Sơn Huyền Động. Xoát xoát xoát, mấy đạo phiêu giật âm thanh ảnh không hẹn mà cùng xuyên thấu thác nước, hướng sơn động đằng sau lướt tới. Bọn hắn như thiểm điện bay vào sơn động, độc câu ngạo nguyệt tiếp lấy Nguyệt Minh Châu chi quang, từ trong túi càn khôn rời ra sớm liền chuẩn bị tốt ngọn nến, nhỏ tại sơn lâm chặt gỗ thông, nhỏ tại gỗ thông bên trên, mỗi một cái gỗ thông đều ước chừng dài 3 thước, ước chừng có cái đủ lông mày côn phẩm chất. Hắn đem 3 cây gỗ thông đều nhỏ lên thiêu đốt ngọn nến về sau, nhóm lửa, sau đó đem điểm này đốt gỗ thông dùng đạo lực cho đánh vào vách đá ở giữa. Lập tức, cả sơn động đèn đuốc sáng trưng, các nàng bốn phía đại lượng cái sơn động này. Phát hiện cái sơn động này còn rất tròn, thọc sâu ước chừng 3 trượng lớn nhỏ. Các nàng đi đến sơn động chỗ sâu, dựa vào trên thạch bích, ở phía trước nhóm lửa bó đuốc. Tam nữ từ túi chữ vật di động trừ đệm ếm tử, nhào trên mặt đất. Để độc câu ngạo nguyệt ngồi tại giữa các nàng. Ngồi tại độc câu ngạo nguyệt bên trái một nữ tử, tuổi ước chừng 15 tuổi, là cái này ba nữ tử bên trong một cái nhỏ nhất, dáng dấp thanh xuân đáng yêu, một chút áo trắng, lộ ra là sở sở động lòng người, mà tại độc câu ngạo nguyệt thân bên phải, là hai nữ tử, tựa ở hắn gần nhất chính là một cái niên kỷ ước chừng 24-25 nữ tử, phong nhũ phì đồn, dáng người cực kỳ tốt, đi trên đường uốn éo, rất có phong vận, mà tại nữ tử này bên phải, là một vị ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ, dáng dấp vô cùng mê nước, một thân tử sắc trang phục cách ăn mặc. Ta gọi Tiểu Thúy, độc cô ca ca, ngươi cũng không nên khuya khoắt liền bỏ lại bọn ta chạy a. Vị này tại độc câu ngạo nguyệt bên người bên trái nữ tử nói. Độc câu ngạo nguyệt nói, ta sẽ không, ngươi yên tâm tốt. Có ta ở đây ngươi đừng sợ. Ân ân. Tiểu Thúy lóe ngây thơ thuần khiết mắt to. Mặc dù nàng vừa mới ngưng khí cấp 6, tuổi tác cũng là rất nhiều nội môn đệ tử tao ước đối tượng, bất quá, y nguyên tính tình là đứa bé. Tại độc câu ngạo nguyệt bên người mặt phải vị này phong tao nữ, nàng thân mặc đồ đỏ, nói, ngươi độc cô ca ca làm sao bỏ được vứt xuống ngươi mặc kệ đâu, hắn nhưng là một người đàn ông tốt đâu. Hì hì ha ha. Độc câu ngạo nguyệt liếc nàng một cái, tiểu hài tử ở đây, không nên nói lung tung. Nha, chúng ta vị này soái ca còn thương hương tiếc ngọc a. Nói xong, còn hướng độc câu ngạo nguyệt thân thể cọ sát. Nàng tên là A Hà, nhập môn nhiều năm, cũng là ngưng khí 7 tầng tu sĩ. Rất nhiều nội môn đệ tử nhìn thấy hắn phong tao bộ dáng, kia tư sắc phi thường mê người, thường thường tự mình giữ lại nước bọn. Mà tại A Hà bên người kia nữ tử áo tím, tên A Lạn, là ngưng khí cấp 6 trung kỳ đệ tử. Nàng tương đối trầm mặc kiên tĩnh, độc cô ca ca, tạ ơn ngươi dẫn chúng ta tại này sơn động qua đêm, không nhường, chúng ta ở bên ngoài qua đêm, cần phải đông lạnh thành chó. Độc câu ngạo nguyệt nói, việc rất nhỏ, cô nương không cần để ý. Kỳ thật, nữ tử này so độc câu ngạo nguyệt số tuổi còn viết kép, bất quá, dưới mắt, bọn hắn đều đem độc câu ngạo nguyệt làm đại ca đối đãi. Trừ cái kia phong tao nữ tử bên ngoài. Kia phong tao nữ tử dạng như vậy giống như muốn tùy thời ăn đệ độc câu ngạo nguyệt đậu hũ, để độc câu ngạo nguyệt phiền muộn không thôi. Ba người trò chuyện nhà học thường, cũng đàm lẫn nhau bối cảnh. Nguyên lai, nhỏ nhất nữ tử kia là bởi vì trong nhà nghèo, vì để cho trong nhà phát đạt, mộng tưởng cái này một ngày kia tu thành chính quả về sau, biến một đống lớn vàng bạc về nhà, hiếu kính phụ mẫu. Mà bên phải nhất vị nào nữ tử áo tím, cũng chính là A Lạn, cũng là bởi vì trong nhà nguyên nhân, phụ mẫu mất sớm, chỉ có Trương huynh tại thêm, huynh trưởng ghét bỏ nàng lớn ăn hết cơm, lãng phí lương thực, liền đem hắn lặng lẽ gả cho Lâm thôn đại tài chủ Vương Viên ngoại làm tiểu thiếp. A Lạn tại thành thân trước len lén đi ra ngoài, nhảy sông tự sát, bị bay đi, cuối cùng trôi dạt đến khung hồng phái dưới núi đường sông bên trong, bị xuống núi khung hồng phái tu sĩ cứu, nhìn nàng tư chất cũng không tệ lắm, liền đem nàng mang lên núi tu luyện. Mà ở giữa vị này phong tao nữ, lúc trước là vì danh kỹ, về sau bởi vì tiền chơi gái vấn đề, dùng cái kéo các khách làng chơi tiểu đệ đệ, bị quan phủ bắt đi. Tại xử quyết vị này phong tao nữ thời điểm, bị một từ trên trời giáng xuống tu sĩ cứu, vị này tu sĩ lại chính là dùng phi hành thuyền hộ đưa bọn hắn kia mặt lệnh hộ pháp. Sở dĩ cứu nàng, nhắc tới cũng là say, cũng là bởi vì dung mạo của nàng giống cái này thiết huyết hộ pháp năm đó chết đi tỷ tỷ dáng vẻ. Độc câu ngạo nguyệt cũng nói cho thân thế của hắn. Mấy người lẫn nhau cảm thán, cộng đồng gia sinh địa vị vận mệnh để cho bọn họ tới đến khung hồng phái, cũng để bọn hắn lẫn nhau có yêu mến tín nhiệm, đây là một loại người một nhà cảm giác. Đúng lúc này, ngoài động truyền đến dã thú chít chít thanh âm. Ngoài đó, gia hỏa này tới đúng lúc, cái này quả dại ăn đều phai nhạt ra khỏi cái chim tương lai. Ta ra ngoài đem cái này dã thú giết đi, miễn cho chúng nó kêu gây chúng ta nghỉ ngơi đều không tốt. Mọi người lúc đầu muốn cùng đi ra giết con dã thú này, nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, một mình ta ra ngoài liền có thể, chỉ là thú nhỏ, không dùng các ngươi nói đến. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói xong, liền bay ra ngoài. Hắn bay qua thác nước, nhìn thấy một con thú nhỏ, xích hồng toàn thân, nguyên lai là một con hỏa hồ. Cái này hỏa hồ ly nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt, cũng tựa hồ thật lâu đều không có ăn vào thịt người, cắn răng, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt vọt tới. Xuất sinh, còn chưa chịu chết. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không có xuất kiếm, mà là một trường trực tiếp hướng cái này chỉ có ngưng khí cấp 3 hỏa hồ một trường đánh tới. Chít một tiếng, cái này hỏa hồ tại chỗ đầu vỡ vụn, thân chết rồi. Độc Câu Ngạo Nguyệt đem cái này chết hồ một chảo, liền phi thân trở lại trong động. Chúng ta hôm nay liền đến dừng lại dựa vào hồ thịt đống lửa bữa tối đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt đề nghị. IT. Chương 50, chít chít ta ta. Tiểu đệ, xem ra ngươi cũng không tệ lắm sao? Kia phong tao nữ A Hà nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt, chúng ta có cái gì muốn giúp đỡ sao? A Lan hỏi. Các ngươi ba thanh cái này hồ ly cho rửa sạch sẽ. Cái khác liền giao cho ta. Sau đó Độc Câu Ngạo Nguyệt móc ra truy thủ, đem hồ ly ra cho đảo xuống dưới, tam nữ tử đem hồ ly kéo tới thác nước kia hạ, chỉ chốc lát, liền đem hồ ly cho rửa sạch sẽ. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền đem cái này hỏa hồ giá lâm trên đống lửa nướng. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần này ra, mang gia vị đầy đủ, một bên nướng, một bên dùng muối ăn, hoa tiêu, bột ngọt trở vẩy vào hỏa hồ trên thân. Một canh giờ sau, một cỗ thơm ngào ngạt nướng hồ ly thịt liền làm tốt. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ túi càn khôn rời ra một cái lớn buồn, đem hồ ly thịt cắt nát, cột vào trong chậu. Ba người trực tiếp cứ như vậy liền cái chậu tay không bắt. Ăn ngon, ăn ngon, thật sự là ăn ngon. Tiểu Thúy nói. Này, nếu là có rượu liền tốt. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Vốn là một câu hí ngữ, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không phải tự quỷ. Không nghĩ tới, A Hà nói, đệ đệ, muốn uống rượu à? Chính tỷ tỷ tốt cái này có đâu? Hì hì. A Hà thần niệm khẽ động, liền từ túi chứa vật rời ra một ước chừng có thể chứa 5 cân tả hữu rượu túi ra bò. Đệ đệ, đây chính là tỷ tỷ tư tàng rượu ngon. Đến điểm đi. Không không không, ta không uống rượu. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngạo nguyệt nói. A Hà cũng không nói lời nào, mở ra cái này túi ra bò tử, mở ra miệng nhỏ, khẽ hấp, rượu kia tựa như là một thủy kiếm thu hút A Hà miệng bên trong. A Hà uống một hớp nói, sau đó ăn một miếng thịt. Cái này mới nói, ngươi nhìn, tỷ tỷ thân là nữ tử, đều như thế ăn có hương vị, ngươi còn thân là nam tử, bên người mỹ nữ làm bạn, đại trượng phu ha có thể không rượu. Độc Câu Ngạo Nguyệt vốn còn nghĩ cự tuyệt, nhưng là, sợ hai cái này xuất thân thanh lâu nữ tử ngay trước cái khác nữ tử trước mặt, lại uống rượu, nói ra cái gì để người lúng túng lời nói, vậy liền không tốt. Liên Hoàng hốt vội nói, tốt tốt tốt, ta liền bồi ngươi uống. Liên đem kia túi ra bỏ lấy ra, mở cái miệng rộng, hung hăng hít một hơi. Khụ khụ. Rượu này thật mạnh. Đương nhiên, rượu này vốn chính là 65 độ liệt tử sao, ngươi cũng không tệ lắm, lần thứ nhất uống đều không có nhổ ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt lập tức cảm thấy một cỗ nhiệt lực từ trong miệng hướng đan điền dũng mãnh lao tới, nháy mắt lại chuyển khắp chính cái thân thể. Ha ha, không tệ lắm, huynh đệ. Lần thứ nhất uống rượu liền có như thế ưu việt biểu hiện. Ngươi thử lại ăn một miếng thịt, tại uống một lần rượu. Độc Câu Ngạo Nguyệt học A Hà dáng vẻ, một bên ăn thịt, vừa uống rượu. Ừm, mặc dù nói rượu này đơn độc uống là rất liệt, bất quá, một khi cùng với thịt nướng ăn, tự nhiên sinh ra đơn độc ăn thịt càng hương cái loại cảm giác này. Ha ha, đúng, bởi vì rượu khí tức càng thêm có thể điều động mùi thơm của thức ăn. Hai người tại trong nhà đá cứ như vậy nhộn nhẹn, một canh giờ sau, hai người vậy mà liền đem bầu rượu này cho uống xong. Độc Câu Ngạo Nguyệt hơi có chút men say, bất quá, hắn cũng không muốn dùng đạo công đi khống chế, nếu như hắn muốn dùng đạo công đi khống chế cái này men say, là rất nhẹ nhàng liền có thể làm được sự tình. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này men say cũng rất vui vẻ. Hắn cùng cái này ba nữ tử uống rượu, một bên ăn thịt, một bên đàm đạo, tựa như là bằng hữu nhiều năm. Hắn bỗng nhiên cảm xúc rất nhiều, hắn 12 tuổi, liền lên núi, trải qua bao nhiêu mưa gió, những này ấn tượng bỗng nhiên ra hiện tại hắn não hải, một màn liếc nhìn. Hắn đột nhiên cảm giác được hắn rất có cảm giác thành công. Mặc dù cùng nhau đi tới, từ đệ tử cấp thấp, trải qua tầng tầng áp bách, thậm chí nhận mãnh liệt nguy hiểm, liền xem như bây giờ, hắn giết chết Ti Hùng, lại như cũ có cái càng lớn áp lực, Ti trưởng lao cái này, mỗi giờ mỗi khắc không đặt ở trong lòng hắn. Nhưng lại áp lực lại thôi động cường đại động lực, không phải, hắn sẽ không tiến bước như thế nhanh chóng. Mà đối với quái người sư phó, hắn lại là trong lòng còn có cảm giác, lại có lo lắng hắn một ngày kia thật trở lại trong phái, trưởng môn kia sư tôn đâu, hắn nên đi nơi nào? IT. Chương 51, Sơn Lâm hung thú. Hắn có đôi khi đang nghĩ, thậm chí có quái nhân kia sư phó mãi mãi cũng không nên quay lại suy nghĩ, hai người đều là mình nhân sư, có chiếu một ngày, hai người cùng một chỗ, tất nhiên sẽ làm cái người chết ta sống. Hắn nên như thế nào đối mặt? Bây giờ, mình tại ngắn ngủi mấy năm luyện thành ngưng khí cấp 8, có thể so với khung hồng phái thiên tri tiêu tử. Hắn bỗng nhiên có nhớ tới tiểu bản, cái kia mập mạp, manh đắt đắt bé con, bây giờ, hẳn là dáng dấp cao hơn đi, cũng càng trắng đi, hắn ở đâu đâu, hắn nhất định không có chuyện gì, nhớ tới tiểu bản năm đó bị kia trong núi vòng xoáy cuốn đi, liền tại chưa hề đi ra. Tiểu bàn, ngươi nhất định phải tốt tốt. Chúng ta tương lai nhất định muốn gặp mặt, chúng ta không say không về, hảo huynh đệ của ta. Chẳng biết lúc nào, Độc Câu Ngạo Nguyệt say, nguyệt lên đỉnh núi. Nếu là nhìn thấy cảnh tượng này, cũng là say. Nhưng thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu chính gối lên A Hà mềm nhũn cao thẳng trên bộ ngực, A Hà tay một con sở lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt mặt, một con đặt ở Độc Câu Ngạo Nguyệt trên lưng, trên mặt chảy ra yêu diễm hào quang, ạ lặn một cái chân đặt ở A Hà trên đùi. Mà Tiểu Thúy chính ghé vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trên đùi, còn đang nói chuyện hoang đường. Trong miệng còn lưu mở miệng nước, nước bọt chân. Độc Câu Ngạo Nguyệt làm rất ngộng, ngộng thấy mình ngay tại trong sông bơi lội. Nếu là Độc Câu Ngạo Nguyệt tỉnh lại thấy cảnh này, tất nhiên sẽ lập tức nhảy dựng lên. A Hà cũng đang nằm mơ, nàng ngộng thấy một con mỹ vị bắp đùi lợn, nàng ngay tại say sưa ngon lành gặm. Nàng một bên gặm vừa nói, ăn ngon a." Kỳ hỉ. Cơn gió tại bên ngoài sơn động hô hô phá, ánh trăng trong sáng thẩm thấu ngân sắc thác nước, chiếu rọi tại không trung, Hiếu Kỳ nhìn lén cái này một đội người trẻ tuổi, tựa hồ tràn đầy ý cười mặt, dần dần giấu ở bầu trời đêm, biến mất. Gió nghe, khi bầu trời ánh dạng đông luồng thứ nhất xuyên thấu qua thác nước thu hút trong động, mấy người dần dần tỉnh lại. Đầu tiên là Độc Câu Ngạo Nguyệt tỉnh lại, hắn giật mình kêu lên. Bất quá, hắn cũng không có nhảy dựng lên. Hắn đầu tiên là từ A Hà trên thân thể, sau đó nhẹ nhàng đem Tiểu Thúy đỡ đến A Hà trước người, để Tiểu Thúy đầu gối ở A Hà trên thân. Làm tốt đây hết thảy, hắn một cái phi thân, liền bay đến dưới thác nước, cẩn thận rửa mặt một cái, hoàn tất, trở lại trong động. Lúc này, tam nữ tử cũng tỉnh lại, ba người đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nổi bật cười cười, sau đó tam nữ cùng một chỗ dắt tay rửa mặt tất, liền cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng một chỗ, cùng với ánh nắng sáng sớm cùng gió nhẹ vui vẻ bắt đầu một ngày mới. Sáng sớm, bọn hắn cùng với ánh nắng, một đường buôn ba, rốt cục gặp một viên trung phẩm tử đằng cỏ, tiểu nha đầu kia, cũng chính là Tiểu Thúy, cao hứng đem nó di động đến trong túi trữ vật. Ước chừng giữa trưa, bọn hắn đến một chỗ khu rừng rậm rạp, đột nhiên, trong rừng rậm truyền đến tiếng hổ gầm. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối bọn hắn nói, các ngươi đều không cần sợ, chỉ là lão hổ, chảm chi chính là. Theo tiếng hổ gầm qua đi, ước chừng có 6 con ngưng khí 6-7 cấp lớn hổ từ sơn lĩnh bên trong thoáng hiện, nhanh chóng đánh tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, nhanh chóng thôi động khung cầu vùng kiếm, nói, các ngươi mau lui lại. Lúc này, kia 6 con cự hổ đã gần đến đánh tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt một nhóm người không nghĩ tới, nơi này lão hổ như thế hung mãnh, đừng nói ngưng khí cấp 7, chính là ngưng khí cấp 6 lão hổ tựa hổ cũng so ngưng khí cấp 6 tu sĩ càng thêm hung mãnh. Huống chi còn như thế đều lão hổ, trừ Độc Câu Ngạo Nguyệt, tu sĩ khác đều giáng đốc. Không đủ, dù sao cũng là tu sĩ, liền xem như gặp được mạnh hơn chính mình quá nhiều tu sĩ hoặc là dã thú, cũng tại có chút chấn kinh hạ, cấp tốc khôi phục tâm thần. Mấy người đều rút kiếm cùng pháp khí nên đón đi lên. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vòng kiếm quang quét qua, liền đem vọt tới phía trước một con lớn hổ chân cho chặt đứt, lớn hổ bi thương cứ gọi một tiếng, ngã trên mặt đất, mà sau lưng ba con lớn hổ lần nữa hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh tới. IT. Chương 52, cùng chung mối thù. Lập tức, gió tanh đập vào mặt, ba nữ tử bên trong, kia Tiểu Thúy tay nắm lấy hai thanh sắc nhọn đoản kiếm, A Hà tay cầm một quạt, A Lạn trong tay cầm một viên màu xanh lợi kiếm. Nhưng thấy một con lớn hổ hướng Tiểu Thúy đánh tới, Tiểu Thúy thân thể cấp tốc dừng lại, lớn hổ từ Tiểu Thúy đỉnh đầu đánh tới, Tiểu Thúy đôi lớn hổ phần bụng đâm tới, bất đắc dĩ lớn thân hổ pháp cực nhanh, chờ Tiểu Thúy đâm tới thời điểm, lớn hổ đã nhào qua đỉnh đầu của nàng, lớn hổ quay người lần nữa hướng Tiểu Thúy đánh tới. Tiểu Thúy thân thể nhanh chóng phiêu động đến không trung, không bên trong bay ra một đoản kiếm, hướng lớn hổ đầu chém tới, lớn thân hổ thể di động, vọt tới, Tiểu Thúy đoản kiếm bị đâm vào đến mặt đất, lúc này, Tiểu Thúy đã trôi dạt đến mặt đất, kia lớn hổ lần nữa hướng Tiểu Thúy đánh tới, Tiểu Thúy thân thể lóe lên, trôi dạt đến một gốc cây bên trên, đồng thời, thần niệm khẽ động, kia đâm vào mặt đất đoản kiếm bị lần nữa triệu hoán về trong tay nàng, Tiểu Thúy hô to một tiếng, nghiệt xúc, muốn chết. Thân pháp nhập điểm, không trung như là một cô gió lốc, vòng quanh đoản kiếm chi lực hướng lớn cây xương rồng tàu đi, lớn hổ mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng lại là phi thường linh hoạt, nhưng gặp, lớn hổ kia cái đuôi bỗng nhiên dựng đứng, hướng Tiểu Thôi thế tới mà đi, làm một chút, lớn hổ cái đuôi đánh vào Tiểu Thúy trên cổ tay, Tiểu Thúy thủ đoạn run lên, trực tiếp bị đánh ra một đầu vết máu, mà đoản kiếm trong tay cũng bị đánh bay, cắm vào một gốc cây một bên trong. Lúc này, Tiểu Thúy còn đến không kịp từ túi trữ vật di động ra đang dược cho mình ăn, kia lớn hổ liền lần nữa đánh tới, Tiểu Thúy nhẫn cổ tay đau, thân thể trực tiếp hướng phía sau bay ngược. Lúc này, thà bên ngoài một con lớn hổ tại sau lưng nàng trực tiếp đánh tới, mắt thấy Tiểu Thúy liền muốn bị nhào trúng, táng thân vu hổ miệng phía dưới. Lại nói, đồng thời chiến đấu kia A Hà, công lực cao chút, nhìn thấy hai con lớn hổ hướng mình đánh tới sao, trong tay cây quạt nhanh chóng quét qua, chạy phía trước tương đối nhanh con kia lớn hổ, phát hiện trước mắt bỗng nhiên xuất hiện cái gió khoan, hướng mình cổ họng đâm vào, lớn hổ nghiêng đầu một cái, nhiều quá khứ phía sau một con lớn hổ, vừa lúc bị cái này gió khoan tập trung phần bụng, lớn hổ trực tiếp bị đánh bay ước chừng 3 trượng, nếu như những này lớn hổ không phải ngưng khí 6-7 cấp, mà là ngưng khí cấp 5, chỉ sợ tại liền bị cái này gió khoan cho đâm chết rồi. Lúc này, mặt trước cái kia một con lớn hổ, song chảo đụng một cái, liền nằm Tiểu Hà trên bờ vai, Tiểu Hà lập tức cảm giác bả vai nhói nhói, trong tay cây quạt vẩy một cái, một chút liền đánh gãy khoác lên nàng trên bờ vai cái này lớn hổ hai vó cầu tự kinh mạch. Sau đó thân thể bay xuống, liền vọt tới, trong tay cây quạt phong nhận quét qua, cái này ngưng khí cấp 6 lớn hổ liền bị quét rớt đầu. Chiến đấu vô cùng mạo hiểm, lại nhìn cái khác mấy cái lớn hổ hướng A Lạn đánh tới. A Lạn thân thể nhoáng một cái, tránh khỏi. A Lạn kiếm trong tay quét qua, những cái kia đánh tới lớn hổ trực tiếp tung hoành quét kiếm trên ánh sáng nhảy tới. Duy nhất một con không có nhảy vọt lớn hổ, một tiếng hổ khiếu, móng nhấn lên mặt đất một cái, một cỗ phong nhận chi lực liền hướng A Lạn công tới. A Lạn nhìn thấy bén nhọn như vậy công kích, chỉ có toàn thân trở ra. Thân thể nhanh chóng bay động, hướng phía sau bay đi. Cái này không có nhảy vọt lớn hổ ước chừng ngưng khí cấp 7, kia phong nhận vừa vặn gặp A Lạn kiếm trong tay kiếm lực, A Lạn kiếm lực trực tiếp sụp đổ. Tại mấy cái lớn hổ không ngừng công kích đến, A Lạn kiếm thuật công kích vô hiệu, dưới mắt, nàng chỉ có chống đỡ, toàn không hoàn thủ cơ hội, mắt thấy là phải táng thân hổ môi. Độc Câu Ngạo Nguyệt vừa cùng lớn hổ chiến đấu, đồng thời mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, hắn nhìn thấy trừ kia A Hà tình cảnh hơi rất nhiều, cái khác hai nữ tử tình cảnh càng phát nguy hiểm. Mà công kích hắn vậy mà toàn bộ đều là ngưng khí cấp 7 lớn hổ. Mặc dù Độc Câu Ngạo Nguyệt là ngưng khí cấp 8, nhưng là đối phương những này lớn hổ nhưng cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể giải quyết, mà lại kiếm thuật của hắn tuyệt chiêu vào lúc này lại là không dùng được, bởi vì nếu như hắn dùng chiêu kia giết địch tại phương viên trượng bên trong kiếm thuật, mặc dù có thể tổn thương những này lớn hổ, nhưng là cũng đồng dạng kiếm lực tổn thương đồng bạn. Hắn đám kia sát kiếm thuật cũng chỉ có tại chính hắn độc thân sử dụng, giết bầy địch mới có thể sử dụng. Này, ta liền nói mang lên nữ nhân quá mức phiền phức. Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ, mà lại hắn cũng biết cũng không phải là nhiều người liền có thể chiếm tiện nghi, có lúc người ít, tỉ như một mình hắn đối phó những này lớn hổ, cho là hắn ngưng khí cấp 8 tu vi, tất nhiên cuối cùng chỉ là dựa vào chính mình lực lượng một người cũng có thể toàn bộ chu sát những này ngưng khí cấp 7 trở xuống lớn hổ. Chỉ bất quá, những này hổ mặc dù là ngưng khí cấp 7 trở xuống, lại sẽ không bởi vì Độc Câu Ngạo Nguyệt giết trong đó một hổ, liền sẽ toàn bộ rút lui. Nếu là ngưng khí cấp 7 tu sĩ, nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt phát huy ngưng khí cấp 8 trạng thái, tất nhiên sẽ toàn bộ rút lui, bởi vì bọn hắn biết, liền xem như giết bên cạnh hắn kia ngưng khí 6-7 cấp nữ tu sĩ, cuối cùng cũng sẽ bị Độc Câu Ngạo Nguyệt giết chết. Nhưng là dã thú nhưng không có cái này trí lực, có cái này bên trong trí lực đều là kỳ thú hoặc là thần thú, tuy ít đều là kia bên trong có thể luyện ra đan động vật, nó trí lực mới càng thêm tiếp cận với nhân loại. Mà những này lớn hổ lại không phải, chỉ sợ bị giết một con, cái khác lớn hổ tại dưới sự phẫn nộ, dù là ôm đồng quy vu tận tâm tư cũng muốn giết mấy người. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt không dám thi triển lớn diện tích lực sát thương kiếm thuật tuyệt kỹ, cũng chỉ có thể dựa vào một chiêu một thức công kích. Hắn đem kiếm thuật phát huy đến cực hạn, mục đích đúng là trong thời gian ngắn nhất thắng được chiến đấu, giảm bớt chính mình nhân viên thương vong. Nếu như mình người thương vong, coi như đem những này lớn hổ toàn bộ giết chết cũng vô sự vô bổ, mặc dù hắn lúc trước cũng không nguyện ý cùng những cô gái này cùng một chỗ, sợ chính là các nàng kéo chân hắn. Bất quá, từ khi uống rượu sơn động một đêm, hắn cảm thấy mấy cái này nữ nhân bản chất còn được, thật cái gọi là trước khác nay khác, dưới mắt chính là cùng chung mối thù thời điểm. IT. Chương 53, cuồng phong bạo trảm. Đã, mấy cái này nữ tử dạng này tin tưởng hắn, hắn liền có trách nhiệm bảo hộ an toàn của các nàng, làm một huyết khí phương cương nam tử, máu của hắn tính bị triệt để kích phát. Hắn hét lớn một tiếng, giống như mãnh hổ còn mạnh hơn hổ, kiếm quang chớp động phía dưới, một con lớn hổ phần bụng bị trực tiếp đánh xuyên, từ không trung nhảy vào hạ, đến mặt đất trực tiếp tử vong. Kiếm quang múa hạ, kiếm phong nhận cùng lớn hổ phong nhận chạm lại với nhau, kia lớn hổ phong nhận bị triệt để đánh tan, ngăn cản phía trước mấy cái lớn hổ. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này vừa vặn trông thấy tiểu thúy nguy hiểm, hắn nhìn thấy một con lớn hổ chính hướng tiểu thúy đánh tới, không kịp quản trước mắt một con lớn hổ hướng mình đánh tới, một kiếm liền hướng lớn cây xương rồng tàu đi, kia lớn hổ bị Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm từ sau có một chút cho thông cái lỗ thủng, ngọn cụ tỏi tại hắn bay về phía kia lớn hổ, đồng thời thân thể của hắn cũng rời ra thái cực khí thuẫn bảo vệ mình, nhưng là một con ngưng khí cấp 7 lớn hổ trào tử hay là cường hành sẽ rách hắn vội vàng phía dưới rời ra thái cực khí thuẫn, thái cực khí thuẫn bị lớn hổ công phá. L lớn hổ một trào chộp vào trên lưng của hắn, xoẹt một chút, trên lưng hắn một khối da bị xé rách rơi. Độc Câu Ngạo Nguyệt hắn chịu đựng đau đớn, trở tay một kiếm hướng lớn cây xương rồng tàu đi, vừa vặn đâm vào lớn hổ phân bụng, lớn hổ móng vuốt dần dần mềm, một chút liền ngã tại mặt đất. Độc Câu Ngạo Nguyệt bay lên một cước, đem kia lớn hổ thân thể đá bay, lại một kiếm hướng thả bên ngoài một con đối tiểu thúy lớn hổ chém tới. Kia lớn hổ lần thứ nhất tránh thoát Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm chạm, nhưng là kiếm đạo thứ hai lăng lệ quang mang đã tới, kia lớn hổ đầu bị tại chỗ cắt xuống. Trong nháy mắt, tại Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ công kích đến, vây quanh hắn lớn hổ liền bị chém giết sạch sẽ. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối tiểu liên chờ có người nói, các ngươi cấp tốc lui lại, nếu như lớn hổ công kích, chỉ là cần muốn bảo vệ mình là được, ta đến diệt bọn chúng. Tiểu thúy nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt như thế dũng mãnh phi thường, biết Độc Câu Ngạo Nguyệt muốn sử dụng siêu thần kiếm thuật, thân thể khẽ động, thiểm điện liền trôi dạt đến trên một cây đại thụ. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy mấy cái lớn hổ vây quanh ạ lạn hướng chạy cũng là không thành, mà ạ lạn hiện tại chính người đang ở hiểm cảnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, đã gần đến vọt đến ạ lạn bên người, kiếm trong tay đối phía trước mấy cái lớn hổ quét qua, kia lớn hổ tại Độc Câu Ngạo Nguyệt linh lực kiếm lực hạ, toàn bộ đánh trúng, thân thể trở mình lăn mấy cái, sau đó lại lần hướng bọn hắn đánh tới. Người còn không đi? Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Ạ lạn ngậm lấy nước mắt, lách mình liền bay chắp sau lưng một viên cao lớn trên cây. Dưới mắt chỉ có Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng ba cái kia nữ tử bên trong công lực coi như tương đối cao chút á hà. Mặc dù A Hà cũng bị thương, bả vai chảy máu, bị lao hổ chảo thương, nhưng là chết tại ạ lạn trong tay lớn hổ cũng chết mất hai cái. Ta và ngươi cùng một chỗ chiến đấu. A Hà nói. Ngươi cũng đi. Ta không đi, ta lớn hơn ngươi, hẳn là ta bảo vệ ngươi. Ạ lạn nói. Lúc này, một con lớn hổ có hướng A Hà đánh lên tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm pháp quét qua, con kia lớn hổ cảm giác kiếm lực quá mức tấn mãnh, cuốn quýt bay ra phong nhận chặn đánh, này mới khiến A Hà tránh thoát một kích chí mạng. Tốt, ngươi nghe lời, có ngươi tại, ta ngược lại thi triển không được bảy trận thuật. Độc Câu Ngạo Nguyệt lo lắng nói. A Hà giờ mới hiểu được tới. Huynh đệ cẩn thận. A Hà trong tay cây quạt cứng ngắc lấy phía trước lớn hổ quét tới, sau đó thân thể cấp tốc bay lên, cũng bay chắp sau lưng trên một cây đại thụ. Dưới mắt, còn lại đều là nhất xương khó gặm, là ba con hung mãnh dị thường đều là ngưng khí cấp 7 lớn hổ. Cái này ba con lớn mắt hổ con ngươi đỏ bừng, mang theo vô biên sát khí, hướng đại gia dùng đồng thời đánh tới, ba cô phong nhận cũng cùng một chỗ công kích đi qua. Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vòng kiếm lực cùng cái này ba cô cường đại phong nhận chi lực công kích cùng một chỗ. Không gian gió bị xé nứt, Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác ngược cứng lại, kia phong nhận thật sự là cường hành, lại có thể thẩm thấu Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ kiếm lực. Mặc dù Độc Câu Ngạo Nguyệt là ngưng khí cấp 8, nhưng là đối mặt ba con ngưng khí cấp 7 lớn hổ đồng thời công kích, cũng y nguyên khá là khó khăn, bất quá, kia ba con lớn hổ cũng càng không dễ chịu, ước chừng thời gian 3 cái hô hấp về sau, lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt lực lượng một người, cái kia kiếm lực liền đem ba cỗ lớn hổ kiếm lực đánh giết sụp đổ. Đùng một thanh âm vang lên, mấy cỗ huyền lực bộc phát khuấy động cường phong bắn ngược, đều trực tiếp đem cái này ba con lớn hổ đánh cái té ngã. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cấp tốc bay lên, ước chừng trôi dạt đến 3 trượng chi cao. Còn không đợi kia ba con lớn hổ đứng lên, liền thôi động kiếm lực hướng phía dưới chém tới. Hắn đầu dưới chân trên, kiếm quang thôi động, trong kiếm thiểm điện, lôi lực cầm ẩm. IT. Chương 54, tinh rắn của mãng. Một đạo kiếm chi cương phong từ trên xuống dưới vọt tới, kiếm này chi cương trong gió tràn ngập vô tận kiếm lực. Hống một tiếng, trên mặt đất sương mù tràn ngập, phạm vi ước chừng hơn trượng, kiếm chi cương phong tại mặt đất trực tiếp bạo tạc, cùng với trong kiếm thiểm điện lôi lực. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể trôi dạt đến thà bên ngoài một gốc cây bên trên, chờ bụi mù qua đi, mọi người trông thấy, kia ba con lớn hổ y nguyên máu thịt bé bét, chết không thể tại chết rồi. "Tốt, không có việc gì, các ngươi đều xuống đây đi." Độc Câu Ngạo Nguyệt đối cái này ba mỹ nữ tiểu nữ tử nói. Ba người lúc này mới từ trên cây bay xuống dưới. Thật là lợi hại lớn hổ a, hù chết ta. Tiểu Thúy Sở lấy không ngừng chập trùng bộ ngực, sắc mặt tái nhợt. Cái này đáng chết lớn hổ, kém chút muốn mệnh của ta. A Lan đối một con lớn hổ thi thể đá vào. Một cước liền đem lớn hổ đá vào một gốc cây bên trên, một cước này uy lực thật lớn, chính là tức giận chi làm, lớn hổ trực tiếp đem đại thụ kia đều đánh gãy, mà lớn xác hổ thể cũng bị đá dẹp đạp đạp. "Tốt, bọn muội muội, không có chuyện, chúng ta có phải là phải thật tốt tạ ơn Độc Câu Ngạo Nguyệt huynh đệ a?" A Hà nói. Còn không có đợi mấy nữ tử nói xong, Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Không cần, đều là người một nhà, không cần phải khách khí." "Đúng, chúng ta nhìn xem, đem một vài hoàn chỉnh lớn hổ cho thu, như thế, chúng ta liền có thịt hổ ăn." "Tốt a, tốt a." Tiểu Thúy vỗ tay nói. "Được rồi, những này liền không phiền phức Độc Cô ca ca, để ta làm." A Lan thần niệm khẽ động, liền nhanh chóng đem mấy cái hoàn chỉnh tử tướng lớn hổ cho chứa vào túi trữ vật. Một đoàn người có chút nghỉ ngơi một lát, liền lần nữa hướng về phía trước xuất phát. Trên đường đi, bọn hắn còn gặp một chút cũng hướng là Độc Câu Ngạo Nguyệt không gian vòng tay kia bên trong có thể công kích người hoa, bất quá, những này hoa đều không phải linh hoa, mà là thành tinh hoa, đối với ngưng khi cấp 6 trở lên tu sĩ, đối với những này hoa, đều nháy mắt miểu sát. Lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân có dị dạng, Tiểu Thúy một tiếng kinh hô, tự nhiên thân thể tự động bay lên, nguyên lai là một viên thành tinh dã dây leo đem chân của nàng bắt lấy, cho treo lên tới. Còn không đợi Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng kiếm đi chạm, liền bị Tiểu Thúy dùng pháp lực thôi động hỏa phù lục, đem cái này dã dây leo cho đốt đoạn mất, cái khác một chút dã dây leo bị Độc Câu Ngạo Nguyệt xoát mấy kiếm chạm chính là đứt thành từng khúc, có bị A Lạn chặt đứt, còn có bị A Hà dùng quạt sắt chặt đứt. Những này dã dây leo cũng chính là bị chạm vận mệnh. Mọi người tiếp tục hướng phía trước phương đi, trời dần dần đen, mọi người nhìn thấy phía trước có một cái sơn động, đang định vào sơn động. Đồng nhiên, tất cả mọi người tại bên ngoài sơn động 5 trượng bên ngoài dừng bước. Bọn hắn trông thấy, kia tránh trong sơn động đống nhiên xuất hiện một con đầu rắn, kia đầu rắn nước chừng như cái lợn rừng lớn, mọc ra hai mắt đỏ bừng, xem ra dị thường từng vanh. Nó đột xuất đỏ tươi lưới rắn tử, bất quá nó cũng không có sông ra ngoài động. "Độc Cô ca ca, chúng ta hay là rời đi nơi này đi thôi." "Cũng thế." Một bên A Lạn nói. "Cũng tốt." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "Không thể." Kia A Hà nói. "Vì cái gì đây? Đã nó không chọc chúng ta cần gì đi chọc giận nó đâu?" Tiểu Thúy không hiểu hỏi. "Muội muội ngốc, ngươi nhưng không biết, cái này Thâm Sơn đại trạch, nhiều loại manh thú xuất hiện, mà một ít manh thú đóng quân địa phương, thường xuyên khắc thường quả dị thảo. Ngươi nhìn nó sở dĩ không chủ động ra công kích, mà là gắt gao thủ trong động, ta nhìn nó là muốn đi ra ngoài kiếm ăn. Có sợ sau khi rời khỏi đây chúng ta xông vào nơi ở của nó, chiếm bảo bối của nó?" "Ừm, ngươi nói có lý, là đạo lý này." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "Nói như vậy chúng ta nhất định phải giết nó, xông vào cái này động đi sao?" Tiểu Thúy nói. "Không nên gấp, chúng ta chậm rãi tính toán." Độc Câu Ngạo Nguyệt cho mấy nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người nhanh chóng bay đi. Cái này mãng xà nhìn thấy người đi, lại chờ hẹn mạc nhất canh giờ, cái này mới chậm rãi từ trong động leo ra. IT. Chương 55, mãng động kỳ thảo. Kỳ thật, cái này rắn cũng là thành tinh. Mắt thấy trước mặt mấy cái tu sĩ không có hảo ý, nó kết luận mấy cái này tu sĩ là vì nó trong động bảo bối mà tới. Lúc đầu nó cũng nghĩ một hồi liền diệt mấy cái này tu sĩ, nhưng là cảm giác mấy cái này tu sĩ tu vi không tầm thường, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, cái này mới không có chủ động tập kích bọn họ. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt để mọi người ảnh tàng tại mấy trượng bên ngoài trên cây. Độc Câu Ngạo Nguyệt lấy ra ảnh khí tức phù, hắn nhìn thấu qua cành lá, nhìn thấy kia đầu rắn toàn bộ xuất động, bốn phía tử quan sát kỹ, hắn biết là kia rắn tại quan sát động tĩnh của bọn họ. Kia rắn chờ hẹn mạc nhất canh giờ, không có nghe được một điểm khí tức người sống, kết luận Độc Câu Ngạo Nguyệt đám người đã đi xa, cái này mới chậm rãi xuất động. "A!" Tiểu Thúy kém chút kêu lên tiếng. Kia rắn mơ hồ tựa hồ nghe đến động tĩnh, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt như thế bò tới, cái này thân rắn còn như là thùng nước lớn, toàn thân đều mọc đầy màu đen cứng rắn lân giáp. Đầu rắn bên trên tựa hồ còn rất dài hai con nhỏ sừng thịt. Bất quá, cái này to lớn rắn hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt phương hướng này bò hai trượng, thân thể nghiêng về phía trước, dựng đứng. Tiểu Thúy khẩn trương ôm Độc Câu Ngạo Nguyệt eo. Bộ ngực dán thật chặt tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trên lưng. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác trên lưng một trận run rẩy, một cô ấm áp khí tức từ Tiểu Thúy thân thể hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt phần lưng thẩm thấu. Cái này đại xà đầu có nhìn bốn phía hạ, cũng không có phát hiện động tĩnh, lúc này mới lần nữa quay người hướng về phía trước bên cạnh bò. Chờ loại này to lớn ước chừng có dài 5 trượng đại xà cuối cùng từ trước mắt biến mất về sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt đối mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bốn người như thiểm điện hướng hang núi kia bay đi. Bọn hắn bay ra sơn động, trông thấy trong sơn động đèn đuốc sáng trưng, trong sơn động ước chừng 10 trượng phương viên lớn nhỏ, tại cao 10 trượng một chỗ trên vách đá dựng đứng, có một viên lóe ngũ thải quang mang tử huyên hoa. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, kia tử huyên hoa chính là bồi dưỡng trúc cơ linh dược, mà kia tử huyên hoa trừ có thể làm trúc cơ linh dược bên ngoài, còn có rất nhiều công hiệu. Tỷ như gia tăng linh lực, còn có ăn tử huyên hoa luyện thành thượng phẩm đan dược, đem vĩnh bảo thanh xuân. Còn có cái khác một chút thần kỳ công hiệu, có thể nói là vạn năng linh thảo. Mà viên này tử huyên hoa, nhìn nó phẩm tướng, hẳn là có đã ngoài ngàn năm, mà tử huyên hoa vô cùng khó mà tìm kiếm, mỗi tấm một tấc đều phải đi qua vô số tuế nguyệt cùng linh lực hấp thu. Nghĩ đến, nơi này ngàn năm qua cũng là linh lực kinh người, bất quá, bởi vì tử huyên hoa hấp thu linh lực, cho nên linh lực mới giảm bớt. Nhưng là, cái này Lý Hoàn là so trước mặt bọn họ trên đường tới giữa rừng núi sinh ra linh lực càng dồi dào, đây cũng là Độc Câu Ngạo Nguyệt có thể thông qua linh lực tìm kiếm tìm tới cái này nguyên nhân, không đi chặng đường oan uổng. Mà cũng chính là bởi vì là nơi này linh lực dư thừa nguyên nhân, mới khiến cho cái này rắn dáng dấp khổng lồ như thế, chỉ sợ đều thành tinh. Nhưng nhìn cái này cự xà leo ra cửa hang, hơn nửa ngày, Độc Câu Ngạo Nguyệt mới mang theo mọi người nhanh chóng xông vào trong động. Trong động hết thảy để bọn hắn ngốc. Bọn hắn nhìn thấy, khắp nơi đều là chết đầu người xương đỉnh đầu đầu. Tiểu Thúy gián thật chặt tại Độc Câu Ngạo Nguyệt bên người, mà liền ngay cả kia hai nữ tử, A Lạn cùng A Hà, cũng là khí quyển không ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người đã sớm đem vũ khí trong tay rút ra, để phòng ngoài ý muốn, đương nhiên bọn hắn nhìn thấy xa xa mặt đất vách tường bỗng nhiên xuất hiện vô số động, đó lấy từ kia trong động xông ra mười mấy đầu tiểu hoa rắn, những cái kia rắn mới ra động, mặc dù đều rất nhỏ, nhưng là bộ dáng xem ra y nguyên vô cùng hung ác. Những này rắn bao vây bọn hắn, đó lấy những này rắn tự nhiên toàn bộ đều biết bay, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người bay tới, cắn xé. Độc Câu Ngạo Nguyệt chờ người trong tay pháp khí khẽ huy động, trong nháy mắt những này ước chừng mới ngưng khí hai cấp tiểu xà toàn bộ bạo thể. Chờ thu thập những này tiểu xà, Độc Câu Ngạo Nguyệt chờ người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến. Chờ đi đến kia bên dưới vách đá, Độc Câu Ngạo Nguyệt đối chúng nữ nói, các ngươi nghiêm mật canh giữ ở cửa hang, chờ ta đi lấy linh dược này, để phòng đến kia đại xà trở về. Chúng nữ nghe lệnh, liền canh giữ ở kia cửa hang, lúc này, lại có chút tiểu xà từ vách núi ở giữa ra, bay về phía cái này tam nữ, ba nữ tử trong tay pháp khí một hồi, những này tiểu xà lập tức toàn bộ vỡ vụn. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể mở ra, thân thể liền bay lên, khi hắn trôi dạt đến ba trượng thời điểm, mũi chân lần nữa hướng đá núi đạp đi, thân thể lần nữa cất cao. Đương nhiên, sông trên vách đá dựng đứng bay ra 10 cái người chết khô lâu. Khô lâu con mắt mang theo màu đỏ u quang, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bay tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể hướng lên phía trên bay, không cách nào lách mình, trong tay khung cầu vồng kiếm kiếm quang quét qua, lập tức, cái này 10 cái đầu lâu toàn bộ vỡ vụn. Rơi trên mặt đất, kia vỡ vụn xương đầu ở giữa, mỗi một trong đó đều có một đầu đứt gãy tiểu xà. Đương nhiên, canh giữ ở cửa động Tiểu Thúy hoảng hốt vội nói, Độc Cô ca ca, kia cự xà đến. Chúng ta đi mau. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối mấy nữ tử nói, các ngươi đi mau. Ta lập tức đi ngay. Mắt thấy là phải vào tay linh thảo này, Độc Câu Ngạo Nguyệt làm sao bỏ được đi? Hắn muốn lấy linh thảo này lại đi. Đi mau. Chúng ta nếu như toàn bộ đều bị đại xà ngăn ở cửa hang, liền chết chắc, nếu như chúng ta lao ra, chúng ta còn có thể cứu Độc Cô ca ca. A Hà là người lão thành, chúng nữ đều rất tin phục nàng, liền cuống quýt rút đi. Kia mãng xà nhìn thấy mọi người từ cửa hang xông ra, nhẹ nhẹ đều hướng mọi người đánh tới, mọi người pháp khí cùng một chỗ kết thành trận pháp, tại không trung ngăn trở kia đại xà công kích, kia đại xà vậy mà tại ba hơi hạ, liền xông phá mọi người pháp trận, đang muốn một ngụm hướng mọi người tấp tới. Đương nhiên, bên người có một đầu tiểu xà bơi lại, nhẹ nhẹ đều, đại xà chấn động toàn thân, hung hăng trừng mắt mọi người một chút, liền quay người hướng trong động đánh tới. Chúng thân thể người tại đại mãng xà phá các nàng pháp trận sau nói, cái này tất nhiên là xà tinh ngàn năm, thật là lợi hại à, cái thằng này vậy mà như thế nhẹ nhõm liền phá chúng ta pháp trận, ta nhìn xuống nhưng là ngưng khí cấp 8 trở lên linh xà. IT. Chương 56, Độc Cô nhất độc. Đúng, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để Độc Cô ca ca ra, miễn cho bị ép trong động không ra, hắn cũng không phải cái này rắn đối thủ. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đã bay đến kia linh thảo địa phương, kia linh thảo hạ lại là mười mấy đầu tiểu xà bay ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang lóe lên, liền đem những này tiểu xà cho chạm. Bất quá, ngay tại hắn sắp lấy đi kia linh thảo thời điểm, đột nhiên cảm thấy đằng sau một cỗ áp lực cường đại truyền đến, một cỗ gió tanh đánh tới, kém chút không có đem hắn cho hôn ngất đi. Kia đại xà miệng bên trong phun ra một cỗ khói độc, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt phương hướng bao quát kia linh thảo phun đi. Không tốt! Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, nhanh chóng phiêu động, hai chân không ngừng tại trên vách đá không ngừng đạp động, trôi dạt đến thả bên ngoài một bên. Kia to lớn 5 trượng cự mãng, thân thể bắn ra, liền toàn bộ thân thể liền bắn lên, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đuổi theo. Cự mãng mở ra sắc nhọn răng nanh, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt hung hăng tấp tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, trong tay khung cầu vòng kiếm hướng cự mãng hung hăng chặt giết đi qua. Có một tiếng, Độc Câu Ngạo Nguyệt chấn động toàn thân, kia cự mãng đầu quá mức cứng rắn, thậm chí ngay cả bén nhọn như vậy kiếm chém xuống, đều hoàn toàn vô sự. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể một bên phiêu động, lúc này, hắn đã trôi dạt đến cái kia có thể bay vọt đại xà trên lưng, hắn gió nhẹ lâm lâm đứng tại đại xà trên lưng, giơ khung cầu vòng kiếm, chính là một trận cùng chặt. Ken ken ken. Kiếm quang lấp lóe, ném ra sán lạn kiếm quang hỏa hoa. Nhưng là, đừng nói ngay cả kia cự mãng một miếng thịt đều không có chém đứt, dù là ngay cả nó một khối lớp vảy màu đen đều không có chém dụng một khối. Mẹ nó a, ngươi mặc chính là khôi giáp sao? Độc Câu Ngạo Nguyệt mắng. Đây là, kia cự mãng cực đại căng tròn thân thể uốn éo, liền muốn cuốn lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tại rắn trên thân thể đạn hạ, liền bay đến không trung. Kia đại mãng đối Độc Câu Ngạo Nguyệt cách không khói độc lần nữa phun đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tại không trung, không cẩn thận hấp thu một ngụm khói độc. Không được. Độc Câu Ngạo Nguyệt cấp tốc ngừng thở, nhưng là độc kia khói đã đổ vào Độc Câu Ngạo Nguyệt phế phủ, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngực tê dần, thân thể từ không trung rơi xuống. Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu một bộ, lập tức ngất đi. Đi mau. Độc Câu Ngạo Nguyệt vừa vặn rơi tại kia ạ lạn trong ngực, ạ lạn đem Độc Câu Ngạo Nguyệt ôm lấy, thân thể lóe lên, liền cấp tốc từ trong động bay đi. Mà thà bên ngoài hai nữ tử, cũng nhanh chóng hộ vệ lấy như thiểm điện rút lui. Lúc này, kia cự mãng dùng hắn cứng rắn đầu to hướng mọi người hung hăng đánh tới, mấy người thân thể trực tiếp bị đâm vào trên vách đá. Mắt thấy mọi người liền muốn bị mở ra đại mãng một ngụm nuốt vào trong bụng. Đột nhiên, từ Độc Câu Ngạo Nguyệt náo hải linh đài bỗng nhiên bay ra một kiếm, hướng kia cự mãng chém tới, xoát một chút, vừa vặn đâm vào cự mãng một con mắt to, cự mãng thân thể từ không trung rủ xuống, mọi người lúc này mới tâm thần lạnh mình từ trong động cấp tốc bay đi. Cự mãng đau đớn hạ, nổi giận liên tục, một đầu hướng đá núi đánh tới, đá núi vỡ vụn, kia bay vào trong mắt của hắn kiếm hóa làm một đạo ánh sáng, bay ra, hướng nó lần nữa công kích qua, cự mãng thân thể nhận kiếm này ngay cả đâm, vẫn không có phá thể. Cự mãng hé miệng, phun ra một điếu thuốc sương mù, hướng cái kia kiếm phun đi, cái kia kiếm vừa vặn hơi nhiễm một chút, thân kiếm rung động. Cấp tốc thay đổi thân kiếm, đảo mắt hóa vì một đạo hồng quang biến mất tại ngoài động. Nguyên lai, đoạn kiếm này chính là đồ sứ tàn phiến biến thành, đồ sứ này tàn phiến lúc đầu ngủ say tại Độc Câu Ngạo Nguyệt não hải trong linh đài, lúc đầu Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng tới đối phó Ti trưởng lão, trong tiềm thức liền không ở để đồ sứ này tàn phiến bình nhận xuất hiện. Sở dĩ bỗng nhiên xuất hiện, là bởi vì Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên thu được cái này cự mãng khói độc, não hải thần niệm bỗng nhiên hỗn loạn, cũng làm cho kia đồ sứ tàn phiến sinh ra sai lầm chỉ lệnh tin tức. Kia đồ sứ tàn phiến cho rằng là chủ nhân thu được ngoại lực mãnh liệt công kích, cho nên thần niệm thôi động, tự động bay ra, đi công kích địch nhân. Chỉ một cái liền đánh chung kia cự mãng một con mắt, bất quá, kia cự mãng đích xác quá lợi hại, cho nên, trong chiến đấu, ngay cả kia thần kỳ đồ sứ tàn phiến hóa thành lăng lệ đoạn kiếm đều nhận khói độc một chút làm bẩn, may mắn đoạn kiếm trốn chạy nhanh, không phải, liền muốn biến thành một phế phẩm. Đồ sứ này tàn phiến biến thành một đạo lục sắc ánh sáng, lần nữa xông vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong mi tâm trên đan điền trong thức hải. Tiếp lấy mọi mệt chìm vào giấc ngủ. Lại nói, chúng nữ che chở Độc Câu Ngạo Nguyệt, thân thể cấp tốc bay động, bay qua ước chừng 3 dặm, đến kia một chỗ rừng rậm. Các nàng bốn phía quan sát, xác định kia cự mãng không có tại đuổi theo, lúc này mới có chút tiến lòng, nhưng là, nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt hôn mê bất tỉnh dáng vẻ, trong lòng vạn phần sốt ruột. Đều tại ta, nếu không phải ta, nhất định để các ngươi đi trong động tầm bảo, Độc Cô đệ đệ là sẽ không thụ thương. Yêu Diễm nữ lang A Hà giờ phút này nhíu lại lá liêu lông mày nhỏ nhắn, túi đầu, mang theo tự trách thần sắc nói. Mà tại Độc Câu Ngạo Nguyệt bên người, nắm thật chặt tay của hắn, chính là Tiểu Thúy. Độc Cô ca ca, ngươi nhất định tốt tốt a o o o. Thời khắc này Tiểu Thúy lê hoa đái vũ, càng lộ ra sở sở động lòng người. Tốt, đều không cần như thế, chúng ta dưới mắt phải nghĩ biện pháp để Độc Cô ca ca tỉnh lại rồi nói sau. A Lạn chậm rãi nói. IT. Chương 57, chúng nữ tình thiết. Các ngươi trước thủ tại chỗ này, ta đi cấp Độc Cô ca ca làm lướt nước tới. A Lạn nói. Nói xong, nàng pháp lực khẽ động, thân thể nhanh chóng chớp động, đảo mắt liền biến mất, chỉ chốc lát, nàng liền phi thân trở về, trong tay nàng cầm một cái bình sứ màu trắng, nàng đem cái này bình sứ tới gần tại Độc Câu Ngạo Nguyệt bên môi, sứ trong bình nước suối nghiêng mà ra, nhưng là cùng dòng không đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trong miệng. Lúc này, nàng y nguyên uống một hớp nước, sau đó miệng, đối Độc Câu Ngạo Nguyệt bờ môi, trong đan điền một cỗ chân khí cùng với nước suối, cùng một chỗ chạy vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thân thể. Chúng ta đem tốt nhất thuốc giải độc đều toàn bộ lấy ra, để Độc Cô ăn. A Hà nói. Tốt. Chúng nữ riêng phần mình từ túi trữ vật gỡ ra giải độc đan dược, ước chừng có 10 cái, đang muốn một mạch để vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong miệng. Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên tăng mở rộng tầm mắt. Độc Cô ca ca, ngươi tỉnh. Tiểu Thúy ngạc nhiên nói. Ta không có chuyện. Độc Câu Ngạo Nguyệt sắc mặt tái nhợt, kiên trì muốn đứng dậy, vẫn không có khí lực. Ngươi không nên động. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại A Hà trong ngực. Chúng ta cho ngươi lấy đan dược, giải độc cho ngươi. Chúng nữ chuẩn bị đi đan dược có ạ lản đưa vào hắn không trung. Độc Câu Ngạo Nguyệt hư nhược nói, không muốn. Làm sao vậy, Độc Cô ca ca? Ạ lản nói, các ngươi kia giải dược không có tác dụng, ta trong túi càn khôn có giải độc đan, nhưng là ta không có khí lực đem nó cho di động ra. A Hà, ta cho ngươi biết khẩu quyết, ngươi giúp ta đem nó cho rời ra. Sau đó, A Hà tại Độc Câu Ngạo Nguyệt khẩu quyết thụ ý hạ, liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt viên kia giải độc đan cho di động ra, để ạ lạn cho ăn Độc Câu Ngạo Nguyệt. Sau đó mọi người để bàn tay dán tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trên lưng, cái kia đạo lực chân khí hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chuyển vận. Hẹn mạc nhất gốc hương công phu, Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, tốt, cảm ơn mọi người, các ngươi cho chân khí của ta đã đầy đủ thôi động kia đan dược linh lực. Mọi người liền thu tay lại. Đan dược chi lực bắt đầu hòa tan, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong thân thể khí độc dần dần từ từ đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội bị bài trừ. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này nhắm mắt đả tọa, không ngừng bức ra độc kia khí. Hẹn mạc nhất gốc hương công phu, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể độc liền bị toàn bộ bức ra. Sau đó hắn có đả tọa một canh giờ, triệt để khôi phục thân thể. Đồng thời, cũng chữa trị kia nhận tổn thương đồ sứ tàn phiến. Cảm ơn các ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt tăng mở mắt, tinh thần rất tốt. Không có quan hệ, đây là chúng ta nên làm. Chúng nữ nói. Đúng, kia cự mãng quá lợi hại, chúng ta tại không thể vô vị thụ thương, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra sơn động, như thế mới có thần toán. Nếu như trong sơn động, sương mù coi như phun không được chúng ta, nhưng là, độc kia khói không ngừng quyết tán, chúng ta không phải bị nó phun ra sương mù cho hạ độc chết không thể. Huynh đệ nói đúng vậy a, chúng ta nhất định phải đem nó dẫn ra mới được. A Hà nói. Nhưng là, chúng ta như thế nào dẫn nó ra đâu? A là nói. Để ta ngẫm lại. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Nếu không dạng này, ta nghe nói, đại mãng xà đều thích ăn tiểu hải tử, trong này ta nhỏ nhất, để ta đi dẫn nó ra. Vốn là nhát gan nhất tiểu thúy, bây giờ thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt ca ca thụ thương, nữ tử trời sinh ái tâm cùng mẫu tính kích phát nàng vĩ đại hiến thân tinh thần. Chính là lấy thân tự hổ chi trắng nâng. Độc Câu Ngạo Nguyệt vô cùng cảm động. Nói, này làm sao có thể thành đâu? A Lạn cùng A Hà cũng nói không thành. Bất quá, tiểu thúy kiên nghị nói, ngươi yên tâm tốt, Độc Cô ca ca, ta đây là đi đem nó dẫn ra ngoài, lại không phải đi để nó ăn ta, các ngươi ở bên cạnh bảo hộ ta chính là. Tốt ta. Độc Câu Ngạo Nguyệt cuối cùng đồng ý. Mọi người thương lượng thỏa đáng về sau, liền lại nhỏ Thúy đi dẫn kia đại mãng xà xuất động. Mấy người bay đến cửa hang, bọn hắn tại cửa động chúng quanh dùng cỏ cản trước người, ảnh giấu đi. IT. Chương 58, cuốn phong nổ đỉnh. Tiểu Thúy nhìn thấy cửa hang đen xì, trong lòng cũng đang đánh trống, bất quá, nàng hay là kiên nghị đi tới. Đến cửa hang, nàng trông thấy kia rắn đang ở bên trong cuộn lại, tựa hồ đang ngủ, nhưng là, nàng cũng không dám xâm nhập kia rắn nội địa, chỉ là đứng tại kia cửa hang trêu chọc, để mãng xà thức tỉnh đến công kích nó. Còn không đợi kia cự mãng tỉnh lại, kia vách đá ở giữa tiểu xà liền lại có hơn 10 ngày bay tới, tiểu Thúy đoản kiếm trong tay vũ động lưỡi kiếm chi quang, nháy mắt, những cái kia tiểu xà liền chết tại hắn phong nhận phía dưới. Cái này cự mãng đã bị bừng tỉnh, kia cự mãng tăng mở rộng tầm mắt, nhìn thấy có người lại còn dám đến đánh lén. Mà lại đánh lén vậy mà là một cái công lực không tính quá cao tiểu cô nương. Kia cự mãng y nguyên thành tình, mọc ra chỉ có một con mắt, nhìn xem tiểu Thúy, cũng không có lại ngay lập tức xông lại. Ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo nghi hoặc, ý tứ nói, ngươi làm sao dám đơn thương độc mã tới? Bất quá nó nghi hoặc một lát sau, đầu liền bắt đầu nâng lên, tiểu Thúy khẩn trương cầm kiếm hai lưỡi, trên tay đều lưu xuất mồ hôi nước. Một khi đại mãng xà thân thể khẽ động, nàng liền sẽ toàn thân trở ra. Lại nói cái này đại mãng xà đầu giơ lên, hung hăng trừng mắt tiểu Thúy, bỗng nhiên, nó động. Nhưng là, tiểu Thúy cũng tại lúc này động. Đại mãng xà mở ra miệng rộng hướng tiểu Thúy tấp tới, tiểu Thúy nhanh chóng chớp động. Ngay tại đại mãng xà thân thể đã xông ra nửa cái thời điểm, dấu ở ngoài động hai bên Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng hai nữ, vũ khí trong tay nhanh chóng hướng đại mãng xà hung hăng chào hỏi. Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vòng kiếm biến thành một thanh khổng lồ lợi kiếm, hung hăng chạm tại đại mãng xà phần eo, lợi kiếm bên trong mang theo thiểm điện. Mà A Hà quạt sắt cũng bay ra phong nhận, chạm tại đại mãng xà phần bụng, kia A Lạn kiếm trong tay cũng đâm về đại mãng xà phần eo. Đại mãng xà chấn động toàn thân, thân thể nhận như thế trọng kích, lại như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến mọi người làm sao chịu nổi. Đại mãng xà bỏ qua mọi người, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới. Hiển nhiên là Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm kia, mặc dù không có để nó thụ thương, nhưng cũng để hắn cảm nhận được đau. Nó hé miệng, lại là một cỗ khói độc, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt phun đi, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tránh thoát khói độc công kích. Lúc này, hắn bay người lên kia đại mãng đầu rắn phía trên, giơ lên kiếm, đối đại mãng đầu rắn chém tới. Liên tiếp chạm 10 kiếm, đại mãng bị chạm choáng đầu hoa mắt, mặc dù không có để nó thụ thương, nhưng cũng để hắn nổi trận lôi đình. Kia đại mãng xà đầu hất lên, quen bay đi Độc Câu Ngạo Nguyệt. Cái khác mấy nữ tử lúc này đã bay đến trên người của nó, đối nó một trận chém lung tung. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt kia dưới đan điền ngủ say trung đỉnh lần nữa trong chiến đấu bị chấn động tỉnh lại. Trung đỉnh tại đan điền của hắn rung động. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm cảm xúc đạo trung đỉnh tỉnh lại, mừng rỡ trong lòng. Lúc này, kia đại mãng xà cái đuôi khẽ quấn, liền đánh về phía mấy cái này nữ tử, may mắn mấy cái này nữ tử chạy nhanh, cho nên còn không có thụ thương. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt pháp quyết thôi động, đồng thời, kia đại mãng cũng hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh tới. Tới thật đúng lúc, lão tử để ngươi nếm thử pháp bảo tư vị. Một vệt ánh sáng từ Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền bay ra. Kia hồng hoang khí tức trung đỉnh dài ra theo gió, hướng đại mãng bay đi. Đại mãng đầu cùng nháy mắt trưởng thành một trượng lớn nhỏ xoay tròn trung đỉnh đụng vào nhau. Kia đại mãng tại chỗ bị đụng đầu vỡ tan, đầu đều dẹp. Ba một cái, thân thể rơi trên mặt đất. Đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới thần niệm thôi động, kia trung đỉnh 333 hướng kia đại mãng thân thể đánh tới. Như núi cự lực để đại mãng kia cứng rắn vảy rắn, bị đụng bay khắp nơi múa. Dưới mắt, đại mãng trong thân thể bộ, mấy trăm phiến cứng rắn lân giáp đều toàn bộ bị đụng rơi. Ta chạm. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang trong tay lóe lên, hóa thành một cự kiếm chi quang, từ trên trời giáng xuống, hướng kia đại mãng trung bộ chém tới. Rắc một tiếng. Kia đại mãng tại không có cứng rắn lân giáp hộ thể hạ, thân thể trực tiếp bị Độc Câu Ngạo Nguyệt linh lực khung cầu vòng kiếm lực chặt đứt. Kia đại mãng bị đau hạ, huy động bị nện dẹp đầu to, hé miệng, muốn phun khói độc hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt phun đi. Lại không nghĩ tới, phun nửa ngày, lại một tia khói độc đều phun không được. Nguyên lai, kia đại mãng nhận được kia trung đỉnh mãnh liệt vào núi công kích đến, đầu bị hao tổn nghiêm trọng, phá hư nơi cổ họng khói độc tổ chức, cho nên rốt cuộc phun ra ra khói độc. Kia đại mãng thụ thương nghiêm trọng, vốn hướng như vậy trốn chạy sơn lâm, nhưng lại không nỡ kia trong động linh thảo, nó một nửa thi thể còn lưu tại cửa hang, vừa vặn ngăn chặn nó cửa hang. IT. Chương 59, cự mạng hóa giao. Lại nói đại mãng trốn cũng trốn không thoát, cũng sẽ không được động, lúc này một nửa thân thể càng phát lộ ra từng vanh. Nó lần nữa lao đến, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, thôi động kia trung đỉnh lần nữa hướng đại mãng phóng đi. Đại mãng tựa hồ vô cùng sợ hãi trung đỉnh, thân thể lóe lên, nhưng là kia trung đỉnh y nguyên đụng vào trên thân thể hắn. Bất quá, lần này, để Độc Câu Ngạo Nguyệt kỳ quái là, lần này trung đỉnh cũng không có đụng bay đại mãng, cũng không có đem kia một nửa thân thể đụng nát, chính là lân phiến cũng không có đụng rơi. Mà trung đỉnh lại từ không trung rơi trên mặt đất, vẫn không có hào quang. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm dung nhập kia trung đỉnh, quá sợ hãi hạ, nhanh chóng đem trung đỉnh cho thu nhập dưới đan điền. Nguyên lai, trung đỉnh tại liên tục mấy lần đại lực công kích đến, liều toàn lực, linh lực mất đi nghiêm trọng, không có linh lực ủng hộ trung đỉnh tự nhiên không có lực công kích, cho nên bị Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng thu nhập dưới đan điền. Hắn cũng không muốn lại phá hư một cái pháp khí. Lúc này, kia đại mãng một nửa thân thể hướng vách núi đánh tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người nhìn không rõ, hẳn là cái này đại mãng thụ đau nghĩ tự mình hại mình mà chết. Đụng. Kia vách núi đều bị nó toàn lực va chạm hạ, một khối 50 tấn cự thạch từ không trung rơi xuống. Đó lấy, kia đại mãng toàn bộ thân thể bỗng nhiên phát ra hồng quang hạ, một đoàn mây khói bỗng nhiên dâng lên. Bụp một tiếng, mọi người trông thấy mây khói bên trong, một vật rơi xuống trên mặt đất. Chính là đại mãng kia một nửa thân thể vỏ ngoài. Chẳng lẽ là đại mãng tại lui ra rắn? Mọi người nghĩ thầm. Lúc này, kia mây khói dần dần tan đi, mọi người thấy một con so kia một nửa thân thể còn thiếu một đầu dài 3 trượng rắn dao bay vút lên tại không trung. Dạng như vậy dáng dấp chính là kia đại mãng dáng vẻ. Kia rắn dao dưới bụng, vậy mà dài có 6 đầu chân. Không phải là mãng xà hóa dao. Dao là rồng một loại, mặc dù không có rồng càng thêm hung mãnh, nhưng vẫn là hung mãnh vô cùng linh vật. Kia dao hung hăng chừng mọi người một chút, sau đó như thiểm điện hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tránh ra dao tấn mãnh công kích, trong tay khung cầu vồng kiếm quang lóe lên, kiếm quang bên trong ẩn tàng cái này vô số thiểm điện bên trong có mang theo tiếng sấm, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng là liều. Mà tam nữ cũng là các triển đồn trưởng, trong tay pháp khí bay ra từng đạo huyền lực pháp lực chi quang, một vòng vây quanh dao người công kích. Kia dao trong miệng phun ra một đạo hồng sắc hỏa cầu, hỏa cầu kia cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực cùng tam nữ pháp trận chi lực cùng một chỗ đánh nhau chết sống. Mọi người nhất thời cảm giác một cỗ vô biên lực lượng cường đại vọt tới, kia pháp trận tại kiên trì hẹn mạc nhất gốc hương công phu về sau, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt kia kiếm quang bén nhọn, cũng tại hỏa cầu kia chi lực hạ dần dần mẫn diệt. Chịu đựng. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, từ trong túi càn khôn bay ra tăng linh phủ, bay vào khung cầu vòng kiếm bên trong, tam nữ cũng là linh phủ thôi động, hoặc là linh đan thôn phệ, lấy ra tăng mình linh khí hoặc là bản thân mình đạo lực. Lập tức, nguyên bản đổi phế Độc Cô kiếm trận bảy bỗng nhiên quang mang phóng đại, tự nhiên bức lui hỏa cầu kia lui ra phía sau một thước. Lúc này, kia dao chân trước vừa nhấc, một vệt kim quang như điện liền hướng mọi người quang trận chém tới. A! Tam nữ tại bỗng nhiên giao phát lực hạ, bị kia pháp lực quang mang đánh bay, thân thể phiêu đãng, từng cái tâm thần khuấy động, phun một ngụm máu tươi ngay tại không trung phun trào. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt tại bỗng nhiên mất đi tam nữ trận pháp trợ giúp hạ, lực lượng một người đối phương kia rắn hóa giao chi lực, đã là không thể. Độc Câu Ngạo Nguyệt giống như nhận trọng kích, bị giao pháp lực công kích, đụng nát kiếm lực, đụng vào hắn dưới đan điền bên trên, hắn phù một tiếng, thân thể bay lên. Đã thụ thương. Ngay tại thân thể của hắn muốn hạ xuống xong, hắn thần niệm khẽ động, kia dưới đan điền kỳ lần tiểu thú tại thu được ngoại lực va chạm hạ, tỉnh lại. Còn không có đợi Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm thôi động, kia kỳ lân tiểu thú liền biến thành một vệt ánh sáng thiểm điện liền từ Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay ra. Là ngươi va chạm lão tử ngộng niệm mạng. Kỳ lân tiểu thú nhìn xem kia dao, vung tay, một bàn tay chụp về phía kia dao hỏa cầu. Chỉ một cái liền đem hỏa cầu kia đánh sụp đổ. Kia dao hướng kỳ lân tiểu thú đánh tới, kỳ lân tiểu thú không cẩn thận, bị đụng nói, thân thể bay động lao cao. Đau quá. Kỳ lân tiểu thú nói, muốn va chạm à, rất tốt, nhìn xem theo có thể đụng qua ngủ, một con tiểu dao cũng dám tại đại gia ngươi trước mặt càng rỡ. IT. Chương 60, song long diệt sát. Kỳ lân tiểu thú nổi giận hạ, hét lớn một tiếng, tự nhiên từ trong miệng của nó bay ra thiểm điện bên trong, kỳ lân tiểu thú thân thể biến hóa, một chút biến thành một đầu dài 5 trượng độc giác thương long. Tới đi. Kia dao một nhìn đối phương tự nhiên hóa rồng, so với nó rắn hóa dao còn biến thái. Trong lòng đánh lấy chống nuôi quân. Đang nghĩ chạy, thương long như thiểm điện bay đi, dùng đầu hung hăng đối kia dao đánh tới. Dao bị đụng trúng, một chút đụng bay ba ngoài 10 trượng, ba ngoài 10 trượng vách núi ở giữa một tảng đá lớn đều bị hắn trực tiếp đụng bay, nát thành mảnh vụn tạt bã. Còn không có xong, kia dao thân thể còn tại bay, một con đụng bay đến trên vách núi một viên cây tùng, kia cây tùng bị đụng gãy, dao thân thể còn tại bay, rơi vào vách núi ở giữa. Vách núi ở giữa mây mù tràn ngập. Mẹ nó, thật mẹ nó biến thái a. Kia dao trong lòng mắng. Dao chịu đựng toàn thân liền giống như là muốn sụp đổ cơn đau. Thân thể một đằng, một đạo mây mù đằng tại dưới chân, đang muốn lách mình đổ đi. Rắc. Trước mắt một đạo thiểm điện trực tiếp rút đến trên người của nó. Thân thể của hắn trực tiếp xuất hiện một đạo thiểm điện vết rách. Thương long cười gần lách mình xuất hiện tại nó trước mắt. cho lão tử chơi tốc độ, ngươi nha còn non lắm. Thương Long lúc này như thiểm điện liền vọt tới kia giao trước người, trong tay lăng lệ long chảo phát ra lăng lệ quang mang, hướng giao hung ác chụp tới. Giao thân thể lóe lên, tránh thoát cái này lăng lệ công kích, Thương Long phi thân một quấn, vừa vặn quấn lấy giao thân thể, giao thống khổ tại Thương Long thân thể dây dưa bên trong đông đưa, Thương Long thân thể càng thu càng chặt, đem giao quấn cơ hồ liền muốn thổ huyết. Kia giao liều mạng dãy rủa, nhưng thủy chung đều thoát khỏi không được Thương Long dây dưa. Kia giao toàn thân xương cốt đều bị quấn giặc rung động, giao đau nước mắt đều chảy ra. Đương nhiên, giao bằng toàn lực bay ra một chảo, chụp vào Thương Long thân thể, Thương Long không cẩn thận bị giao cho vồ một hồi, mặc dù nói kia cứng rắn da không có bị vồ xuống đến, nhưng lại bắt nước một đường vết rách, mơ hồ bắn ra màu ánh sáng. Thương Long vô cùng tức giận, dùng sức một quấn, giao thân thể bị thu nhỏ đến cực hạn, giao đau kém chút hôn mê. Kia giao đột nhiên lần nữa thu nhỏ, thân thể trượt như bùng thu, lúc này mới từ Thương Long thân thể dây dưa hạ thoát thân. Nguyên lai giao xem xét thoát thân không được, rốt cục vậy mà cưỡng ép đem thân thể của mình thu nhỏ, vận dụng huyền công, làm thân thể trượt như bùng thu, lúc này mới đào vong. Giao cởi một cái thân, hoàn toàn không có chiến ý, lần nữa chạy trốn. Lão tử để ngươi trốn nơi nào? Kia Thương Long cấp tốc bay qua, một chảo hướng giao chụp tới, giao cũng bay ra bắt, lẫn nhau nắm lấy. Hai đầu rồng từ vách núi ở giữa đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới mặt đất. Không trung điện quang lôi tránh, hai đầu rồng móng vuốt ở giữa phát ra thiểm điện, lẫn nhau công kích, thiểm điện bên trong lại là tiếng sấm. Lúc này, giao lần nữa rơi vào hạ phong, bụng của nó bị Thương Long cho vồ xuyên, ngay cả ruột đều chảy xuống. Giao từ lắc một chảo, sau đó cắn chốt lưỡi, đột xuất máu tươi, máu tươi thôi động pháp quyết nhanh chóng chuyển động, tốc độ của hắn để cao đến cực hạn, cấp tốc chạy trốn. Nó vẫn không có quên kia trong động linh thảo, nó nghĩ nhanh chóng bay vào trong động, sau đó dùng pháp lực đem cửa hang ngăn chặn, không để Thương Long đánh vào. Mà nếu như kia độc câu ngạo nguyệt bọn người tiến vào trong động, cái này nửa ngày, đoán chừng còn không hề rời đi, bởi vì trong động có cái khác rắn hoặc là cơ quan đang chờ bọn hắn, hướng nhẹ nhõm rời đi, không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần nó có thể ngăn chặn Thương Long, đối với độc câu ngạo nguyệt bọn người, bọn hắn chỉ có bị mình thôn phệ phân. IT. Chương 61, sáu chân cùng dao. Lại nói, độc câu ngạo nguyệt, mắt thấy Thương Long đuổi theo dao đánh, bọn hắn cũng yên tâm. Độc câu ngạo nguyệt cấp tốc dùng kiếm một chạm, đối với thi thể là không có pháp lực hộ vệ, cho nên kia nguyên bản cứng rắn như sắt thân rắn bị chạm vỡ nát. Độc câu ngạo nguyệt đả thông kia trong động trở ngại, liền dẫn tam nữ hướng kia linh thảo bay đi. Liền lúc này, không bên trong rơi xuống mấy ngàn mai tiểu xà, độc câu ngạo nguyệt bọn người một trận kiếm chạm pháp lực cái này chạm, chỉ chốc lát liền đem những này tiểu xà đều toàn bộ chạm diệt. Mặt đất trồng chất như núi rắn thi thể, xem ra dị thường kinh hãi. Ngay tại độc câu ngạo nguyệt đem phải bắt được kia linh thảo một sát vậy, vậy linh thảo chúng quanh phi thường vô số độc tiễn, hướng hắn bay đi. Mắt thấy gần như thế, đánh lén lại nhanh chóng như vậy, khá lắm độc câu ngạo nguyệt, thuấn gian di động ra thái cực khí thuẫn, vậy quá cực khí thuẫn là tại thái cực khí tưởng cơ sở trình diễn hóa mà đến, thái cực khí thuẫn chính là thân thể thái cực huyền lực diễn hóa xuất khí thể tâm thuẫn, có được cường đại năng lực phòng ngự. Xoát xoát xoát, những cái kia độc tiễn đụng phải thái cực khí thuẫn toàn bộ bẻ gãy, độc câu ngạo nguyệt tay một thanh liền có thể chộp vào kia linh thảo gốc rễ, lên, độc câu ngạo nguyệt hét lớn một tiếng, kia linh thảo bị nhổ tận gốc. Tốt, chúng ta thành công. Tiểu Thúy trên mặt đất một bên chém giết không phải xuất động tiểu xà, một liền nói, chúng ta đi. Độc câu ngạo nguyệt nói, bọn hắn như thiểm điện hướng ngoài động bay đi. Đông nhiên, kia giao bay thẳng nhập cửa hang, nhìn thấy độc câu ngạo nguyệt, phẫn nộ phi thường, cấp tốc dùng cái đuôi quét gãy sau lưng vách đá một tảng đá lớn, cự thạch rơi xuống, giao long cái đuôi quét qua, liền quét ngăn chặn cửa hang. Sau đó giao hướng độc câu ngạo nguyệt đánh tới. Cái thằng này tự nhiên chạy về đến, tự nhiên ngăn chặn cửa hang. Độc câu ngạo nguyệt nói, chúng ta nhất định phải kiên trì lên. Độc câu ngạo nguyệt bọn người kiếm quang pháp khí chờ mở ra, lần nữa tiếp cái kiếm thuật pháp trận. Pháp trận lấy độc câu ngạo nguyệt kiếm làm chủ kiếm hoặc là chủ yếu công kích linh khí. Tất cả ánh sáng đều xông vào độc câu ngạo nguyệt kiếm quang bên trong, độc câu ngạo nguyệt khung cầu vòng kiếm, kia kiếm quang còn như ánh trăng óng ánh, quang mang kia mãnh liệt địch nổi công kích về phía kia dao. Kia dao sáu đầu chân cũng bay ra kim sắc quang mang hướng kia khung cầu vòng kiếm bay đi. Lấy lòng hai bên đem toàn bộ động, đều chiếu rọi có thể so với ban ngày. Lại nói, độc câu ngạo nguyệt thần niệm khẽ động, cường lực thôi động. Lần này, độc câu ngạo nguyệt bọn người ủng hộ ba cây hương thời gian, mới dần dần cảm giác đạo lực chống đỡ hết nổi. Nguyên lai là cái này giao sông Thương Long một chạm, giao y nguyên thụ thường, linh lực trôi qua rất nhiều nguyên nhân. Liên yêu độc câu ngạo nguyệt bọn người cảm giác đạo lực chống đỡ hết nổi thời điểm, hang núi kia ngoại chuyện đến một kinh thiên chi long linh, độc câu ngạo nguyệt chờ người tinh thần đại chấn, bọn hắn biết là Thương Long trở về. Kia Thương Long đụng một chút, thân thể trực tiếp đâm vào trước sơn động, cả sơn động đều đang lay động. Thương Long nhìn thấy hang núi kia cửa hang một chỗ cự thạch hướng phía sau lui một thước. Cái này ngu xuẩn, muốn dùng chỉ là cự thạch ngăn chặn cửa hang, nó có thể ngăn chặn, ta liền không thể mở ra sao? Cái này nha vì kia cậu thí linh thảo thật sự là không muốn sống, nếu như hắn vừa thiêu đốt khí huyết chạy trốn, ta truy đuổi cũng khó khăn, cũng không có tâm truy nó, mà cái này ngốc hàng tự nhiên bởi vì tham linh thảo, xuẩn chạy về hang ổ của mình, không phải tự đoạn tử lộ a. Xem ra, lão tử hôm nay phải thật tốt ăn một chút hắn thịt. Thương Long hắn căn bản là vô dụng móng vuốt, mà là trực tiếp một đầu hướng an cự thạch đánh tới. Hống. Cửa động cự thạch chia 5 x 7. Độc câu ngạo nguyệt trông thấy Thương Long trực tiếp từ bên ngoài phi thân mà đến, một ngụm liền hướng kia giao tác tới. Giao đang toàn lực đối phó độc câu ngạo nguyệt, mắt thấy Thương Long bay tới, dọa xoay người hướng lên bầu trời bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt làm sao gặm lãng phí cơ hội này, kiếm quang một chạm, hướng kia dao chém tới. Mặc dù kiếm chém xuống, không có chặt đứt kia dao, nhưng là y nguyên để kia dao chạy trốn tốc độ liền chậm, kia thương long bay người lên đi, một chảo chụp vào dao đầu vẫy một cái, thân thể nhanh chóng chớp động, hướng ngoài động bay đi. Mắt thấy kia dao đầu đều đã bay ra cửa hàng, thương long phi thân quá khứ, đối dao cái đuôi một chảo, một thanh trực tiếp đem dao từ bên ngoài trực tiếp cho thoát trở về. Các ngươi tránh mau ra ngoài, thương long nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, mọi người mau lui lại. Thế là mấy người nhanh chóng bay đến ngoài động. Thương Long lần nữa dùng tên lưu manh kia đấu pháp. IT. Chương 62, cực phẩm tử huyên. Bắt lấy dao cái đuôi, cũng không ăn một miếng nó, mà là dùng bắt vung lên đến, bay đến không trung, đem toàn bộ dao thân xem như một kiện vũ khí, không, là canh mở roi, tại không trung không ngừng múa, trực tiếp đem dao thân thể hướng tứ phía vách đá hung hăng va chạm. Kia dao bị chế trụ thân thể, sớm liền không thể tự chủ, mặc dù dao đầu cùng thân thể vô cùng rắn chắc, nhưng là, tại Thương Long vô tình huy động hạ, tại cứng rắn thân thể bị cự thạch đụng lâu cũng sẽ sụp đổ. Dao thân thể, nhất là đầu không ngừng tại trên vách đá va chạm. Rầm rầm rầm, vách đá vỡ ra vô số khe hở. Một khối lớn nham thạch bị đánh rơi. Giao thân thể, nhất là đầu đã đập sưng, thân thể lân phiến bó lớn chốc ra. Giao thân thể khắp nơi đều là vỡ ra lỗ hổng, giao tại không trung thân thể bị chế, huyền lực cũng dùng không vừa, hắn mấy chân vừa bay ra huyền lực, liền bị Thương Long miệng bên trong bay ra thiểm điện đánh tan. Giao hận không thể đoạn mất thân thể chạy trốn. Nhưng là, Thương Long thời khắc địch quân cái này, càng vốn cũng không cho giao cơ hội, giao thân thể đang không ngừng va chạm hạ, huy động hạ, ngay cả tự đoạn cơ hội đều không. Rầm rầm rầm, vách đá càng là từng mảng lớn lăn xuống, mà những cái kia dấu ở sơn động ở giữa giao đồ tử đồ tôn cửa cũng toàn bộ bị tảng đá đập chết. Với anh, cả sơn động đều bị nện đổ, sơn động toàn bộ sụp xuống. Đây trời tảng đá khắp nơi bạo liệt, khói bụi tứ tán, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Mọi người mau lui lại. Thật sớm, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền chỉ huy tam nữ lui ra khỏi sơn động ba dặm bên ngoài, mà bây giờ hắn càng là chỉ huy mọi người lần nữa bay ngược ba dặm. Hắn nhưng là biết Kỳ Lân tiểu thú cuồng bạo chi lực. Ngạo Nguyệt ca ca, sơn động sập, Kỳ Lân tiểu thú hắn không có sao chứ? Tiểu Thúy muội muội cứ việc yên tâm. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy sáu dặm bên ngoài, một cái bóng rồng bay lên. Thương Long thân thể trực tiếp từ sụp đổ trong sơn động xông ra. Ngang. Một tiếng kêu ngạo long ngâm, đại biểu Thương Long triệt để thắng lợi. Chỉ là nháy mắt, Thương Long liền bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt đám người trên bầu trời. "Chủ nhân, ta đem kia tiểu tử giết chết, còn ăn hắn một miếng thịt. Đáng tiếc, nếu là có rượu liền tốt." A Hà hì hì cười một tiếng muốn rượu, "Tỷ tỷ cái này có là." A Hà túi trữ vật khẽ động, từ túi trữ vật lần nữa di động ra một bầu rượu, ném cho Thương Long. Thương Long một thành tiếp được. Vậy liền coi là đối ngươi ban thưởng đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Thương Long dùng móng vuốt giật ra rượu túi cái nắp. Miệng há ra mở, rượu kia biến thành thủy tiễn hướng Thương Long trong miệng vào tới. Thương Long nhanh chóng liền đem bầu rượu này uống sạch, sau đó đem không rượu túi ném cho A Hà. Không sai, cái này mùi vị không tệ, vừa vặn đem tại trong bụng ta thịt giao cho ngâm quen. Chủ nhân, cái này dám thưởng thực tình không sai, về sau ta không muốn ngươi linh thạch, cũng đừng ngươi cho ta linh lực, ta vì ngươi lập chiến công ngươi liền cho ta rượu khen thưởng tốt. Thương Long đánh lấy ở một cái nói. Dễ nói. Dễ nói, cái này chi phí nhỏ a, Độc Câu Ngạo Nguyệt rất là hài lòng. Tốt, chủ nhân, ta say, ta muốn trở về đi ngủ đi. Thương Long nói xong, liền hóa thành một cô ánh sáng, thiểm điện liền chui vào Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền ngủ ngon đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt mơ hồ nghe tới trong đan điền truyền đến hô hô thân thể, chính là có tổn thương phong nha a, Độc Câu Ngạo Nguyệt rất là bất đắc dĩ. Để người khác không biết còn tưởng rằng Độc Câu Ngạo Nguyệt là cái quái vật đâu, thân thể vận động. Nguyên lai chính là kia say rượu Thương Long tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền ngáy khò khò. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, nhanh chóng dùng một cách âm phủ bay vào đan điền, cách âm phủ biến thành khí lãng, từ đó ngăn trở kia khó nghe thanh âm. "Tỷ tỷ, ngươi ở đâu tới nhiều rượu như vậy a?" Độc Câu Ngạo Nguyệt không hiểu hỏi. "Đây là bí mật, tỷ tỷ cái này Lý Hoàn có thật nhiều túi đâu, đảm bảo ngươi uống, ngươi yên tâm tốt." Hì hì. A Hà nói. "Tiện đem, đã như vậy, chúng ta buổi tối hôm nay liền thống khoái uống một bữa, coi là hôm nay thắng lợi rơi chiến bại cái này ngưng khí cấp 8 đại quái vật, còn có để ăn mừng chúng ta thu hoạch được cái này linh lực vô cùng cực phẩm tự huyền hoa." "Được rồi, đệ đệ." A Hà hì hì cười một tiếng. IT. Chương 63, rừng cây diệt sát. Một ngày cứ như vậy rất nhanh lại qua, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người rửa mặt tất, thu thập lưu loát, lần nữa xuất phát. Trên trời mặt trời rất nhanh liền lại ra. Gió buổi sáng vô cùng ôn hòa. Trên đường đi, không tiếp tục gặp được dã thú, cũng không có gặp được người nào. Tất cả mọi người coi là cái này chú định lại là một ngày rất bình thường. Trưa hôm nay thời gian, bọn hắn đi đến thả bên ngoài một chỗ sơn lâm. Ăn cơm chưa xong, rượu đủ cơm bảo. Mấy nữ tử gặp nhau thiếp đi. Lúc này Tiểu Thúy bỗng nhiên không gặp, Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc đầu dự định để mọi người cùng đi tìm kiếm Tiểu Thúy. Nhưng là đảo mắt tưởng tượng, hay là mình đi tìm đi. Hắn không muốn đánh quấy mộng đẹp của các nàng càng lấy hắn đều vài ngày, trên đường đi bốn ba, cũng là phi thường mệt mỏi. Mà lại, nơi này xem ra cũng không có dã thú ẩn hiện, đang nói, Tiểu Thúy vừa đi không đến bao lâu, hẳn là hắn rất nhanh liền có thể phát hiện nàng. Độc Câu Ngạo Nguyệt quyết định chú ý về sau, liền lẻ loi một mình ra động. Độc Câu Ngạo Nguyệt mang theo mọi người, bình thường đều là nhìn thấy động lúc này mới ở bên trong. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt một người xuất động, hắn thần niệm phát huy đến cực hạn, đều không có phát hiện Tiểu Thúy động tĩnh. Nàng sẽ đi đâu đâu? Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể trôi dạt đến không trung, hắn tiếp lấy ngọn cây lực lượng không ngừng phi hành. Hẹn Mạc Nhất nén nhang công phu về sau, hắn ước lượng bay lệch cái này phương viên 10 dặm phạm vi. Vẫn không có phát hiện tiểu thúy động tĩnh, hắn lúc này mới gấp trở lại sơn động, để mọi người đi tìm. Mọi người quyết định chia ra đi tìm. Ước chừng đang lúc hoàng hôn, Độc Câu Ngạo Nguyệt đều chạy tới ngoài 10 dặm. Đột nhiên, trước mắt chướng khí 10 phần.